Ánh mặt trời đã soi sáng khắp căn phòng. Nó mơ màng mở mắt. Người đàn ông bên kia đã thức từ lúc nào, còn đang nằm lười nhìn nó. Khuôn miệng khẽ cong lên mỉm cười. Nó vươn vai. Chào buổi sáng. Chào buổi trưa, bà Thắng. Nó phì cười, nhưng với điện thoại. Ôi, mấy giờ rồi đấy? Gần 10 giờ. Thầy, sao thầy lại không gọi em dậy? Là người ta cũng vừa tỉnh. Đêm qua lao động vất vả, giờ mới được mở mắt. Là ai dám phá vỡ hết những nguyên tắc của tôi? Là em cũng từng nghĩ sẽ phá hết những nguyên tắc cổ hủ và bảo hủ của thầy đấy. Còn là thầy, ông ấy cau mày, đừng có gọi là thầy nữa. Tôi không phải là thầy của em nữa rồi. Người ta nói một ngày là thầy, cả đời làm cha. Câu đó đúng, một ngày làm thầy em, cả đời làm cha của con em còn gì nữa. Nó đuối lý, đánh ông ấy cười ngặt nghẽo. Hai con người vẫn còn đang trần trụi, quả là hạnh phúc vô cùng. Chiều nay mình đi làm nhé, là tôi có đến hay không thì không ai hỏi. Nhưng mà xin mãi, thằng kia nó không cho em nghỉ nguyên ngày. Nó cười, ông ấy khờ thật. Ông ấy chở nó đến công ty, tay cầm túi xách cho nó, đưa nó vào bàn ngồi. Người đi sau đã bước theo, bám như hồn ma vớ được nhang khói. Em chào anh Thắng ạ, nay sao anh Thắng vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua thế? Ông ấy tủm tỉm cười. Thắng, có chuyện gì mà cười vui đến lạ? Qua mày đi đâu mà hội tao rủ đi không thấy? À, sao không gọi điện? Thì đến bất ngờ nó mới vui chứ. Qua đèo em ấy về quê. Về quê mà không có quần áo thay là sao? Thôi, chúng mày soi ít thôi. Nói thật đi, sáng nay mới ngủ dậy, đúng không? Ừ, ông ấy cười. Tối qua đèo em về nhà nghỉ hay về nghỉ ở nhà? Về nhà, rồi thế nào? Thì chúng mày nghĩ sao? Thì nó là vậy. Thật hả? Thật. Ái à, mái chịu ông rồi hả? Ông ấy ngại mà gật. Sướng không? Thì chúng mày hiểu mà. Ôi dồi ôi, chúng tao khác. Mày tu thành chính quả rồi, có lẽ sẽ phê hơn đấy. Ông ấy ngại. Ôi, 10 củ của tao, để tao gọi. Mấy ông nhí nháo với ông thầy không chịu chui ra khỏi phòng. Một lúc sau mấy người nữa lại kéo đến, bước chân đi rất nhanh, khuôn mặt hớn ha hớn hở, tiếng nói cười râm ran một góc công ty. Ôi, bố già hôm nay mới chính thức lên thớt. Bố làm ơn bỏ cái mặt khốn nạn đó đi trước khi ông bà già vợ đuổi khỏi nhà. Này, đừng lo, nghe hội tao. Kể từ tối nay, một bước không rời. Đàn ông với đàn bà quan trọng nhất ở thời điểm này mới lấy được trái tim của người đẹp. Cho nên mày phải nghe hội tao, chuẩn bị quần áo và cốp xe đi. Hay là mang vài bộ quần áo đến nhà nàng. Nhớ nhá, một bước không rời. Ngày xưa con vợ tao cũng thế. Được lần một là mình phải tấn công luôn lần hai. Phải tỏ cho bọn con gái thấy là mình cần nó, mình yêu nó, không thể sống thiếu nó được. Em là hơi thở, là không khí, mà không có em ý, anh không biết sống để làm gì. Tao thề là một tuần sau, nó bám chắc lấy mày, không rời nửa bước. Mày thấy kinh nghiệm của bọn tao đi trước được không? Ngày xưa tao với vợ cũng thế đấy, đã làm là phải làm rên một tuần, để chứng minh cho nó thấy là anh khỏe, chúng mình phù hợp cả chuyện chăn gối. Giai đoạn này là quan trọng lắm đấy, nghe rõ chưa? Rõ, ông ấy gật đầu tán thành. Thế tối nay mày làm gì? Thì đưa cô ấy về nhà. Mày hâm à? Đưa về nhà mày đi. Sao lại về nhà tao? Đại bản doanh của mày, bao giờ mày cũng tự tin hơn, tự do hơn. Mình là người làm chủ cơ mà. Ông ấy gật. Nhớ nhá, 7 ngày sau, đề nghị đồng chí Thắng báo cáo kết quả với các lãnh đạo. Giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn mừng thôi. Này, Thắng mời. Chúng mày không đi làm à? Làm cái đếch gì nữa? Giờ này bọn tao chả có tâm trạng. Hóng tí xôi chim nhà mày thôi ý. Mẹ chúng mày, nói bậy. Thôi thôi, xôi của Thắng đấy nhá. Anh em chúng ta chờ ăn cỗ thôi. Tất cả khúc khích cười đưa nhau ra ngoài. Ông ấy đứng trước nó mắt sáng lên, miệng ngập ngừng. Em, dạ, cho tôi đi nhậu với tụi nó chút nhá. Vâng, nhớ uống ít thôi đấy nhá. Vâng, ông ấy gật đầu. Chào bà Thắng nhá. Nó cười hạnh phúc, mong rằng sẽ được nghe ông ấy nói câu ấy nốt quãng đời còn lại. Có được không? Người nói yêu bạn rất nhiều, chưa chắc đã đợi được bạn, nhưng người đợi được bạn chắc chắn sẽ yêu bạn rất nhiều. Ông ấy bị mấy ông bạn quay cho đến mức say mềm. Nó nhận được cuộc gọi từ anh Quang, vội vàng bắt taxi đến đón. Người đàn ông đang ngồi im lặng trên cái ghế ngay cửa quán, hai mắt đã lờ đờ. Nó bước lại. Ông thầy, nó lay nhẹ vai. Ông ấy ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt yêu thương mà mang đầy hơi diệu. Em đến đó à? Vâng, em đến đón thầy về đây. Ừ, được, nhưng mà đừng gọi thầy nữa, nghe chán lắm. Sao mà chán? Nó cứ xa xôi thế nào ấy. Được rồi, mình về đi, em sẽ không gọi như vậy nữa. Không, giờ em gọi đi rồi về. Nó tủm tỉm, ông ấy say cũng dễ thương đó, hơn là bố nó, cứ hỏa lên. Được rồi, mình về thôi anh Thắng. Nó nói vào tai ông ấy, không, em phải gọi anh là ông xã. Nó cười, thôi thì cứ chiều đi, dù sao ông ấy cũng say mà. Được rồi, ông xã ngoan, về với em đi nào. Ông ấy ngẩng lên nhìn nó xúc động, kéo nó lại mà ôm lấy. Nó ngại, nhưng cũng thông cảm vì ai chấp người say. Ông ấy dụi đầu vào ngực thì thầm, em, tôi hạnh phúc lắm, chỉ muốn được mãi yêu em như thế này. Tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, mong rằng em sẽ cùng tôi đi đến suốt cuộc đời. Nó xúc động, xoa nhẹ mái đầu với những sợi tóc bồng bềnh. Được rồi, mình về thôi. Thôi được rồi Thắng ơi, mình về thôi. Mấy ông bạn đứng phía sau tủm tỉm cười, về chỉ là một cái thôi nhá, rồi ngủ đấy. Mẹ chúng mày, thế mà chúng mày không dậy tao sớm, để ra rồi mới được. Ông ấy ngẩng lên, chỉnh gọng kính trách móc. Thì sớm hay muộn quan trọng gì, giờ về mà làm bù đi Thắng ơi, đứng lên. Mấy ông bạn không đi ra nâng, mà nhanh chân chuồn mất để lại mình nó. Nó dắt ông ấy ra taxi. Ông thầy ngồi lên xe, vòng tay qua vai nó, quay sang nhìn nó cười cười. Em, là em đúng không? Vâng, tôi vui lắm, em biết rồi. Người ta nói người say hay nói thật, nên biểu hiện của ông ấy nó rất thương. Thương quả quãng thời gian dài ông ấy chờ đợi, là chờ nó hay chỉ là cơ duyên mà chọn nhau, thì dù sao cũng mong ông ấy sẽ là người cùng nó đồng hành trên những chặng đường sắp tới. Dắt ông ấy lên nhà, nó lấy khăn lau mặt. Ông ấy ngồi im, đôi mắt mở ra nhìn nó, bàn tay đưa lên nắm lấy tay nó. Hân, dạ, nếu chỉ còn một ngày để sống, em sẽ làm gì? Nó tủm tỉm cười. Lúc nào quan trọng ông ấy cũng hỏi câu này. Em sẽ ăn thật no, ngủ thật nhiều. Em chỉ nghĩ cho em à? Thế còn tôi? Thì em đã nói hết đâu. Nói đi. Thì em sẽ... Nó cúi xuống hôn nhẹ lên môi ông thầy. Em sẽ hôn thầy. Chỉ thế thôi á? Ông ấy ôm lấy nó phụng phịu như con nít. Đòi hỏi quá, hư ghê. Ông ấy cười. Nếu tôi chỉ có một ngày để sống, tôi sẽ về gặp bố, chào ông ấy và gì? Nó tò mò. Ông ấy cười ngả người ra sau, kéo nó ngã lên người mình. Và tôi sẽ yêu em. Nó vừa bất ngờ vừa xúc động, chống tay lên nhìn ông ấy, hai mắt đỏ lên. Ông ấy khoái chí vật nó nằm xuống dưới. Em có thể cho tôi, đang say đấy, nằm im ngay. Nhưng mà khó chịu lắm, ông thầy hư. Ông ấy cười, cúi xuống hôn nó, rồi quen tay lại vạch áo cúi xuống. Nó tóm lấy tóc ông ấy, thả lòng, cuối cùng cũng phải nộp mạng cho ông ấy. Đúng là say thì bao giờ cũng khỏe và dai sức hơn. Mắt nó mở đi, đôi mắt khép lại, tay nó bám lấy tay ông ấy. Còn ông ấy đang chăm chỉ cầy cuốc trên cơ thể nó, thi thoảng đánh dấu bằng những vết cắn đầy nhạy cảm. Cuối cùng khi lũ nhỏ chịu chui ra, ông ấy mới nằm xuống mồ hôi nhễ nhại. Tính ca rượu, ông ấy cười thỏa mãn, bàn tay lại vuốt về nó. Nó nằm đơ ra, mệt và mỏi, khẽ nở nụ cười, rồi khép đôi mắt thiếp đi trong vòng tay ông ấy. Nó thấy hạnh phúc. Sau mấy ngày quấn quýt bên nhau, thì ông ấy cũng phải xa nó để đi công tác. Nó lủi thủi một mình, tự nhiên lại cứ ngóng trông cái người xách cặp đi qua đi lại chỗ đó. Nó muốn nhắn tin gọi điện quá, mà sợ ông ấy phân tâm. Nó có điện thoại. Hân, con nghe đây mẹ. Mẹ có chuyện cần nói với con. Vâng, con nghe đây. Là có người bạn, có đứa con. Nó hiểu ngay, tự nhiên lại phì cười. Sao mà cười? Con có người yêu rồi mẹ ạ. Yêu với đương cái gì? Chị đã dắt về đâu mà tôi biết? Chị đừng có lừa tôi. Mẹ cứ từ từ, rồi mấy hôm nữa anh ấy sẽ về cùng với con. Mấy hôm nữa tính sau đi, giờ mẹ nhận lời người ta rồi. Mẹ, con không đi gặp đâu, mẹ để con tự tìm hiểu. Ôi, mẹ hiểu con ạ, nhưng mà con cứ đi gặp, xem người ta thế nào chứ, rồi từ chối sau cũng được. Mẹ, con không đi đâu. Hân, Thôi, con giữ cho mẹ tí sĩ diện đi. Mẹ nhận lời mất rồi, cả bố mày đấy, không bố mày lại điên lên. Mẹ, giờ con đang bận nhá, để con xem đã. Tối nay con ạ, một lúc thôi. Mẹ, đồng ý nhá, mẹ cúp máy đây. Mẹ nó cúp máy, nó cau mày, mở điện thoại ngắm ông thầy đang đăm chiêu. Chồng cũng đáng yêu lắm. Nó tủm tỉm thì điện thoại kêu là ông ấy. Em nghe, em làm gì vậy? Ngồi thôi ạ, và ngắm ai đó? Thằng Quang bụng bì à? Sao thầy biết? Thì em ở gần nhất nó mà. Nó cười, nhưng mà tôi nói thật nhá, nhìn nó xấu, bụng gì mà to như bà bầu 4-5 tháng. Vậy phải như nào thì mới đẹp? Thì như người ta đây này, bụng nhỏ, người nhẹ, nên nó làm gì cũng tiện, không vướng víu. Nó cười khúc khích, đầu dây bên kia có lẽ đang im lặng nghe nó nói. Rồi khi nào ông có vợ ông cũng vậy. Hình như em nói đúng đấy, làm mấy hôm mà cái bụng nó nở ra rồi đây này. Nó cười phá lên, ông thầy vẫn im lặng. Em, nay có chuyện gì vui không? Có, chuyện gì vậy? Mẹ nói em đi xem mắt. Xem ai? Không biết, nhưng mà em không đi. Sao vậy? Còn hỏi, em chỉ có hai tay, nhưng chỉ muốn giữ một con cá thôi. Vậy em nói với mẹ đi. Nhưng mẹ nói mẹ hứa với người ta rồi. Nguy nhỉ, vậy em nghĩ sao? Thì kệ, lần này là lần sau không thế nữa. Em phải giữ thể diện cho bố mẹ chứ. Thì đáng ra phải hỏi em trước chứ. Sao lại nhận lời? Chắc bố mẹ nghĩ em vẫn còn cô đơn. Thì em nói là em sẽ đưa về chào bố mẹ, nhưng mà họ không nghe. Vậy bao giờ tính đưa về? Khi nào người ta về? Nhớ nhá. Nhớ chứ. Vậy em đi gặp người ta và nói vậy đi. Sao phải gặp? Thứ nhất là giữ thể diện cho bố mẹ. Thứ hai là để cho người ta biết trái tim mình có chủ rồi. Thứ ba là để chứng minh cho người kia thấy em yêu người ta, em chọn người ta. Nó cười, nghĩ ra cũng đúng. Vậy ông đừng có mà ghen đấy. Em đừng có trang điểm đấy nhá, để bình thường thôi. Không nó thấy xinh nó lại tán mất đấy. Thế mà còn xui. Không, tôi thấy thế là hợp lý. Mấy giờ em đi? Thấy mẹ bảo tối, mẹ nhắn tin địa chỉ đây. Được rồi, đừng có mà tắt máy đấy nhá. Nó cười rồi cúp máy. Tự nhiên lại thấy ông ấy khác biệt ở điểm rất hiểu vấn đề và không ghen tuông vô cớ. Nó về nhà ông ấy thay đồ, mặc một bộ quần áo đơn giản, trang điểm nhẹ nhất có thể, xách túi đi ra khỏi nhà. Lần này, nó đã chuẩn bị kịch bản để từ chối. Cánh cửa quán cà phê khá đẹp, không gian yên tĩnh, khác hẳn với vẻ xô bồ bên ngoài kia. Nó không có số của bạn kia, nên bước lại chỗ bạn nhân viên. Mình tới gặp một người. Vâng, anh ấy ngồi bàn số mấy ạ? Tôi không biết, nhưng bạn hỏi dùm xem có anh nào đến tìm người tên Hân không? Vâng, chị đứng chờ em. Cậu nhân viên đi vào bên trong, lát quay ra cười. Vâng, anh ấy ở bên trong, chị đi theo em. Cậu ta đi trước, nó đi sau. Phía sau quán có mấy dãy ghế nhìn ra hồ càng lãng mạn. Kia, anh ấy ngồi kia chị ạ. Nó ngẩng lên nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi quay lưng lại, có vẻ rất nghiêm túc. Nó nghiêng đầu, nhưng mà anh ta không đeo kính, tự cười mình tưởng tượng. Nó bước lại. Xin lỗi, có phải là anh Trung không ạ? Người đàn ông ngẩng lên nhìn nó cười. Vâng, bạn là Hân đấy ạ? Vâng, vậy ngồi đi. Nó ngồi xuống nhìn thẳng vào người đó, chuẩn bị tinh thần để nói ra lý do. Bạn ăn tối chưa? Em ăn rồi ạ. Này công việc tốt chứ? Vâng. Hàng ngày đi làm có vất vả không? Không ạ. Người đó nhìn nó tủm tỉm, nó đan tay vào nhau miệng mấp máy. Anh Trung này, anh nghe đây, hôm nay là bố mẹ nói em đến để chúng ta gặp nhau. Đúng vậy, nhưng em thành thực xin lỗi vì em có bạn trai rồi, chúng em đang sống chung và tính đến chuyện lâu dài. Trung cười, nó cũng thấy lạ. Hân, dạ, thật ra hôm nay nhân vật chính không phải là anh, người muốn gặp em cũng không phải là anh. Nó bất ngờ và ngại vì vừa nói ra câu đó. Vậy không phải là anh thì là ai ạ? Là nó đấy. Nó nhìn theo hướng anh Trung chỉ, người đàn ông cầm bó hoa hồng, áo phông trắng cổ bè, nhìn rất trẻ trung, mắt đeo kính, đang bước về phía nó khuôn mặt tươi cười. Nó bất ngờ đến đứng cả lên. Ông ấy bước lại phía nó, tay ôm bó hoa vào lòng nhìn nó tủm tỉm. Nó bất ngờ hai mắt mở to tướng. Đây, hai người gặp nhau đi nhá. Anh Trung đứng lên đi ra khỏi chỗ. Ông ấy vẫn ôm bó hoa nhìn nó cười. Nó thì đơ ra vì bất ngờ. Em là Ngọc Hân đúng không? Nó xúc động mà gật đầu. Hân, đồng ý quen tôi nhá. Làm bạn gái tôi nhá. Ông ấy đưa ra bó hoa, nó không nhìn bông hoa mà nhìn ông ấy, đôi mắt nhòe lệ vì hạnh phúc và bất ngờ. Em đồng ý không? Không, ông ấy cau mày. Vậy tôi cho em hai lựa chọn, một là làm bạn gái, hai là làm vợ tôi, em chọn đi. Nó cười rồi lại khóc, khẽ đánh ngực ông ấy tỏ vẻ giận hờn. Ông ấy cười mà ôm siết lấy, cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi. Dám lừa người ta? Tôi đâu có. Vậy mẹ là Hoàng nó giới thiệu, bố mẹ chỉ đạo thế thôi. Ông ấy cười danh mãnh, bố mẹ biết rồi lại còn bày đặt, thì bố mẹ thấy em như bom nguyên tử, nhờ tôi mang đi phá kíp. Nó cười khúc khích, Hân, đồng ý cho tôi gỡ bom nhé. Nó cười hạnh phúc mà nép vào ngực, là em đã nói sẽ đưa người ta về ra mắt đấy nhá. Mấy người bày đặt quá, tụ tập lừa người ta rồi lại còn xa lạ gì nhau. Bố mẹ không biết đâu, giờ chờ em dắt về giới thiệu trực tiếp. Không thèm nữa, dỗi rồi. Đừng vậy mà, đừng vậy. Ông ấy lại mề nheo, nó cười. Em chốt cho xin một cuộc hẹn, để người ta còn chuẩn bị tinh thần chứ. Hắn là chuẩn bị tinh thần. Em không biết đâu, khách hàng vài chục tỷ còn không khiến người ta hồi hộp như gặp bố vợ đâu nhá. Nó phì cười, bố em khó tính đấy, gặp tôi sẽ giải quyết được hết. Thật không? Em cho hẹn đi rồi em biết. Ngày mai, nó chốt luôn. Được rồi, vậy thì cũng là ngày mai, chúng ta về nhà chào bố tôi một tiếng nhá. Bố muốn gặp em lắm rồi. Vâng, nó cúi xuống thẹn. Và nếu cả hai bên cùng đồng ý, thì tôi muốn xin phép em. Xin phép cái gì? Ông ấy cười hiền, xin phép được sở hữu vũ khí hạt nhân. Nó cười khúc khích, đôi má đỏ lên vì xấu hổ, còn ông ấy nhìn nó nghiêm túc. Hân, dạ, tôi chẳng biết nên hứa hẹn điều gì, chỉ mong có thể bên em, chăm lo cho em, cùng em có một gia đình, cùng nhau chia sẻ, và mong sẽ là chỗ dựa cho em đến hết cuộc đời. Nó xúc động quá mà khóc. Ông ấy nắm tay nó, bàn tay run run, nhìn nó nghiêm túc. Hân, mình cưới nhá. Sau một đêm nồng nàn bên nhau, sáng hôm sau ông ấy cùng nó về nhà. Bố mẹ đã được báo trước từ tối hôm qua, nên ở nhà chờ đợi ông rể quý. Thấy ông ấy đỗ xe xuống, bố nó đi ra tận nơi, vui vẻ bắt tay như mới gặp lần đầu. Mẹ nó thì chuẩn bị đủ thứ để mời cậu con rể. Đúng là có người rước bom đi cho ông bà rõ khác. Ông bà vui ra mặt. Cả nhà ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Ông ấy nhìn nó rồi đan tay vào tay nó, quay ra nhìn bố mẹ nó ngập ngừng. Con thưa hai bác, hôm nay con tới để xin phép hai bác. Bố mẹ nó bỏ đũa xuống, vui vẻ nhìn ông con rể tương lai đang trình bày một kế hoạch kinh doanh con gái ông bà. Con và Hân biết nhau nhiều năm, con chính thức quen nhau thì cũng được vài tháng, nhưng mà con thấy chúng con hợp nhau, yêu thương nhau và mong được bên nhau. Con đã hỏi ý kiến của Hân và Hân cũng đã đồng ý. Hôm nay con xin phép hai bác cho chúng con chính thức đi lại với nhau và cũng xin phép hai bác để đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ con ạ. Được, được, vậy con về nói chuyện với ông bà đi, rồi hôm nào hai gia đình mình gặp nhau, chắc hai bà này nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Ông ấy cười ngập ngừng, dạ, mẹ con mất lâu rồi ạ, chỉ còn bố con thôi. Cả nhà tự nhiên im lặng, không khí trùng xuống. Thế ông có đi thêm bước nữa không? Dạ, không ạ. Bố nó đặt đũa xuống, đan tay vào nhau khẽ thở dài, mẹ nó thì rưng rưng. Thế bà mất lâu chưa? Dạ, hơn 30 năm rồi ạ. Ôi, vậy thì lâu quá. Vâng, em còn được mấy tháng thì mẹ con mất. Nó và mẹ nghe xong thì sụt sùi. Ông ấy chỉ nói là mẹ mất, chứ không nói đã mất lâu như vậy. Vậy mà người đàn ông có thể ở vậy, nuôi con, quả là ngưỡng mộ vô cùng. Thảo nào ông ấy lại nhát gái đến như vậy. Được rồi, nhà mình thì bố mẹ đều dễ tính cả, con cứ coi như chúng ta là người trong nhà, đừng khách sáo. Tuy rằng ta không sinh ra con, nhưng cũng thương cả mấy đứa như nhau hết. Mẹ nó tử tốn giải bày, ông ấy gật đầu, thôi ăn đi, chiều hai đứa về nhớ cho bố gửi lời chào. Nếu ông thông gia đồng ý, thì ngày mai ngày kia mời ông qua nhà, chúng ta bàn tiếp. Vâng, mọi người lại ăn uống vui vẻ. Sau khi dọn dẹp xong, nó đi vào. Bố mẹ và ông thầy đang ngồi nói chuyện. Bên cạnh, mẹ nó chuẩn bị bao nhiêu là quả bánh để nó mang sang nhà thông gia. Nó tủm tỉm, thôi, Hân nó dọn xong rồi, hai đứa tranh thủ mà về đi. Còn Hân đến nhà là phải dọn dẹp đỡ ông bên đấy nhá. Vâng, bác, bố con cẩn thận lắm ạ. Việc của đàn bà con gái, con đừng lo. Ông ấy dắt nó về, nhưng đúng hơn là chúng nó bị đuổi về. Ông ấy đèo nó đi trên những con đường quen thuộc, Phú Dương là nhà ai đó, vẫn những con đường này, nhưng khi ta trưởng thành, cảm giác thật là khác lạ. Ngôi nhà ông ấy nằm cuối ngõ, sát cánh đồng, một ngôi nhà mái bằng được quét dọn sạch sẽ. Giờ mới 2 giờ chiều, cửa đóng then cài, có khi bố thầy đã đi làm từ bao giờ hoặc chưa không về. Ông ấy mở cổng, đi vào bên trong, gà vịt được nhốt sạch sẽ, con chó thân thiện đi lại vẫy cái đuôi. Em, rửa mặt bên này nhé. Nó gật đầu đi vào nhà vệ sinh, rồi đi thông sang bếp. Cái bếp gà được lau sạch như có bàn tay phụ nữ, lạnh tanh, chứng tỏ chưa bố ông ấy không về. Thế bác mấy giờ mới đi làm về à? Không biết nữa, lúc nào hết hàng thì bố về. Thế bố bán gì à? Bố bán kem. Nó quay lại nhìn ông ấy cười ngại, đôi mắt nó tròn, môi nó trúng chín tưởng tượng. Vậy là chốc được ăn kem hả? Để xem bố có bớt trong tủ không. Ông ấy vào mở tủ lạnh, cái tủ không có gì hết. Nó cười, để tôi bảo bố phần em, hay bảo bố về chơi với em, mai đi bán. Ông ấy cũng háo hức muốn cho nó gặp bố. Thôi, để bố yên tâm làm, giờ mình dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu cơm chờ bố về. Còn sớm mà, nghỉ cái đã. Ông ấy lôi nó vào trong căn phòng rộng 20 mét vuông, sạch sẽ. Đây, phòng em đây, bố xây cho em đấy. Thế bố ngủ đâu? Bố ngủ cái phản ngoài phòng khách, bên kia là phòng vợ chồng Thanh. Nó ngồi xuống cái giường, đôi môi phụng phịu. Hình như em chả có việc gì để làm thật rồi. Có đấy. Ông ấy vật nó ra hôn, tay luồn áo. Kìa, cửa mở, để đóng. Ông ấy nhanh chân ra đóng lại, rồi vù quay vào ngay. Nghe có vẻ rất sốt sắng. Nó thấy thế thì phì cười. Em hư lắm nhá, dám cười người ta. Ông thầy là ông hư khiến người khác buồn cười, kệ người ta. Ông ấy lại tranh thủ ôm lấy nó, hôn lấy hôn để không chốc bố lại về. Cơn dê lại nổi lên, tiếng thở nặng dần, bàn tay bóp không ngừng. Em, hay là mình tối qua rồi đấy, thì cho cái nữa có sao, tôi khỏe mà. Hư, để tối, không chờ được. Ông ấy lại mề nheo, không được, đây là lần đầu tiên, em không muốn gây ấn tượng xấu với bác, cho nên để tối nhá. Ông ấy gật đầu tán thành, nhưng mà nó đi đến đâu thì bám theo đến đó, cho đến khi người đàn ông đi cái xe Phượng Hoàng cũ lao vào trong sân, nó đang lau bàn ghế thì đi ra. Cháu chào bác ạ. Đôi mắt nó mở to, nhìn người đàn ông đó, là ông Cam. Ông Cam gắn bó với tuổi thơ của con nít tất cả vùng này, mỗi ngày hè thường để dành tiền, để ngày ngày nghe tiếng bép bép từ cái chai ngựa được gắn cái còi. Mỗi buổi ra chơi hay mỗi buổi tan trường, xếp hàng mua kem của ông Cam. Đã lâu lắm, thật sự lâu lắm rồi, và nó không ngờ thầy nó lại là con của ông ấy. Người đàn ông cười với nó thân thiện, chào cháu. Ông ấy bước lại, treo cái mũ cối lên tường. Tháng nó về mà chạy đâu rồi? Dạ, thầy đi ra đằng sau. Hai đứa đã về lâu chưa? Chúng cháu mới về ạ. Nó đi vào rót cho ông ấy cốc nước, tranh thủ lúc ông ấy rửa chân tay. Bố về đấy ạ? Ừ, ra bắt con gà làm thịt đi. Nay bố mua thịt trong tủ lạnh, nấu cả canh cua nhá. Vâng. Ông ấy cười. Bình thường người ta nói bố không hay hợp con trai, nhưng hai người đàn ông này rất tình cảm. Thảo nào ông ấy tình cảm đến như vậy. Hân và phụ Thắng cho nhanh đi con, Thắng nó không biết giết gà đâu, để bố cắt tiết, hai đứa đi vặt lông. Thôi bác cứ nghỉ để anh Thắng làm, nó sợ ý. Ông ấy cười, còn ông thầy thì gãi đầu gãi tai, ai dám sát sinh hả bố? Ngày xưa không biết giết gà thì bố vợ nó đuổi về đấy. Ngày đầu mẹ anh về, cụ cũng thịt một con gà. Ông ấy cười khổ, nó nghe mà thấy thương, tự nhiên trong lòng dâng lên nỗi nghẹn ngào. Nếu chỉ còn một ngày để sống, thì chúng ta hãy cứ sống hết lòng, hãy cứ yêu hết mình, hãy cứ đam mê, để sau này không có gì hối tiếc. Để người ra đi hay người ở lại vẫn cứ hướng về nhau bằng những ánh mắt yêu thương, trân trọng nhất cuộc đời. Sau khi xong việc, nó liếc cái xe đạp cởi chuồng, hành trang thong dong khắp các cung đường và là bạn thân của tụi con nít. Tuy rằng thời đại này kem rất nhiều loại, nhưng cái thứ kem trong thùng xốp đậy kín, cứng cứng, ngọt ngọt, thơm thơm, sao mà hấp dẫn đến lạ. Em, ăn kem nhá. Nó không ngần ngại mà gật. Ông ấy đi ra mở cái thùng, rút mấy que kem nhìn rất điêu luyện. Ôi, sao thầy giỏi thế? Có gì đâu. Ngày xưa bé tí, nghỉ hè, Thắng nó hay đi ra đồng bán kem cho các bà đi cấy gặt. Nó quay sang nhìn ông mà thương. À, hóa ra thầy là cái anh đội mũ lá, chở cái thùng kem mà cậu thường mua hết đấy à? Ông ấy cười, đấy là lần đầu tiên được khách mua nhiều như thế, mà em cũng biết á, lúc đấy em cũng biết rồi, nhưng mà thầy giờ khác, ngày xưa vừa đen, vừa gầy, vừa xấu. Ông ấy nhéo má nó, ăn đi, không chảy đấy. Thầy không ăn à? Tôi ăn chán rồi ý, vậy ăn chung đi. Nó đưa que kem lên, hai đứa cắn chung, vừa đun bếp vừa ăn kem, khiến kem nhanh tan, nên ăn cũng nhanh, nhiều khi còn mút cả vào môi nhau mà bố không nhìn thấy. Sau bữa cơm, chúng nó lại bị đuổi đi. Bố thầy tâm lý lắm, có lẽ vì con trai già nên mới tạo cơ hội cho như vậy. Ông ấy chở nó về nhà. Trước khi đi bố đã dặn, bố khóa cửa nên cứ đi thoải mái. Nó rúc vào lưng rúc xích cười. Gì mà cười, là bố đuổi ông đi. Bố muốn đuổi đi lâu rồi mà không ai thèm nhặt đấy. Mang ra vứt giữa đường đi, khối cô nhặt. Làm gì có ai, người ta ngồi ngoài đường cả đêm mà không ai nhặt là có thật đấy. Nó rúc vào lưng cười khúc khích. May đêm đó Khánh không làm gì, chứ Khánh mà là trai thẳng thì... thì tôi đi chết đây. Ông ấy đan tay hôn vào tay nó. Em, dạ, ngày mai tôi đi công việc, tôi sẽ về muộn. Vậy uống ít thôi nha, sẽ hạn chế. Uống nhiều rượu không tốt cho con đâu. Vậy chúng ta có con đi, hội kia hẹn tôi một tuần mà hơn tuần rồi ý, quên mất rồi. Thế ông thích con trai hay con gái? Con nào cũng được, là con của chúng mình là được. Ông ấy làm nó xúc động, nó ôm lấy. Vậy ông muốn đặt tên con là gì? Thì ông nội đặt tên gì thì mình nghe, ưu tiên ông, vì ông cũng vất vả vì mình cả đời rồi. Nó nhìn ông ấy rưng rưng, người đàn ông sẵn sàng tạo dựng mối quan hệ lâu dài với bạn, rõ là yêu bạn thật lòng, bởi nó đâu phải đại gia, không phải con nhà quyền thế, cũng không phải con gái còn trinh nguyên. Nó ôm lấy ông ấy siết mạnh, thơm lên cổ, rồi trèo xuống khỏi xe mở cổng. Ông ấy dắt xe đi vào, rồi bám theo nó, kéo tay lại ôm, hôn lấy hôn để. Nó cũng đưa vòng tay qua cổ, hôn đáp lại. Có người nói rằng tình yêu của ai cái thời dở dang này sẽ không đẹp bằng tình yêu của thời tuổi trẻ nhiệt huyết đam mê, đầy khờ dại. Thì xin nói với các bạn rằng không có sự so sánh nào là công bằng cả. Bởi vì cái thời khờ dại, chúng ta yêu bằng cái cảm xúc và đam mê trong sáng, ngây thơ của thuở ban đầu. Khi đó cuộc đời với chúng ta toàn một màu hồng. Con người trong mắt nhau dù có xấu xa cũng trở nên đẹp đẽ và thánh thiện. Cái thời mà chúng ta không hề toan tính, chẳng va vấp những nỗi lo cơm áo gạo tiền, không áp lực bởi những khắt khe định kiến, khi ấy tình yêu của chúng ta vô cùng đẹp. Ấy vậy mà có bao nhiêu người có thể giữ gìn nó đến hết cuộc đời, có bao nhiêu đôi tình nhân yêu nhau lần đầu cũng là lần cuối. Bởi vì khi chúng ta quá hiểu nhau, chúng ta vấp ngã giữa cuộc đời, những mối quan hệ, những mối bận tâm, những con người mới sẽ khiến chúng ta dần thay đổi. Trong mắt chúng ta, người đó đã không còn hoàn hảo, hay đơn giản, không ai có thể ăn mãi một món ăn, mặc mãi một bộ đồ, do vậy mà chúng ta thay đổi. Và tình yêu khi con người ta từng vấp ngã, cũng giống như chúng ta ra mặc một bộ đồ vá, mà ở đó, những đường nét không tài nào có thể giấu được. Trái tim từng bị tổn thương, mang theo những nỗi lo sợ, những đắn đo, và cuộc sống hay tâm tư cũng phải thay đổi vì những toan tính, những lựa chọn thiệt hơn của đời người, mà khi đó người ta gọi là tình yêu tuổi trưởng thành. Nó nằm xúc vào lòng ông ấy xoa đầu nó, khẽ hôn nhẹ lên trán. Em, ngày mai tôi bận, nên để ngày kia hai gia đình gặp nhau nhé. Sao cũng được, nếu bận chúng ta có thể lui sang hôm khác mà. Không được, tôi già rồi, mà cha già thì con cọc. Với lại người ta nói, cưới vợ phải cưới liền tay, cho nên... Nó rúc rích cười trong ngực ông ấy siết mạnh miệng thì thầm. Sau này có con, tôi không thể đỡ đần em nhiều được, mong em sẽ thông cảm và hiểu cho tôi. Được rồi, chỉ cần ngoan ấy thì cái gì cũng có. Thật không? Ông ấy cúi xuống, nó cười ngại, là đừng có tham việc quá mà bỏ bê mẹ con em. Em yên tâm, ngày xưa bố một tay nuôi hai anh em, giờ tôi không thể bằng bố, nhưng nhất định cũng sẽ là một người cha tốt. Ai mà biết được, em muốn biết đúng không? Nó gật, ông ấy cười nham nhở rồi trèo lên người nó. Vậy lại cho ứng trước nhá. Nó cười khúc khích rồi nhắm mắt lại. Ông thầy, dạ, cảm ơn ông. Sao lại cảm ơn? Vì tất cả những gì ông đã và làm cho em. Em đừng nghĩ nhiều là em đã bình thường hóa mọi suy nghĩ của mình. có thể buông bỏ để sống tiếp phần đời còn lại, đó là niềm hạnh phúc. Bởi quá khứ đã qua rồi, hiện tại là đây và tương lai là do em lựa chọn. Vậy em sẽ chọn ông, mong rằng ông sẽ yêu thương mẹ con em suốt cả cuộc đời. Tôi đồng ý. Nó nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác được yêu thương, mong rằng ông ấy sẽ bên nó, hạnh phúc nốt phần đời còn lại. Thu dọn đồ vì cuộc hẹn với con Tâm, nó xách túi đi ra cửa lấy xe. Đã lâu rồi không một mình, không ngờ cảm giác này lại trống vắng vô cùng. Nó nhớ vòng tay, nhớ cái mùi của ông ấy. Đường từ cửa huyện về nhà hôm nay có tai nạn, công an đứng đầy đường. Nó nối đuôi những con người đang kiên nhẫn đến lượt mình, bỗng ngẩng lên khi có bàn tay chặn xe nó lại. Là họ, là người ta chỉ giang tay ra, tín hiệu cho mọi người tạm dừng. Ấy vậy mà nó cứ tưởng người ta quay đi, nhìn về hướng mọi người đang giải quyết bên trong, rồi lại giật mình quay lại nhìn nó, đôi mắt mở to bất ngờ. Nó ngại mà cúi xuống, lúc người ta quay đi mới dám ngẩng lên. Người ta cao lớn, mặc bộ quân phục màu xanh, nghiêm trang và đẹp. Không chỉ nó mà bất cứ cô gái nào đứng đó cũng phải liếc nhìn. Người ta quay lại, thấy nó nhìn khiến nó lại cúi xuống. Là tim nó vẫn đập mạnh, không mấy ai gặp lại người cũ mà làm ngơ đâu. Nhưng giờ cảm xúc cũng không còn như xưa nữa, vì trái tim giờ này đã được chia làm nhiều mảnh, mà người đó chỉ là một mảnh nhỏ xíu được cất sâu vào quá khứ thôi. Người ta mải nghĩ gì đó mà quên cả cho dòng người đi qua. Đến khi một anh áo vàng bước lại gọi, Việt, cho qua đi, tắc rồi kìa. Người ta quay lại nhìn nó, nuối tiếc đứng sang một bên, gạt tay cho dòng người đi qua. Tim nó vẫn đập, có chút gì đó xót xa trong lòng. Nhưng mà người ta không còn là gì đối với nó nữa. Nó phóng xe qua nhà Tâm, nhưng đi đến cổng làng thì xe thủng lốp. Đang hí hoáy xem xét thì có chiếc xe đỗ ngay bên cạnh. Người đàn ông bước xuống nhanh nhẹn, nhìn vào cái lốp xe. Chắc em va phải đinh rồi. Nó ái ngại đứng lên, không nói gì cả. Em đi đâu vậy? Nó nhìn người đó rồi ngập ngừng trả lời. Vào nhà Tâm. Vậy em đi xe tôi và nhà Long đi, để tôi dắt xe em đi vá. Không cần đâu. Việt đứng lên, nhét cái chìa khóa vào tay nó, rồi rút chìa khóa nó đút túi. Đứng lên, không cần nó đồng ý mà dắt xe nó đi. Nó lon ton đi theo, Việt quay lại. Ơ kìa, mất xe bây giờ. Xe anh to, tôi không đi được. Việt đứng lại nhìn nó rồi đi sát lại. Vậy em không đi để anh bế em đi nhá. Nó nghe được câu đó thì quay lại, lên xe anh ta phóng vù đi về nhà Tâm. Là anh ta cũng đến đây, nó muốn tránh cũng không được. Thôi thì đành phải đối mặt, mà đối mặt nhau như vậy, không biết lòng nó có lại dậy sóng hay không. Nó đến thì mấy con bạn thân đã ngồi đó. Thấy nó đi cái SH vào thì cả bọn nhau lên nhốn nháo. Này, đi xe mới hả? Xe ai đấy? Mày đi xe lít cơ mà. Còn Tâm quay ra nhìn cái xe, rồi cau mày nhìn nó. Sao mày lại đi xe của thằng kia? Xe của ai? Xe ông thầy nhà mày à? Không, xe Việt. Nó nói ngập ngừng, cả lũ con gái bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn nó, rồi đứng lên lôi nó vào. Sao lại đi xe nó? Thì tao gặp nó ngoài cổng làng, xe tao bị hết hơi. Thế là mày vô tư nhảy xe nó đi á? Là nó bảo tao đi xe của nó để nó dắt xe đi vá. Thôi thôi chúng mày kệ nó đi, nó đi vá xe cho con Hân thôi mà. Ừ thì vá xe, nhưng mà cái thằng này cũng hay, chẳng ra cái gì lại còn xuất hiện làm gì nữa. Là nó chỉ có ý tốt thôi mà, nếu bọn bạn học lớp mình nhìn thấy thì mình cũng thế. Cả lũ gật đầu, nhưng mà chốc nó qua đây thì con Hân tránh xa ra nhá. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, mà chúng mày như thế rồi thì tránh xa nó ra. Loại người không ra gì thì đừng có mà vương mới chả vấn. Nó bị lôi vào trong bếp, lũ con gái nhí nháo trò chuyện với nhau, kể chuyện gia đình, chuyện con cái. Này Hân, thế mày định bao giờ? Cũng chưa thấy bao giờ hết. Nó cười tủm, thôi đi mẹ ạ. À, cái ông Thắng người Phú Dương đấy mẹ ạ. À, già nhưng mà xương gà nhai giỏi lắm đấy. Cả lũ cười ầm lên. Ưng ông ấy đi rồi cưới đi, già rồi lại chả đẻ được bây giờ. Phủi phui cái mồm bọn mày, nhà nó đang phấn đấu dắt cả mẹ cả nghé về đấy. Chúng nó đùa, nó chỉ biết ngồi im. Thế cái ông cận lòi đấy thì thế nào à Hân? Thế nào là thế nào, thì mấy lần, mỗi lần mấy phút. Nó cười ngại ngập ngừng. Cũng bình thường. Bình thường cái gì, cái đấy cũng phải phù hợp đấy nhá. Ừ, tao thấy hợp. Ông ấy tâm lý đấy hội mày ạ. À, giả nó phải thế, Thôi mày cưới đi, người ta đợi bao nhiêu năm rồi, chứ nhiều thằng sĩ diện, nó biết mày yêu cái thằng mất dạy kia, thì còn lâu nó mới si mê mày như thế nhá. Nó cười buồn, đừng có nói linh tinh, giờ có ông ấy rồi, tránh xa cái thằng kia ra, còn vợ nó nổi tiếng đanh đá cá cày, mẹ chồng nó cũng không nể đâu. Vậy à? Nó ngẩng lên hỏi. Thảo nào, nhà bà ấy cũng tiếc đứt ruột con Hân nhà mình, vừa ngoan vừa biết điều. Cái loại ngu thì chết, chết vì... Thôi chúng mày đừng nói người ta nữa. Mày phải cảm ơn nó, vì nó rước của nợ đi cho mày, chứ lấy về mà đi theo con khác còn khổ hơn. Thôi thì cũng chúc mừng nó quay vào ô nát đời. Cả lũ cười nhìn nhau. Nó thì buồn buồn. Thế định bao giờ đấy Hân? Ông ấy nói mai, đi công việc xong thì tối mai đưa bố sang nói chuyện. Mai á? Nhanh thế. Ừ, già cả rồi mà. Thôi được, cho đến giờ tao là ưng ông ý. Sau này thì chưa biết, nhưng mà nhà ông ấy nổi tiếng gia giáo, bố mẹ nghèo nhưng có cái tình, còn hơn giàu mà chó má. Thôi mày đừng chửi người ta nữa. Thế chúng mày định bao giờ cưới? Thì cũng tính là cuối năm, chửa chưa? Nó cười cười. Chưa, thả ra mà đẻ cho chắc. Thì có dùng gì đâu, mấy tháng không có là đi khám ngay, không tịt đài thì bỏ mẹ. Ừ, biết rồi. Cả lũ nhí nhó với nhau bên trong. Bên ngoài hội đàn ông đã kéo đến. Vợ ơi, các chị ơi, có gì cho chúng em ăn chưa đấy? Cả hội quay người ra. Người ta đã ngồi đó từ lúc nào, nghe chửi, nghe xỉ vả trước mặt từ nãy. Ngại quá. Việt ngồi một góc, rút điếu thuốc ra hút, ánh mắt mơ màng nhìn bâng khuâng, thi thoảng nhìn nó. Đến lúc dọn cơm, nó ngồi giữa tụi bạn, Việt ngồi giữa uống rượu với hội con trai. Công an họ uống rượu như nước lọc, Việt cũng thế, tay cầm chén nào là cạn chén đó, một tay vẫn nhăm nhăm cái điếu thuốc hút không ngừng. Ánh mắt vẫn mơ màng, thu mình một góc, thi thoảng mới nói một câu. Lúc nãy tối nó không nhìn, chứ giờ người ta ngồi đó, mặc cái áo sơ mi kẻ, sơ vin gọn gàng, tay đeo đồng hồ lịch sự, không quần đùi như lúc nó gặp ở cửa hàng, nói chung đẹp trai và phong độ. Nó thu mình ở giữa, hội con gái ăn uống no say, nhưng thi thoảng liếc sang đó, ánh mắt thiếu thiện cảm, lâu rồi không gặp mà chúng nó vẫn thủ dai ghê. Ăn nhanh lên rồi về, không ông ấy về, cứ từ từ, về thì lão tự sang đây đón. Hay mày gọi cho lão bảo sang ở đây, sang đây cho chúng tao chào nhau cái. Người ta đi làm chưa về, tối khuya mới về. Vừa nhắc đến thì điện thoại nó kêu. Alo, em đang làm gì vậy? Nó định đứng lên nghe máy thì lũ con gái kéo lại, mấy cái đầu chụm lại vào cái điện thoại. Em sang nhà Tâm, hôm qua em nói rồi. Vâng, có vui không? Vui ạ, hội nó đang nghe điện thoại đây. Vậy à, thế cho anh gửi lời chào các bạn ấy nhé. Vâng, nó vừa nói đã bị lũ bạn cướp máy. Em chào anh. Chào mọi người, anh đi làm về chưa ạ? Chưa, nay anh về muộn chút, mọi người chăm sóc Hân giúp anh nhé. Vâng, anh yên tâm, nó ăn sắp hết mâm rồi ý. Vậy may quá, Hân dạo này gầy đi nhiều lắm, là do anh dùng hao ý. Anh cũng bắt ăn suốt mà có chịu ăn đâu, lúc nào cũng sợ tăng cân. Ôi, nó đẹp rồi, tăng cân đứa nào cũng sợ xấu, xấu thì các anh lại chê. Chê gì đâu, đã yêu nhau rồi thì xấu đẹp quan trọng gì nữa hả em? Thế mà có người thích trẻ đẹp, thích non tơ cơ anh ạ. Mấy đứa con gái liếc xéo Việt, nó thúc tay chúng nó. Thôi, anh đi làm đi, cứ yên tâm, chúng em lo cho Hân nhà anh được rồi, nhưng mà hứa, mai nói chuyện chính sự xong, phải cho chúng em ăn một bữa đấy nhá. Được rồi, tối mai xong việc anh mời các bạn đi ăn, đặt hẹn rồi đấy nhá, các bạn nhớ cho anh. Ok anh, gì chứ ăn là bọn em nhớ, hẹn gặp lại anh. Chúng nó cúp máy cười như ma làm, sung sướng vì được mời ăn. Con gái là vậy, cả hội nhí nháo đến tối rồi cũng chia tay nhau ra về. Nó tìm chìa khóa trong túi mà không thấy, mới sực nhớ ra, ái ngại nhìn sang khi người ta đang ngồi uống nước với hội bạn. Tâm, ra tao nhờ cái. Gì đấy, mày ra bảo Việt cho tao xin chìa khóa xe, rồi lấy khóa xe nó trên tủ hộ tao cái. Cái Tâm gật đầu bước lại bàn chỗ mấy người đàn ông, đưa tay ra cầm chùm chìa khóa. Cả hội đàn ông nhìn sang nó khẽ thở dài, người ta cũng nhìn nhưng ánh mắt thoáng chút buồn mà cúi xuống. Nó ra về, đi một mình một đường, còn hội bạn đi ngược chiều. Nhà nó cách đây không xa, nhưng mà đi qua cánh đồng. Hân Hân, chờ tí Long đưa về. Không cần đâu, Hân về được. Nó quay lại gọi với. Long đi theo không nhớ ai bắt mất Hân. Không sao đâu, Hân về đây. Nó phóng đi, tính đã đi chậm nên nó cũng thấy hơi sợ. Vì lâu rồi không đi một mình thế này. Đường giờ này cũng không còn đông người, chiếc xe phía sau đi tà tà. Nó tưởng Long đang đưa nó về, nhưng sao chẳng nói gì hết. Nó không dám ngoái lại mà cứ thế bình tĩnh đi. Ở đây chưa có cướp bóc hiếp dâm bao giờ, thanh bình lắm, nên nó cũng thấy yên tâm chút. Đi một quãng thì chiếc xe ấy tiến sát lại, rồi có ý vượt lên. Nó giảm tốc độ cho người ta qua, nhưng người ta không qua mà đi sát vào xe nó, nép nó vào cạnh đường. Nó sợ hãi ngẩng lên nhìn, là người đó. Anh làm cái gì vậy? Khuôn mặt Việt đỏ bừng, hai mắt lờ đờ như say. Em, chúng mình nói chuyện với nhau vài câu được không? Tôi nghĩ tôi không có gì để nói với anh nữa. Nhưng anh có nhiều điều để nói lắm. Giờ chúng ta có liên quan đến nhau đâu, chuyện của anh tôi nghe làm gì? Nó nói thế khiến Việt ngồi im trên xe mà cúi xuống. Nó lùi xe lại, tính lảng sang để đi, nhưng Việt cũng lùi lại. Anh chỉ nói vài câu thôi, Hân, đừng như vậy. Anh đi đi, về nhà với vợ đi, để cho tôi yên. Hân, tôi kêu lên đấy, em kêu đi. Việt nói to, có vẻ mất kiên nhẫn với nó, anh ta say rồi. Hân, chúng mình ra kia nói chuyện với nhau đi. Anh ta vẫn nói câu đó, nó không chịu, ngồi trên xe rồi quay đi. Việt đứng xuống khỏi xe, bước gần nó lùi lại và bước xuống xe. Anh định làm gì? Anh chỉ muốn chúng ta nói chuyện, nhưng tôi không có gì để nói với anh. Nhưng anh có. Hai đứa như đang cãi nhau giữa đường, nó im lặng để nghĩ thêm. Thôi, Việt, tôi xin anh tha cho tôi đi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Anh có vợ rồi, đừng gây hiểu lầm. Việt vẫn bước lại mà không thèm nghe nó nói. Em lên xe anh đi. Không, nó lùi lại. Em không lên là anh bế em lên. Nó lùi lại. Anh đừng quá đáng. Vậy em nghe lời đi, anh sẽ không làm gì em cả. Được rồi. Nó đi lại phía xe anh ta. Anh ta quay lại rút chìa khóa xe nó đi về phía xe mình. Em lên xe đi. Anh định đưa tôi đi đâu? Xin anh tha cho tôi. Anh không làm gì em hết, nhanh lên. Nó leo lên xe, Việt phóng xe về phía cánh đồng. Nó ngồi sau lưng. Ngày xưa trên cái xe uây, hai đứa nó cũng mò ra cánh đồng hôn nhau, có hôm còn tranh thủ ngoài đó nữa. Giờ quay lại đây, sao lòng thấy xót xa. Nó nghĩ đến câu anh ta nói, anh ta yêu cô ta, anh ta không còn yêu nó nữa. Nó phiền phức mà nỗi giận lại dâng lên. Việt đi được một quãng thì đỗ xe lại, đi ra đi xe cho nó về chỗ nó đang đứng. Nó đứng một mình trong bóng tối, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, hạnh phúc nhưng giờ thành cay đắng. Anh ta làm như thế này chỉ khiến cả hai khó xử. Hân, Việt ngập ngừng đứng sau lưng nó cũng đứng im, ngẩng lên gạt nhanh giọt nước mắt trên khóe mi. Hân, anh có gì cần nói, anh nói đi cho tôi về. Anh, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau. Có, nhiều lắm. Anh đã quay lại vì em nói, nhưng mà anh mệt mỏi lắm Hân à. Nó cười khẩy, nhưng mà nước mắt lại rơi, là xót xa, thương cho sai lầm của hắn đã làm khổ cho bao nhiêu người, nhưng mà giờ không lấy lại được, nó không còn là nó của trước kia, và nó đã có người để thương nhớ. Nhưng quả thật sâu trong đáy lòng, không ai mạnh mẽ được trước người ta cả. Cả quá khứ dù sao cũng là thứ rất khó quên, mà đã hận thì sao mà quên được. Nhưng giờ nó đang học cách bình thản trước người đó. Nó nhớ những lời ông ấy dặn, người ta sinh ra không phải dành cho nó, và những năm tháng bên họ, tình yêu dành cho họ đã kết thúc khi họ nói họ chẳng còn yêu. Đây là chuyện của anh, sao anh nói với tôi làm gì? Hân, anh... Việt nghe câu đó thì ngập ngừng, đưa bàn tay định chạm vào người nó mà không dám. Nó đứng quay lưng lại, tránh xa. Cuối cùng vì không kìm nén được mà Việt bước nhanh lại ôm chặt lấy nó. Nó co tay lên giữ lấy ngực mình. Ngực là bộ phận nhạy cảm mà chỉ có người xứng đáng mới được phép động vào. Và giờ anh ta không xứng đáng. Hân, anh sai rồi. Việt khóc nức nở dựa đầu vào vai nó. Nó gỡ tay anh ta ra mà không được, đành đứng im. Anh sai quá rồi, giờ anh ân hận lắm. Buông tôi ra, chúng ta một nam một nữ, đừng ôm nhau như vậy. Nếu ai trông thấy, nhất định sẽ hiểu lầm. Anh chỉ ôm vài phút thôi được không? Giờ anh cô đơn lắm. Tiếng Việt nghẹn ngào khiến tim nó đau thắt lại. Nó khóc. Việt cứ thế mà ôm chặt. Giờ anh có nói gì cũng không thay đổi được nữa. Hân, em sống hạnh phúc nhé. Đừng như anh. Anh nghĩ, ai cũng như anh sao? Nó gạt nước mắt nó lại. Việt im lặng. Cả tuần anh không nhắn tin, không gọi điện. Anh nói anh bận. Cuối cùng anh bận trong nhà nghỉ với cô ta. Anh nói anh yêu cô ta. Anh nói tôi phiền phức. Anh nói chúng ta không hợp nhau. Chúng ta, không, đúng hơn là tôi, hết giá trị trong mắt anh rồi, nên anh vứt bỏ. Nếu như thanh xuân của anh vì một người mà cho đi sự trong trắng, vì một người mà dám đánh đổi cả tương lai, để rồi bị người ta phản bội, có lẽ anh không còn thể đứng đây như tôi. Tôi không hận anh nữa đâu, bởi người ta nói, đàn ông sẽ luôn được trân trọng khi không vì sắc đẹp hào nhoáng bên ngoài mà phụ người bên cạnh. Anh tự hiểu, anh có đáng không? Anh biết, anh không xứng. Vậy những gì anh đang có là do anh chọn. Để cho tôi đi, tôi không rảnh để nghe anh nói. Nó gạt tay Việt ra rồi bước đi. Việt bước theo kéo nó. Nó vung tay. Cuối cùng Việt cũng kéo lại được thì ôm lấy nó, khóc như một đứa trẻ. Nó đứng im, nó cũng khóc. Lòng nó đau, nhưng mà nó không muốn quay lại. Nó không còn là Hân của ngày xưa nữa rồi. Việt có nhớ khi Việt vào viện nói chia tay tôi không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là lúc đó tôi rất muốn chết. Lúc đó tôi rất đau lòng. Nhưng giờ có thể nói ra điều này với Việt, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn. Coi như thanh xuân tôi dành cho Việt, đổi lại một thời Việt đã yêu tôi. Mong rằng chúng ta sau này đừng nhận rằng đã từng yêu nhau nữa. Mong rằng chúng ta coi nhau như chưa bao giờ quen. Không, anh không làm được. Việt càng ôm càng khóc, nước mắt rơi ướt đẫm vai nó. Mùi rượu nồng lên. Nó biết Việt cũng say rồi. Nó nhẹ nhàng. Việt, đừng như vậy, về nhà đi. Anh, không, anh không muốn về. Nếu không muốn vì cô ấy, hãy vì con, vì hai đứa bé. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Nó đẩy Việt ra. Việt rời nó ra. Bóng dáng cao lớn ủ rũ mệt mỏi, tay buông thõng, nhìn nó đầy đau lòng. Nghe tôi, về nhà đi. Vợ chồng là cái duyên cái nợ. Có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ nên mới như thế này. Cô ấy là người sẽ bên anh suốt phần đời còn lại. Hãy sống cho tốt. Chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi. Tôi về đây. Nó bước về phía xe của mình. Việt sau khi nghe hết những lời nó nói thì đứng im. Đến khi nó lên xe và quay xe đi thì Việt mới bước lại giữ tay lái nó. Hân, cảm ơn em đã từng yêu anh nhiều đến như vậy. Xin lỗi đã phụ lòng em. Xin lỗi vì đã không bên em những lúc em cần. Cho đến giờ phút này, anh nhận ra anh sai. Nhưng mà mọi thứ không thay đổi được thì anh sẽ sống để ân hận nốt phần đời còn lại. Coi như nó là bài học mà anh phải trả giá bằng cả cuộc đời. Mong rằng em sẽ luôn sống hạnh phúc bên người ấy. Nghe câu đó, tim nó đau thắt lại, lồng ngực nó bó chặt, nước mắt trào ra và đôi mắt nhòe đi. Nó nổ máy phóng đi mà lòng run lên, tâm trí không tài nào tập trung được. Nó không biết mình về nhà như thế nào nữa. Nhắn cho ông ấy một tin cho yên lòng, rồi lên giường nhắm mắt lại. Mọi thứ đã được giải quyết hết rồi, mong rằng sớm mai bình minh nó lại bắt đầu một cuộc sống mới. Tối hôm sau, nó ăn vận quần áo tươm tất, bố mẹ nó cũng chỉnh tề. Mẹ nó đi ra đi vào chuẩn bị đồ ăn. Hơn 7 giờ tối, ông thầy chở bố nó sang. Hai người cũng ăn mặc lịch sự, dáng dấp bố thầy cũng cao cao, nhìn khuôn mặt với nước da cháy nắng khắc khổ, thương thương. Bố nó đứng lên, đi ra cổng tay bắt mặt mừng. Em chào ông, mời ông vào nhà. Ông thầy tay cầm túi quà, đi theo sau hai người đàn ông ấy, khẽ liếc nó tủm tỉm. Nó cũng tủm tỉm đứng sát lại. Hai người ngồi ghế cùng mẹ nó, còn hai đứa nó đứng. Ông ấy đặt túi quà lên bàn, khẽ đan nhẹ ngón tay vào tay nó. Nó bóp lại, nhìn sang ông ấy ấm lòng. Là chuyện hôm qua nó không dám kể, vì ông ấy cũng ghen, mà ghen trong âm thầm như thế cũng đáng sợ lắm. Bố thầy ngồi nghiêm túc trên ghế, tay đan vào nhau. Thưa ông bà, là hôm nay tôi đến, xin phép ông bà cho hai cháu đi lại. Thắng nhà tôi cũng cứng tuổi, Hân cũng 30 rồi, nên tôi cũng xin phép anh chị. Nếu anh chị và cháu đồng ý, tôi cũng xin phép đi xem ngày cho hai cháu. Thú thực công việc này đáng ra là của phụ nữ, nhưng mẹ cháu mất sớm, các dì lại ở xa, và lại hôm nay là tôi đến đặt vấn đề, mấy hôm nữa sẽ đưa các thím cháu sang thưa chuyện. Cũng là thông báo với xóm giềng, chuyện vui của gia đình chúng ta, Anh chị có đồng ý không ạ? Vâng, nếu hai cháu ưng thì chúng em nhất trí ạ. Được sự thống nhất của hai bên gia đình, hai đứa nó mừng lắm. Ông ấy quay sang nhìn nó ánh mắt hạnh phúc. Em, chờ tôi đưa bố về nhé. Ông ở nhà với bố đi, không bố buồn đấy. Bố lại đuổi đi ấy mà. Giờ ở nhà với bố, tính xem già mới lấy vợ thì nên nói gì cho sang. Thì nói gì giờ, tôi nghĩ cứ để bác sĩ chuẩn đoán cho nhanh. Nó lườm, ông hư, kệ, đấy là sự thật. Tôi muốn chúng mình có nhiều đứa con. Nó cười hạnh phúc, ông ấy nắm nhẹ tay nó. Đừng ngủ vội, chờ người ta đấy nhá. Ừ, về đi, đi từ từ, người ta đợi. Ông ấy quay sang chào bố mẹ, rồi theo bố đi ra cửa. Nó nhìn theo lưu luyến, nhớ đến chuyện tối qua, nó không dám nói với ông ấy vì sợ ông ấy ghen. Cũng thấy ông ấy ghen một vài lần, nhưng mà nhẹ nhàng lắm. Nó đi về nhà đóng cửa lại, đi vào nhà tắm. Tắm qua, mặc bộ váy ngủ rồi lên giường, tay vẫn ôm điện thoại xử lý lịch làm việc cho anh Quang. Một lúc sau ông ấy gọi điện. Alo, em ngủ chưa? Em vẫn đang chờ. Chờ ai? Chờ ai hẹn em mở cửa? Là ai? Là đàn ông 50%. Sao lại là đàn ông 50%? Vì chất đàn ông của người ta chỉ được có 50% thôi ý. Nó cười nham nhở. Bậy nào, em dựa vào cái gì mà đánh giá người ta 50%? Thì nhá, tính thì cứ nhỏ nhẹ như con gái, hiếm khi thấy khùng khùng, nấu ăn giỏi, thích làm việc nhà. Và còn... còn gì? Ông ấy có vẻ sốt sắng. Thôi, không nói đâu. Nó lại cười thích chí, biết ai đó tò mò lắm đây mà. Này cô kia, có nói không? Không thì chết với tôi. Không nói đấy. Thôi, nói đi, người ta sốt ruột tò mò lắm rồi đây này. Nó cười nằm lăn ra giường. Ông thầy, ông già rồi, nói ra lại sợ ông tự ái. Là cái chuyện đó, chắc ông ấy cũng đoán ra, không biết có giận nó không. Em ở đó mà cười người ta đi, ghét em, giờ ngủ đi. Ơ kìa, ngủ đi, sao nói người ta đợi cơ mà. Giận em rồi, không đến nữa. Ơ này, nó tưởng ông ấy giận thật. Ông ấy tắt máy, nó dối lên gọi lại thì ông ấy không nghe. Chết cha, gọi lại 2-3 lần vẫn vậy. Nó ngồi bật dậy, tự giận mình ăn nói thô lỗ, không chịu suy nghĩ cái gì. Đứng lên đi qua đi lại, thì cửa nhà có tiếng chuông. Nó thò cổ ra cửa nhìn, người đàn ông mặc cái áo phông trắng, mắt đeo kính dựng xe trước cổng. Nó vui mừng chạy ra, khuôn mặt hớn hở, nhưng lúc mở cổng ra, nhìn ông ấy thì khuôn mặt cũng tỏ ra phụng phịu. Sao nói giận người ta không thèm đến cơ mà? Ông ấy cười, ghét em nhá, mau tránh ra. Không ai thèm nói chuyện với nhà em đâu. Được rồi, vậy ông tự xử đi. Nó quay đi vào nhà, tung tăng như con nít. Tình yêu đúng là làm người ta trẻ lại. Ông ấy đóng cửa xong thì dắt xe vào nhà, khóa cửa rồi đi tìm nó. Nó đang lấy nước cho ông ấy. Ông ấy thấy nó thì bước sát lại. Nó ngẩng lên cười. Em làm gì đấy? Pha cho ông cốc nước cam. Sao lại uống nước cam? Cho đẹp da, xinh gái mà. Ông ấy cau mày lườm, giật cái cốc trên tay nó đặt xuống rồi bế nó lên. Ờ gì thế? Em, này bố mẹ cho em vào chung rồi đấy. Sắp làm vợ rồi mà còn dám hư với chồng à? Nó cười níu cổ ông ấy. Em không dám. Em to gan. Dám nói chồng em được có 50% à? Thì em xin lỗi. Chỉ là em nói sự thật thôi mà. Nó cười thích chí. Ông ấy bị trêu nên mím môi, bế nó đặt lên bàn, giữ đầu nó cúi xuống mà hôn. Nó cũng hôn đáp lại. Ông ấy đưa tay kéo dây áo của nó, rơi xuống cánh tay, hở ra bộ ngực trắng nõn. Ông ấy ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt mê dại. Em, cho tôi thử một lần. Nó nghe vậy thì cười, thả lòng cơ thể đón nhận ông ấy. Hình như nó đã động đến lòng tự ái của người ta, nên người ta đang chứng tỏ cho nó thấy nó nhầm. Và kết thúc cũng được bế vào giường. Nó rúc đầu vào ngực ông ấy ngủ một cách ngon lành. Vòng tay này bình yên lắm. Ít ra người đàn ông này cũng là người có trách nhiệm với nó như những gì ông ấy nói và ông ấy làm. Có thể được ngủ ngon trong vòng tay người đàn ông yêu bạn bất chấp vẫn hơn bên người bạn yêu mà thấy bất an. Chúng nó lại quay trở lại nếp sinh hoạt như bình thường. Hôm nay ông ấy đưa người lớn đến nhà nói chuyện dạm hỏi. Khuôn mặt ông ấy tỏ ra rất vui, ngồi bên cạnh mà thi thoảng lại nắm lấy tay nó gãi gãi. Đến lúc mọi người ra về, ông ấy ở lại, chờ nó đến chỗ hẹn của bọn con gái. Nó bước vào trong, hội mặt mệt đã ngồi đó cả đám, trên bàn đã bày đồ ăn. Ôi dào, anh chị làm gì mà lâu thế, hội này ăn vòng một rồi đấy. Thế nào, dấm vào chum rồi nhá, chúc mừng. Bây giờ chỉ chờ ngày anh Thắng đập chum mang em nó về thôi. Lúc đấy chúng mình lại tha hồ mà ăn. Chúng mày ăn vừa thôi, ăn nhiều tao không có tiền giả đâu đấy. Tao cần gì mày trả, đã có ngân hàng nhà nước ngồi đây rồi. Cả lũ cười đắc ý, chúng nó vô duyên có thừa. Vậy gọi thêm đồ ăn đi, từ tối anh hồi hộp quá không ăn mấy. Ông ấy cũng rất tự nhiên. Được được, menu đâu hội mày? Chúng nó cầm menu rồi vẫy nhân viên gọi đủ thứ. Nó sót mà ra hiệu, mày cứ để im cho bọn tao thể hiện. Chúng nó ăn uống như thường luồng, nói đủ thứ chuyện xấu xa về nó. Ông thầy đắc ý nhìn nó cười. Nó ngại, rõ là ngày xưa cũng nhiều trò ngớ ngẩn lắm cơ. Nhưng được cái hội bạn biết ý, không đứa nào nhắc đến tình yêu tuổi học trò. Nó nhìn chúng nó mà nghĩ chuyện cũ, tự cười vì mình may mắn đã tìm được một người biết cảm thông cho quá khứ của mình. Cuối buổi cả lũ đứng lên ra về, hẹn mấy hôm nữa lại đòi ăn tiếp. Nó đi theo ông ấy ra thanh toán. Của anh chị 3.260.000 ạ. Nó đứng hình vì số tiền, nhưng mà ông ấy vui vẻ rút tiền ra rồi đưa cho nó ví. Lý do đơn giản là ông ấy không muốn nó ngại chuyện phải thanh toán nhiều tiền. Nó cầm cái ví cho vào túi mình rồi quay đi. Chờ em chút. Nó đi vào nhà vệ sinh, sau khi xong việc thì đi ra, nhưng giật mình khi thấy Việt đứng bên ngoài. Khuôn mặt anh ta đỏ tưng bừng, có lẽ uống cũng không ít. Nó ngại, cúi xuống đi thật nhanh qua. Người đàn ông không phải vô tình mà hình như cố ý đứng chờ nó ở đó. Thấy nó qua trước mặt thì đưa tay kéo lại. Hân, nó đứng lại. Em đi ăn à? Vâng. Nó cúi xuống không nhìn anh ta, còn anh ta cứ nhìn nó. Cùng ông ấy. Vâng. Thật ra lúc em chưa đến, anh nghe các cô ấy nói. Hôm nay bên nhà kia qua nói chuyện đúng không? Vâng. Việt tự nhiên nắm mạnh cánh tay nó, tiếng thở dài hơn. Nếu anh biết rồi thì buông tôi ra. Chồng tôi đang đợi. Chồng tôi? Đúng vậy, ít nhất thì ông ấy cũng là người có trách nhiệm với những gì ông ấy làm. Nó nói câu ấy thì Việt im. Nó gạt tay anh ta rồi bước đi. Hân. Nó đứng lại nghe nhưng không quay lại. Anh xin lỗi em. Nó im lặng rồi cắm cổ đi, không hề trả lời. Xin lỗi thật ra cũng chẳng còn giải quyết được vấn đề gì. Nhưng nếu nói được từ xin lỗi mà làm anh ta thấy thanh thản thì anh cứ nói. Và nó sẽ nghe, nghe cho tới khi không còn gặp lại anh ta nữa. Nó cười buồn bước ra ngoài leo lên xe. Em làm gì trong nhà vệ sinh vậy? Đếm tiền. Ông ấy phì cười. Không cần đếm đâu, nhìn con số được rồi. Nhìn vào đâu? Thì mấy nữa em cầm thì em nhìn. Anh không phải nhìn nữa. Thế còn cái này? À, cái này mang về cho bố, mua đồ cưới con trai. Nhiều lắm. Không nhiều đâu, là bố bảo để bố lo. Nhưng mà tiền của ông để dành. Chứ ông lấy hết tiền lo cho mình rồi, ông lại cắm đầu cày. Bố chịu khó quá. Bảo bố nghỉ, nhưng mà ngồi một chỗ không chịu được lại đi. Nghề nó ngấm vào máu rồi, vừa có thu nhập vừa vui. Thì thôi kệ ông, chỉ nhắn ông mưa gió hay nắng quá thì nghỉ, chứ không cấm được. Là cái nghề nuôi hội anh lớn, cho hội anh tiền đi học đấy. Nó cười ôm siết lấy, thoáng nghĩ đến cái kẻ vừa xong, lại càng thương cái người ngồi cạnh. Anh bán kem, có thể được ăn kem anh bán cả đời cũng là một vinh dự của tại hạ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Nó cười ôm chặt lấy. Ông ấy phóng xe đến cổng, gạt chân trống xuống rồi ngồi trên xe đan tay vào tay nó. Em, tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể được bên em mỗi ngày. Lúc ấy gặp nhau nhiều lại thấy ghét ý. Ghét nhau nhưng cũng là được có em, có người chăm sóc. Còn ghét thì tối ngủ sẽ yêu. Nó cười rúc rích. Em hay là vào nhà ấy một cái nhá. Gì mà ham, hôm qua rồi. Nhưng mà chẳng thấy đủ bao giờ. Tham thế. Ừ, lòng tham của con người là vô đáy. Ông ấy gãi tay nó, đứng xuống rút chìa khóa ra để mở cửa. Dắt xe vào sân chứ không cất vào nhà. Quay ra khóa cửa, rồi quay lại bế nó lên thích thú. Bà Thắng, chiều ông Thắng cái nhá. Nó cười rúc vào ngực người ta mà ngại. Đồ hư hỏng. Tôi hư với vợ, không hư với ai nữa. Điêu. Em nghĩ sao thì nghĩ, giờ trả bài cho tôi đi nào. Ông ấy cho nó lên giường đè xuống hôn. Nó đưa tay cởi áo cho ông ấy rồi cởi quần. Hai đứa lại quấn lấy nhau. Đến khi xong việc, ông ấy nằm vân vê ngực nó rồi thì thầm. Nay anh phải về, đưa tiền và nói chuyện với bố. Chuyện gì? Thì tính xem mấy mâm, cần mua sắm những gì. Rồi tính xem chỗ nào để đựng của hồi môn nhà vợ. Nhà vợ có mỗi cái cục thịt này thôi. Không phải cục thịt, đây là cục vàng của bố mẹ vợ. Thứ quý giá nhất rồi, không cần gì thêm nữa. ông ấy rúc vào. Nó cười xoa đầu hạnh phúc. Thôi dậy về đi không muộn, có khi bố ngủ rồi ý. Bố á, ngủ muộn lắm, vậy về đi cho bố ngủ sớm. Ôm ấy ôm chặt nó, ôm thêm tí. Hư nào, hôm nào không bận thì người ta cho ôm, nhanh. Ông ấy ngồi dậy mặc quần áo, rút ví đưa cho nó cái thẻ ngân hàng. Gì thế, cầm lấy, mật khẩu là ngày sinh của em. Cầm làm gì, nhiệm vụ của vợ là để giữ tiền cho chồng. Với lại cần gì cứ lấy ra mà tiêu, em cũng có tiền mà. Nhưng tiền của chồng khác. Tiền của vợ, vợ giữ, còn tiền của chồng, vợ cũng phải giữ chứ sao. Thầy không biết thì thôi, giữ tiền là một trọng trách vô cùng nặng nề mà người phụ nữ nào cũng muốn gánh vác, ngay cả em. Nó cười đút cái thẻ vào tủ, rồi dậy lấy quần áo mặc và tiễn ông ấy đi ra cửa. Hai đứa quấn quýt không rời, cuối cùng nó kiễng lên, hôn ông ấy một cái đầy tha thiết, mới đuổi ông ấy đi về. Nhìn bóng sáng xa dần, lại thấy thương quá, lại nhớ mất rồi. Yêu, nghĩa là quấn quýt không muốn rời xa, xa vài giây thôi đã nhớ. Lúc nào cũng mong được bên cạnh để yêu thương, để giận hờn, để xấu tính trước mặt họ. Nó yêu ông ấy. Nó quay lại thì giật mình khi thấy bóng dáng cao lớn đang đứng đằng sau. Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ. Anh ta xuất hiện như cái bóng ma, đứng đó nhìn nó, mắt đỏ, mặt đỏ và nồng nặc mùi rượu. Nếu anh ta đứng đó từ nãy, chắc chắn sẽ thấy cảnh chúng nó tình tứ bên nhau. Anh làm tôi giật mình đó, tối rồi, về đi. Nó quay vào nhà, nhưng anh ta giữ chặt lấy tay nó. Hân, buông tay tôi ra, về đi. Không, Hân. Anh ta có ánh mắt lạnh lùng, nhìn nó chằm chằm. Sao tối nào anh ta cũng ngủ ở đây? Chúng tôi yêu nhau, chuẩn bị cưới rồi, có gì sai? Không sai, nhưng mà... Anh theo dõi chúng tôi sao? Không, là anh... Buông tay tôi ra, không hàng xóm người ta nhìn thấy thì phiền. Không, không muốn rồi. Anh định làm gì? Đừng để tôi kêu lên. Em kêu đi. Tôi không muốn vợ anh lại tìm đến nhà tôi, phiền lắm. Vậy em sợ phiền gì chứ? Anh ta lôi nó vào nhà đóng cửa. Nó giằng lại. Buông tôi ra, anh về đi, về ngay cho tôi. Anh không muốn. Anh say rồi, đừng làm cho tôi khó chịu, tránh xa tôi ra. Nó giằng mạnh, anh ta nắm chặt cổ tay nó, rồi kéo mạnh lại. Anh không muốn về, không muốn về chút nào. Em đừng đuổi anh nữa có được không? Anh không muốn về thì làm ơn, cũng đừng đến nhà tôi, tránh xa tôi ra, để cho tôi yên. Anh là đồ khốn nạn, cút đi. Nó cáu lên nhưng không dám quát to. Anh ta dừng lại, mắt đỏ ngầu vì rượu. Em đuổi anh đi sao? Hân, anh nói anh đã sai rồi. Anh chỉ muốn được gặp em thôi. Có gì sai à? Có sai đấy. Nếu như chúng ta yêu nhau, gặp nhau thì đúng. Nhưng mà giờ chúng ta đã là người ngoài, tránh ra cho đỡ hiểu nhầm. Người ngoài. Chúng ta yêu nhau mà. Đúng là có yêu, nhưng mà là đã từng. Giờ anh hạnh phúc của anh, tôi cũng có hạnh phúc của tôi rồi. Nhưng anh không thấy hạnh phúc. Đấy là chuyện của anh. Tránh ra và về đi. Nó giằng tay, Việt giữ lấy nó, kéo sát lại, rồi bất ngờ ôm lấy nó rất chặt. Anh điên rồi, anh định làm gì? Buông ra. Cô nói to. Anh không buông. Hân, anh xin lỗi, anh yêu em. Anh đừng có nói nữa, buông tôi ra. Anh không buông. Vậy anh định làm gì? Anh muốn xin lại những gì anh đã mất. Nó đẩy anh ta ra. Bốp. Cái tát của nó thẳng vào mặt Việt. Cái tát mạnh hằn vết tay trên mặt anh ta. Tay nó cũng rát, nhưng nó thấy nó không sai. Tìm đầu thắt lại, không phải vì anh ta đứng đây, không phải, mà vì câu nói kia. Nó đã mong ngóng câu nói này hơn 6 năm về trước. Việt bất ngờ cũng đứng im, nhìn nó, nước mắt bắt đầu chảy đầm đìa. Nó nhìn thẳng vào mắt Việt, khuôn mặt đanh lại. Anh có biết vì sao tôi tát anh không? Lần đầu tiên chúng ta viết thư cho nhau, tôi vẫn giữ những lá thư đó. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi vẫn nhớ. Rất nhiều lần đầu tiên của tôi và anh, tôi vẫn nhớ. Và tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi ngồi cửa nhà nghỉ chờ anh và cô ta. Suốt đêm đó tôi đã khóc. Tôi đã không biết mình làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy. Anh nói với mẹ anh là anh yêu cô ta. Anh nói với mẹ anh là anh có con với cô ta. Trong khi vài hôm trước, anh vẫn còn lên với tôi. Nhưng mà anh lại lạnh nhạt. Việt à, Tôi từng quỳ xuống trước mặt anh để cầu xin tình yêu của anh. Nhưng đó là trước kia thôi. Bởi khi tôi đã quyết định buông tay, tôi đã cho rằng tôi của cái ngày yêu anh đó đã chết rồi. Cả cái thanh xuân của tôi dành cho anh, anh chưa thỏa mãn sao? Anh phản bội tôi, rồi giờ quay về nói những câu này. Anh thấy có nực cười quá không? Những lúc anh hạnh phúc bên cô ta, còn tôi đau như chết đi sống lại. Anh có biết không? Anh không biết đâu. Chỉ khi nào anh rơi vào hoàn cảnh như tôi, anh mới hiểu. Giờ nếu anh còn chút tình người, làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi cần phải sống, tôi cũng cần có gia đình. Lúc chúng ta gặp lại, anh đã nói tôi đi lấy chồng. Thì giờ tôi lấy chồng, anh đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta hãy coi nhau như chưa bao giờ quen. Việt đứng đó nhìn nó, lặng im nghe nó nói hết. Nước mắt trào ra, môi mím chặt đến nỗi bật cả máu. Nó quay vào bên trong, lấy ra cái dây chuyền vàng mẹ Việt từng gửi tặng, đưa lại cho anh ta. Việt cầm lấy nó, nắm chặt, bàn tay run run. Về đi, chúng ta không còn nợ nhau điều gì nữa. Nó ngẩng lên nhìn anh ta, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, đầy những nét đau đớn xót xa. Đôi môi vẫn mím lại, kìm nén cảm xúc trong lòng. Anh ta đứng đó, nước mắt cứ thế trào ra trên khóe mắt. Nó không còn kiên nhẫn, mặc kệ anh ta, rồi quay đi. Việt đưa tay nắm lấy tay nó, từ từ quỳ xuống chân nó. Anh biết em hận anh là thằng tồi, anh không còn gì để giải thích. Nhưng mà 6 năm qua em sống trong đau khổ, giờ cũng tìm được hạnh phúc mới. Còn anh, cũng kể từ ngày em đi, anh mới nhận ra anh sai. 6 năm sống trong dằn vặt không đáng sợ bằng cả cuộc đời sống trong ân hận. Em hận anh cũng đúng, bởi anh còn hận chính bản thân anh. Anh hận cái sự ngu dốt của mình. Anh đã cố gắng sống để mong được thấy em hạnh phúc, bên người nào xứng đáng hơn anh. Những lúc em bên anh ta, anh không làm được, anh không vui, anh ghen, anh đau lắm, anh không muốn sống nữa, anh không xứng đáng được sống nữa. Việt cúi xuống, giọng chán nản. Nó nghe vậy mà nước mắt tuôn ra không ngừng. Nỗi đau về mối tình tan vỡ, bất ngờ ấy lại trỗi dậy. Nhưng vết rạn trong tim đang rỉ máu. Về đi, nó nói trong nghẹn ngào. Hân, về đi, cút ngay đi. Nó quát, Hân, không. Việt ôm chặt lấy nó, máu nó đang sôi lên trong huyết quản. Nỗi hận ngày đó giờ lại dâng lên. Nó đẩy anh ta ra, anh ta vẫn ôm chặt. Không, Hân, anh sai rồi. Nó đánh vào vai anh ta, đẩy thật mạnh để anh ta buông nó ra. Buông tha cho tôi đi, tôi xin anh. Không, anh có biết tôi đã sống khổ hơn cả chết. Anh có biết tôi uống bao nhiêu viên thuốc ngủ. Anh có biết tôi muốn cắt cổ tay bao nhiêu lần. Có biết không? Không, anh xin em. Việt nức nở ôm thật chặt, úp mặt vào bụng nó chịu đòn. Buông, buông ra. Không, em cứ đánh chết anh đi. Anh có buông không? Không, vậy thì tôi chết cho anh xem. Nó cúi xuống với con dao gọt hoa quả để dưới cái bàn rồi giơ lên. Việt bất ngờ nhưng nhanh tay chộp lấy cánh tay nó. Nó nắm chặt tay vào con dao, hai mắt mở to. Hân, đừng làm như vậy. Buông ra, nếu anh muốn nhìn thấy tôi của 6 năm về trước thì anh nhìn đi. Nó rằng. Việt cứng tay gỉ tay nó. Nó nhăn mặt vì đau nhưng không nhả con dao ra. Buông con dao ra đi, anh xin em. Nếu cứ sống như thế này thì chết có lẽ sẽ vui hơn. Giờ thì tôi không có gì để mất nữa. Nó cầm con dao sang tay bên kia, vung lên. Việt kéo nó lại, vòng tay siết mạnh lấy eo nó, không cho nó tự làm đau mình. Em đâm đi, buông ra. Không, buông ra, đồ khốn. Việt cúi xuống hôn nó một cái rất mạnh vào môi, không cho nó nói, tay vẫn siết mạnh eo. Nó cố đẩy, nhưng cuối cùng vẫn là Việt nhanh tay nắm tay, đâm con dao vào vai Việt. Nó giật mình buông ra, con dao không đâm vào quá sâu, cho nên rơi xuống nền đất. Vết máu trên bả vai bắt đầu chảy ra thành dòng nhỏ, ngấm vào cái áo phông anh ta đang mặc. Tay nó run run, sao anh lại làm thế? Nó đưa tay bịt vết thương cho máu không chảy ra. Nếu phải chết, người chết sẽ là anh. Nếu phải đau, kể từ giờ người đau sẽ là anh. Anh xin lỗi. Hân, coi như nhát dao này là kết thúc cho những ngày tháng qua của chúng ta. Mong rằng em bên người đó sẽ hạnh phúc. Hãy yêu người đó bằng cả trái tim mình. Anh đi đây. Việt quay lưng đi ra cửa rồi biến mất rất nhanh trong màn đêm. Nó đứng đơ đơ người, nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Những kỷ niệm một thời yêu nhau lại ùa về. Sao có thể hạnh phúc đến như vậy? Sao trước đây chúng nó lại yêu nhau nhiều đến như vậy? Vậy mà bây giờ tan nát hết rồi. Nó gục xuống nền đất, nơi những giọt máu vẫn còn hẳn những vết tròn xoe. Một thời yêu đương bất chấp, đổi lại giờ là đau khổ tột cùng. Càng yêu nhiều bao nhiêu thì càng đau khổ nhiều bấy nhiêu. Điều đó là thật. Giờ trách nhau được gì? 6 năm trời nó đi tìm lại chính mình sau vấp ngã. 6 năm trời nó đi hàn gắn lại trái tim. Để rồi giờ này, sau những vết rạn ấy, ai đã từng yêu đều trải qua cảm giác đau đớn như nó ngay lúc này đây. Rốt cuộc là không bao giờ quên được, chỉ là cất vào lòng mà cố gắng sống tiếp thôi. Những ngày sau đó, mọi chuyện lại diễn ra bình thường, như tối qua không có gì xảy ra hết. Chỉ có những ngọn sóng gió lại diễn ra trong lòng nó, không thể nói với bất cứ ai. Nó ngồi sau, nép vào lưng ông ấy, vòng tay ôm chặt. Ông ấy đưa tay lại đan vào tay nó, cảm giác ấm lòng. Người đàn ông từng trải lại là người rất nhẹ nhàng, mang đến bình yên chứ không cho nó một tình yêu sôi nổi và sóng gió. Đôi khi không có nhiều những dấu ấn, nhưng cũng đủ để nó thấy cảm xúc nó dành cho ông ấy rất nhiều. Ông thầy, nếu được sống thêm một lần nữa, em nhất định sẽ tìm ông để lấy làm chồng. Nói nhảm rồi lại còn mạnh miệng. Em hãy cứ phải sống hết kiếp này mà chịu đựng tôi đi đã. Thì em vẫn đang chịu đây, nhưng đã đựng đâu. Vậy thì ngày ngày phải phấn đấu. Để làm gì? Để cái bụng em đựng cái thứ của tôi. Nó hiểu ra ôm lấy cười. Tuy niềm vui không được nguyên vẹn bằng vài hôm trước, nhưng nó thấy thương ông ấy nhiều lắm, thấy có lỗi với ông ấy và mong được bù đắp những thiệt thòi. Nếu không thể yêu ông ấy bằng những cảm xúc như lần đầu tiên, thì sẽ yêu ông ấy bằng thứ tình cảm chân thành và trách nhiệm, sẽ luôn bên ông ấy, yêu thương và chăm sóc ông ấy nốt quãng đời này. Em, chốc về bố có chuyện cần nói với chúng mình. Vâng, để em mua cái gì về biếu bố, hay mua biếu bố bộ vest nhé. Lần trước cưới Thanh người ta mua rồi, bố chỉ mặc mỗi lần đó thôi. Thế mua gì? Mua thuốc bổ nhé. Bổ có uống cái đó đâu. Nói vậy chả biết mua cái gì, bố khó tính y như ông ý, ông già. Ai khó tính? Là ông. Người ta chỉ khó tính khi làm thầy em thôi, chứ giờ em muốn gì có bao giờ từ chối em đâu. Mà em thù dai thế. Nó rúc vào lòng cười. Ông thầy, đỗ lại. Nó vỗ vai. Ông ấy đi chậm lại, rồi tấp vào lề đường. Gì vậy em? Mua cho bố mấy giỏ phong lan. Sao em biết bố thích phong lan? Thì thấy bố có 2 giỏ mà bố cứ ngắm mãi. Giờ nếu em có thể, em còn muốn tặng bố thêm một thứ nữa. Là gì? Một bà vợ. Ông ấy đứng im nhìn nó. Nó ngại. Em nói sai à? Không sai, mà là rất sai. Nó đỏ mặt, nhìn mình nói lố quá. Nếu ông ấy không muốn thế thì sao? Quên cả não ở nhà, trước mặt ông ấy cứ khờ khờ như con nít. Em xin lỗi. Sao phải xin lỗi? Vì chuyện của bố. Ừ, vì bố có mẹ rồi, cho nên em phải nói là một bà vợ nữa. Nó cau mày lườm cái kẻ đang khúc khích cười. Cái đồ đáng ghét, đùa mà nét mặt nghiêm túc như thật, làm người ta bất an. Nó lườm rồi đưa tay nhéo tì ông ấy một cái. Ghét cái mặt. Ông ấy cười, bám theo nó chọn hoa. Em có biết bố thích cái gì từ em không? Nó quay sang nhìn ông ấy, suy nghĩ đang rất đề phòng, sợ lại bị ông ấy mang ra làm trò cười. Đừng có mà vớ vẩn. Ai vớ vẩn bao giờ? Thì ông toàn cho người ta xa lưới, đổ thâm hiểm. Các anh ấy nói rằng nói chuyện với ông ấy là phải rất cẩn thận, bởi vì có lúc bị dắt mũi mà không biết, bị nói đều mà mấy hôm sau mới thấy nhục dần. Ông ấy cười khoái xoa đầu nó. Em cứ nghe chúng nó nói, có khi nó dắt mũi em thì có. Nó nói cho em xa lưới rồi còn gì. Là cái đồ 50%, không có các ông ấy thì ế chỏng trơ. Không có chúng nó, tôi cũng có cách. Cách gì? Bí mật. Nó bĩu môi, toán chém. Chém cái gì? Đó là sự thật. Vì nếu không cưới năm 35 thì sẽ 36, mà không thì 37, mưa lâu mới thấm nhiều. Nó cười khúc khích, không thèm nói cái lão thầy già. Hai đứa nó về nhà, bố ông ấy đang ngồi, thấy chúng nó vẽ thì ngẩng lên, gạt cái gọng kính lên nhìn chúng nó. Hai đứa về rồi đấy hả? Vâng, con mua biếu bác mấy giỏ lan, đẹp lắm ạ. Ông ấy gật đầu ưng ý, ngồi đi để bố treo lên. Vâng. Hai đứa ngồi xuống ghế lại chồng chọe nhau, cho đến khi bố đi vào thì mới ngồi nghiêm túc. Bố nhắn Thắng về là có chuyện. Dạ, ông ấy đưa ra một cọc tiền, không khó để thấy nó là 10 triệu. Gì đây hả bố? Là bố cho hai đứa đi sắm cưới, chụp ảnh. Ngần này không đủ, nhưng mà... Con có rồi mà bác, chúng con không nhận đâu, vì còn mấy tháng nữa cơ ạ. Không, bố thấy 2 tháng nữa cũng nhanh. Hai đứa cứ sắm sửa dần, đây là tiền của bố. Tiền Thắng đưa bố vẫn cất đi, để đề phòng lúc hai đứa khó khăn có cái mà dùng. Bố đi làm cũng tiêu gì đến tiền, là có con Hân thì Thắng nó mới hay về, chứ hồi chưa có Hân, anh ý đi suốt. Thì con thực thi nhiệm vụ bố giao, gạt bớt công việc để kiếm cho bố đứa cháu còn gì. Ông ấy lém lỉnh, nó cấu vào đùi, cái tội nói vô duyên. Vì bố mất mẹ rồi, nên hai đứa cũng không dám tình tứ trước mặt bố. Bố ngồi nhìn hai đứa nó rồi cười. Thôi, anh chị đi đi, ngồi đó làm gì? Ông ấy cười, nó ngại. Thầy ấy đưa cháu về, rồi lại về với bác ạ. Ông ấy quay sang nhìn nó cười. Cháu chào bác, cháu về ạ. Chào thầy, em về. Bố thầy phì cười. Con Hân, không gọi Thắng là thầy nữa, nghe buồn cười quá. Thì ông ấy cho cháu trượt học bổng, tư thù nên cháu phải gọi cho chừa. Em cứ gọi đi, tôi thấy vui mà. Gọi quen, sau này con cũng gọi là ông thầy, thì trách nhiệm nó phải gọi là thầy là đúng rồi. Nó lại đối lý. Thôi, nói ít đi, những người như ông ấy hay răng bẫy người ta, cũng phải đề phòng. Nhớ bị nói một câu mà mấy năm sau mới hiểu như ngày xưa, thì thật là ngại. Dù sao, ẩn ý ấy, nó đã hiểu khi nó thuộc về ông ấy. Những đạo lý trong đời ông ấy dạy cho nó, mãi nhiều năm sau nó mới thấy đúng vô cùng. Cho nên nó không còn trẻ để nhiều lần như vậy nữa. Muốn nhanh nhanh được bên nhau thôi. Hai đứa nó quay về nhà. Sau khi xong việc, nó nằm thiếp đi ngủ thì điện thoại kêu. Ông ấy ngồi dậy với cái máy rồi đưa cho nó. Em, Tâm gọi em này. Nó đón cái điện thoại, ngái ngủ mở máy. Tao nghe đây, mày ngủ chưa? Vừa mơ mơ, có chuyện gì không? Anh Thắng có đó không? Nó nói nhỏ, có. Vậy mở loa bé đi, tao bảo. Ừ. Nó khẽ liếc ông ấy trong bóng tối, ngón tay bấm cái loa. Gì thế? Nói đi. Tối mai bảo anh Thắng đừng đến, mày có việc bận. Có việc gì mà lại thế? Cứ làm như tao nói đi, tao xin mày đó. Nhưng mà là chuyện gì? Mày cứ làm thế đi, tao không tiện nói. Mày có bao giờ thế đâu, là chuyện quan trọng, liên quan đến mạng người đấy. Chuyện gì? Đi tìm thằng Việt. Nó giật mình, lại liếc ông ấy, sợ ông ấy nghe được không biết có ghen không. Sao vậy? Tao biết mày không muốn liên quan, nhưng mà giờ tao cũng đang như mày. Thôi, để mai tao nói cụ thể, mày ngủ đi. Ừ, ngủ đi. Nó cúp máy, đầu óc lại suy nghĩ về anh ta. Em, có chuyện gì? À, không có chuyện gì. Nó cười gượng, quay sang ôm ông ấy. Là chúng nó rủ mai ngủ chung, chia tay đổi FA. Vậy hả? Vui ghê. Vậy tối mai mấy đứa ngủ đây hay bên nhà Tâm? Em qua nhà Tâm ngủ nhé, ông thầy. Ừ, nhanh vậy, có lịch cho con khác rồi à? Ông ấy phì cười. Bà Thắng, bà nhảy số nhanh thật đấy. Thế mới là bà Thắng chứ. Nhưng mà sai rồi. Ông ấy nhéo mũi nó, hôn lên trán rồi ôm lấy nó vào lòng. Nào, ngủ đi, mai tôi không được ôm bà Thắng ngủ rồi đây này. Tranh thủ ôm bù, mai đi. Nó khúc khích cười nhắm mắt, nhưng trong lòng lại nghĩ về người kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó đi qua chỗ con Tâm hẹn. Con Tâm đã đứng đó rồi. Hân, Hân, tao đây. Nó phóng xe đến gần. Có chuyện gì vậy? Mày chở tao ra chỗ Long đi. Rồi vừa đi vừa nói. Con Tâm trèo lên xe. Nó phóng đi. Nói đi, có chuyện gì? Là thằng Việt nó đi chơi, mấy hôm nay không chịu về. Biết nó ở đâu chưa? Rồi, thì kệ nó cho nó tự về. Nhưng mà... Nhưng gì? Con Tâm ngập ngừng. Không biết nó đánh nhau chỗ nào mà bị đâm một nhát vào vai. Nó giật mình. Gì cơ? Là đứa nào đâm nó một nhát vào vai? Nó qua nhà tao, Long băng lại, bảo nó đi khâu nó không đi. Xong hai đứa nó uống rượu cả đêm, tối hôm sau là nó mất tích. Thế nó đang ở đâu? Long đi tìm nó về nhưng mà nó không chịu. Nó nói mẹ nó với vợ nó đến nó cũng không về. Thế tao nói làm sao được? Mày nói được, mày Hâm. Tao biết chuyện của nó rồi Hân à. Thôi, tìm nó về một lần này đi, để mọi người khuyên nó. Kệ nó đi, cái gì đã qua cho qua, giờ tao sắp lấy chồng rồi, không còn là con Hân ngu si ngày xưa đâu. Nhưng dù sao vẫn còn cho nhau chút tình nghĩa. Tình gì chứ, tao không trách nó, không thủ nó đâu. Ừ, nhưng mà lần này thôi nhé, nhớ anh Thắng biết lại ghen, anh ấy cũng hay ghen lắm. Tao biết chứ, đàn ông ai chả ích kỷ, tao cũng nghĩ như mày thôi. Nốt lần này, lần sau không cho mày xen vào nữa. Mà tao cũng nói thật, mày lấy ông Thắng rồi thì ít về thôi, tránh xa nó, càng xa càng tốt. Nó đỗ xe vào chỗ Long đang đứng. Thôi em về trông con đi, anh với Hân đi nhanh rồi về. Nó bước xuống nhường xe cho cái Tâm về. Long đứng sát lại nó. Hân, Hân nói hộ Việt nó về nhé, khổ quá, không còn cách nào mới nhờ Hân. Long cười ngại, nó gật đầu, mình đi thôi. Hai đứa nó đi đến ngôi nhà ba tầng trong ngõ. Mấy cái xe được xếp bừa bãi giữa đường, có hai ba người đứng canh bên ngoài. Anh là bạn Việt. Mấy đứa nó gật đầu cho nó vào. Bên trong nhà, những bàn sát phạt được chia từng phòng. Nó nhận ra một vài gương mặt thân quen. Long đưa nó lên tầng. Hân, đứng đây chờ Long tí nhé. Long mở cửa đi vào. Một lúc sau đi ra, theo sau là người đó. Đôi mắt họ nhìn nó tròn xoe, bất ngờ rồi lại nhìn Long. Sao mày lại đưa cô ấy đến đây? Mày về đi, chơi mấy hôm không chán à? Chơi thì có gì mà chán. Việt cười khẩy, vẻ bất cần đời. Nó nhìn Việt một lượt. Hắn gầy đi, râu ria không cạo, mặt mũi bơ phờ. Đã vậy cái vết thương được sơ cứu qua loa, ngấm vết máu loang một vệt trên áo, cánh tay bên đó có vẻ khó cử động. Mày về đi. Việt định quay đi, nhìn nó rồi nói với nó một câu trống không. Về đi. Nó đứng đó, ánh mắt đầy những xót xa. Là sao anh ta lại ra nông nỗi này cơ chứ? Nó không tưởng tượng được Việt của bây giờ sao khác Việt của trước đây nhiều đến như vậy. Việt, nó gọi với lại. Anh ta đứng lại nhưng không dám quay qua nhìn nó. Nó bước lại ngập ngừng. Về đi, đừng ở đây nữa. Không, em về đi. Lúc nào tôi chán tôi sẽ về. Anh ta đi vào trong, không thèm nhìn nó. Nó đứng im ở đó không nói gì, cứ đứng đó hồi lâu. Hân, hay mình về đi. Long vào bảo với Việt là Hân sẽ đứng đây, bao giờ Việt ra thì sẽ về. Long thở dài rồi đi vào. Mãi 15 phút sau, anh ta mới đi ra theo Long, dáng dấp mệt mỏi, đi gần vào nó. Em vẫn thế. Rồi thở dài đi qua, nó nghe mùi rượu bay lại, là anh ta vừa uống rượu à. Đúng là chỉ có Hân mới nói được, hôm nọ mẹ nó, vợ nó cũng không tài nào nói nổi. Nó cười buồn đi theo ra cổng. Xe mày đâu? Long hỏi Việt. Tao cắm rồi. Anh ta thản nhiên, nó giật mình quay ra nhìn. Vậy tiền đó đâu? Giờ mang ra chuộc đi. Việt nhìn nó cúi xuống. Thua hết rồi. Nó cau mày, tính chửi cho, nhưng mà nghĩ không là gì thì không nên nặng lời. Nó đứng nhìn Việt chán nản quay đi ra cổng. Việt đi theo. Giờ có một cái xe, mày ngồi vào trong đi, cho Hân ngồi ra ngoài, tao đèo. Thôi, mày chở Hân về đi, tao bảo chúng nó trở về. Không được, mày cứ lên đây, tao chở cả hai đứa. Nhưng mà không sao đâu, không sao đâu. Nó nói chen vào, Việt nhìn nó biết lỗi. Long cứ đi ra kia đi, rồi mình đi ra. Việt đi cạnh nó rồi ra trèo lên xe. Nó trèo lên theo, Long phóng đi. Con đường về nhà không quá xa, nó ngồi xa Việt chứ không sát lại, không tranh thủ ôm ấp, cho thỏa nỗi nhớ như trước đây. Hai đứa cạnh nhau mà gượng gạo, cánh tay nó buông thõng, không dám ôm. Phát hiện nó như vậy, Việt đưa tay vòng qua giữ nó như ôm eo, như sợ nó rơi mất. Kéo chân nó đặt lên chân Việt, không để nó thả chân xuống. Nó ngại mà ngồi im. Đến lúc về nhà Long, nó đi xuống rồi vào thẳng nhà. Việt đứng ngoài sân. Mày vào nhà nghỉ ngơi đi, tắm rửa rồi thay cái vết máu trên vai. Không sao đâu, xước tí ra thôi mà. Thôi nghe tao, có cái Hân ở đây, mày hôi hám nó cười cho. Long đi vào, với cho Việt bộ quần đùi áo cộc đưa cho anh ta. Đi, tắm đi, có dao cạo râu trong nhà tắm đấy, tiện soi mình luôn xem có chán không cơ chứ. Nó nhìn mà buồn lòng, sao anh ta lại khổ sở như vậy. Cái Tâm cho lũ trẻ ngủ xong thì đi ra, thấy nó thì ngồi xuống. Thế nào? Chả thế nào cả. Nó chán nản ngồi xuống. Thôi, nó về là may rồi. Nhưng mà tao nói thật, cứ cái đà này, không ai tìm nó được đâu. Còn Tâm thủ thì, nó ngồi im, nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Ngày xưa anh ta ngoan lắm, chỉ ham đá bóng thôi, sao giờ lại cờ bạc rượu chè thế này. Đúng là đời người, sống lâu mới biết đêm dài. Nếu như chúng nó lấy nhau, có khi nó cũng đứng cửa chờ chồng thế này, chắc điền mất. Nó chơi bời thế này từ bao giờ? Thấy Long bảo 2-3 năm nay, từ hồi vợ chồng nó hay cãi nhau là nó chơi, còn rượu thì từ trước đến nay đều thế. Trước nó có thế đâu, không biết, lấy vợ về là nó cứ thế suốt. Nó quay ra nhìn người đó, khi họ vừa từ nhà tắm ra, quần áo sạch sẽ, dáng cao lớn nhưng giờ thấy hơi gầy. Thấy mắt nó đỏ lên, người ta đi né sang, cúi đầu ngồi vào cái ghế trong nhà, rút điếu thuốc định châm. Tâm, lấy cồn ra cho Hân, nó kiểm tra vết thương cho thằng kia đi, khéo nhiễm trùng rồi. Nó ngập ngừng nhìn Tâm, để anh làm cũng được. Thôi, Hân nó cẩn thận, nhà nó bán thuốc, nó biết. Tâm đi vào mang cái túi y tế ra, ngập ngừng nó đưa tay đón, đưa đây, nhưng mà không sao đâu. Nó nói chắc chắn, còn anh Thắng, tao không làm gì có lỗi với anh ấy đâu, mày đừng lo. Nó cầm cái túi đứng lên, bước lại cái ghế. Việt ngẩng lên, nhìn nó mắt tròn xoe. Để vệ sinh vết thương đi. Không, không, không cần đâu, khỏi rồi mà. Nhìn nó chảy máu như thế, có khi nhiễm trùng. Nó ngồi xuống, mở cái túi, lấy ra bông và cồn. Việt nhìn nó rồi cởi áo ra, ở trần để nó lau. Vết thương không chịu vệ sinh đã đỏ lên và sưng tấy. Châm tí bông vào cồn rồi xoa. Việt xót nên cau mày. Xót không? Không sao. Nó vừa lau vừa thổi. Nhớ lại ngày xưa tên này đi đá bóng, cũng chảy máu chân. Nó lau mà cũng thổi. Lúc ấy vừa thổi vừa bị hôn, cho dù giận mà thấy vui lắm. Giờ thì mọi thứ đã xa rồi, cả hai cùng gượng gạo. Nếu ngày trước anh không sai, thì giờ chúng ta cũng hạnh phúc như nhà Long rồi. Anh xin lỗi. Nó ngẩng lên nhìn Việt xót xa, nước mắt rưng rưng, cúi xuống để nó rơi, chứ không dám cho Việt biết. Hắn ta cũng quay đi, giấu giọt nước mắt của mình. Đừng nhắc đến nữa, nó đã là quá khứ rồi, giờ hãy sống vì gia đình, vì hai đứa nhỏ. Việt trả lời ngắn gọn. Đừng chơi bạc nữa, tại sao lại chơi như vậy? Chán đời thì chơi, anh phải có trách nhiệm với con, với cô ấy chứ, đã lấy nhau về rồi cơ mà. Anh không nghe em nữa đâu, anh mệt mỏi lắm rồi. Kể anh, Việt nói cùn, nó cau mày, muốn nói cho hắn một trận mà lại thôi, trách nhau làm gì nữa, giờ hắn cũng khổ lắm rồi. Thôi, vợ chồng là cái duyên, giờ về nhà đi, không vì cô ấy thì vì hai đứa nhỏ, đừng chơi nữa. Việt lại cộc lốc, nó thở dài băng lại vết thương. Em ăn gì chưa? Muộn rồi không muốn ăn nữa. Hay chút nữa đi ăn rồi về. Không cần đâu, em sợ anh kia biết đi với anh à? Không, người ta lớn rồi, biết suy xét lắm. Người ta là giảng viên đại học mà. Việt cười buồn, là giảng viên hay gì không quan trọng, là người ta biết cái gì nên hay không nên. Người ta biết nghĩ cho người khác, anh không biết nghĩ, anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Việt buồn thở dài, thì mới ra nông nỗi này. Nó đứng lên, nhớ uống thuốc vào không nhiễm trùng đấy. Em đi đâu? Đi về. Long đi ra nhìn nó, hay Hân vào ngủ với Tâm một hôm cho vui. Thế làm kỳ đà nhà Long à? Thì nghỉ ôm một hôm có sao đâu. Thôi em về, mai còn đi làm. Long gật đầu, vậy để anh chở nó về rồi đưa em về. Long biết nhà chúng nó gần nhau, nhưng cũng biết ý là không để nó chở Việt về. Nó đi ra xe, Long cũng dắt xe ra. Việt ngập ngừng ngồi sang xe Long, tiếc nuối nhìn sang nó. Nó đi chậm trước hai người đàn ông, Long không dám đi song song vì sợ nó ngại. Về đến đầu ngã rẽ, Long nói to, Hân đi về nhà luôn nhá. Vâng. Long lái xe theo nó đến tận cửa. Nó xuống xe. Thôi anh về đi, em vào nhà. Mở cửa vào đi rồi anh về. Long cũng cẩn thận, nó mở cửa dắt xe vào, Long mới phóng đi. Người đàn ông ngồi phía sau chỉ im lặng nhìn nó, không nói thêm lời gì. Nó thấy lòng buồn, thương cho một mối tình đẹp, mà cũng tiếc cho người đàn ông nó từng cho là tất cả, giờ lại lựa chọn những mệt mỏi vào người. Nếu như chúng nó lấy nhau, không biết họ có tồi như vậy không nữa. Không biết có phải vì người vợ khiến họ không còn động lực, hay môi trường khiến họ sa ngã. Điều đó thật sự là căn nguyên của những rắc rối này. Bản thân là phụ nữ, ai cũng ích kỷ, do vậy nó rất tế nhị khi tiếp xúc với Việt. Nó không muốn gây ra hiểu lầm, nhưng nghe nói cô vợ Việt rất đánh đá, đến mẹ chồng còn dám trả lại, thì không biết nếu như cô ta biết hôm nay nó đi tìm Việt về, thì mọi chuyện sẽ ra sao. Mong rằng chuyện này đừng lộ ra ngoài, nếu không, không chỉ cô ta mà nó cũng chưa biết phải nói với ông thầy sao cho phải. Nghĩ đến đó thì cánh cổng nhà nó cũng rung lên ầm ầm, tiếng nói bắt đầu oang oang. Con kia, mày ra đây, ra ngay đây cho tao. Nó chỉ nghe giọng the thé đấy thôi đã biết. Nó khẽ rùng mình, trong đời chưa bao giờ trải qua cảm giác bị đánh ghen. Đúng là nó dại một lần, hại một đời rồi. Nó phải làm sao đây? Nó bước ra, nhìn ra cánh cổng. Người đàn bà nói oang oang, trên tay bế đứa bé. Một tay thì lay cái cổng nhà nó. Một người đàn bà khác lớn tuổi hơn, đứng phía sau chửi. Con kia, mày ra đây. Tao tưởng nhà mày ăn học, giá giáo, mà đi dụ dỗ chồng người khác thế hả? Con đĩ kia. Nó đứng bên trong, không mở cửa, tay cầm điện thoại. Giờ nó phải làm gì? Im lặng, hay gọi cho Long, hay gọi cho Hoàng, hay gọi cho ông ấy. Trời đất ơi, sao lại rắc rối thế này? Nó đứng một lúc thì mấy người kia cũng thấy nó. Vợ Việt như một con hổ điên cuồng, gào lên ngoài cửa. Nó cầm điện thoại gọi cho Long. Có chuyện gì vậy Hân? Vợ Việt đến nhà em làm phiền, anh giúp em. Đừng mở cửa, anh đến ngay. Long cúp máy luôn, nó đứng im bên trong. Nó không muốn rắc rối, để cho nhà họ tự giải quyết. Chứ nó đâu có ý cướp chồng cô ta. Là cô ta cướp đi thì cứ cố mà ôm lấy, đời có nhân quả hết. Có chuyện gì mà mấy người làm ồn trước cửa nhà người ta vậy? Nó nghe tiếng nói thì tim đập mạnh hơn. Là ông ấy, ông thầy, sao ông ấy lại đến đây vậy? Nó đứng ra ngoài nhưng không dám đứng sát vào cổng. Anh là ai? Không phải việc của anh cút đi. Tôi là chồng cô ấy, sao không phải việc của tôi? Vợ Việt tròn mắt nhìn ông ta rồi mổ miệng liên láo. Vợ anh mà anh để cho nó đi dụ dỗ chồng người khác à? Anh có phải là đàn ông không? Ông ấy cau mày. Cô nên suy nghĩ cho kỹ trước khi nói chuyện, đừng có vơ đâu nói đấy. Tôi chỉ nói sự thật, là con kia nó giật chồng tôi, anh nghe chưa? Tôi nghe cô nói chứ không thấy điều đấy là sự thật. Ông ấy lạnh lùng quay vào cổng, rút khóa mở ra, dắt xe đi vào. Cô ta cũng đi vào theo thì bị Việt nhanh tay giữ lại. Cô đến đây làm gì? Cô ta vung tay, gạt tay anh ta. Tôi đến để đòi bố cho con tôi. Cô mù à? Tôi về nhà rồi cơ mà. Nhưng trước khi về nhà, anh đi với cô ta. Tôi tìm anh không về, mà cô ta nói một câu anh về ngay. Anh cờ bạc, anh rượu chè, anh đi với gái, anh tưởng tôi là bù nhìn chắc. Tôi biết thừa là vì nó, anh vẫn nghĩ đến nó, anh vẫn yêu nó, đúng không? Cô ta quay sang nó. Còn đĩ, mày đã đi rồi, mày còn về đây làm gì? Mày cướp cha của con tao, mày phá hoại hạnh phúc nhà tao, đổ con chó. Cô im đi. Mồm cô ta oang oang. Việt kéo cô ta lại thì mẹ cô ta đi lên. Ông thầy đứng ra chặn lại. Cháu nói bác hay, đây là vợ cháu và không ai có bằng chứng là vợ cháu ngoại tình với chồng bạn kia, thì có nghĩa là cháu không cần phải nể cái sự vô lý này đâu bác ạ. Ông ấy nói chắc chắn. Mày tránh ra, mày không dạy được vợ mày để tao dạy. Mày là cái loại cướp chồng, con đĩ kia. Cô im ngay. Việt quát lên kéo cô ta ra. Cô ta giằng lại. Chúng mày trai trên gái dưới không biết xấu hổ, lũ chó má, mày có phải là người không mà cướp cha của con tao hả con đĩ? Giằng co qua lại khiến hai đứa bé sợ quá mà khóc to. Sự việc trở nên hỗn loạn, hàng xóm cũng chạy sang xem. Nó đứng đằng sau, gạt ông thầy sang một bên, môi mím lại. Nó nhịn đủ rồi, nó bước lại phía trước. Thôi đi! Nó quát lên. Mày nói đủ chưa hả con kia? Tao nói cho mày biết, tao cả nó hỏi han hẳn hoi, rồi chúng mày ngủ với nhau có chưa? Tao nhường lại cho mày, là chúng mày chọn nhau, giờ mày bốc cứt mày ăn, thì mày đừng có to mồm ở đây, chứ tao á không thèm đâu. Thế hôm nay mày đi với ai? Mày là người biết điều, mày tử tế thì mày gọi được nó về, chứ mày không gọi được về thì mày xem lại cách mày ăn ở đi. Đừng có mà đứng đây, mà cả vú lấp miệng em, cút ngay khỏi nhà tao. Còn chó, cô ta xông lên, Việt kéo lại, ông thầy quay lại nhìn nó, đẩy vào trong. Em đi vào nhà đi, thầy cứ để cho em nói. Em nhận em sai khi em đi tìm anh ta, nhưng cô ta cũng phải hiểu. Em cũng vì cô ta, vì những đứa bé kia mà làm như thế. Chứ giờ, anh ta như bát nước đã hắt đi, không bao giờ múc lại được. Nó cương quyết bước lên. Giờ tao nói cho mày hay, mày có chồng thì mày giữ, chứ mày cướp của người khác một lần, thì cũng sẽ có những người khác nữa cướp lại của mày. nên mày cố gắng mà giữ lấy, chứ tao không thèm đâu, mày về đi. Tao không về, tao nhịn mày quá nhiều rồi, cô có thôi đi không hả? Việt quát lên, mắt trợn lên vì tức. Tôi không thôi, hôm nay tôi nói cho anh biết, anh rượu chè quanh năm ngày tháng, anh chơi bời, anh đàn đúm với chúng nó, anh gái mú tôi không biết sao, tôi có mù đâu. Anh không nghĩ cho tôi, không nghĩ cho mẹ con tôi, ngủ anh cũng mơ thấy nó, anh cũng gọi nó, anh thử hỏi ai chịu được. Vậy cô thì thế nào? Cô có biết nghĩ cho tôi không? Hay cô chỉ chiết, cô gào mồm lên, cô phải để cho người khác thở, cô phải giữ thể hiện cho chồng chứ. Cô làm tôi xấu mặt với bạn bè bao nhiêu lần rồi. Hai người đó tố cáo tội lỗi của nhau trước cửa nhà nó, cho đến khi cô ta gào lên, tôi ly hôn. Được rồi, lần này tôi ly hôn, anh muốn làm gì thì làm, trả anh đấy. Cô ta đẩy đứa bé cô ta bế trên tay xuống đất không thương xót. Đứa bé khóc, nó chạy lại bế lên. Việt thấy con bị đối xử như vậy thì mắt trợn trừng lên. Mày có phải là mẹ không vậy hả con kia? Anh ta đưa tay tát cho cô ta mấy cái. Cô ta ngã xuống. Ông thầy bước lại can kéo Việt ra. Anh ta đang rất nóng nên cũng xông vào. Bảo vệ khu phố cũng đi ra. Long cũng đã đến. Cuộc hỗn loạn của hai vợ chồng Việt kết thúc bằng một cái tát bồi của anh ta. Cô ta có vẻ rất đau, ngồi im không cử động. Việt, thôi ngay, về nhà tao nhanh lên. Long quát, mày buông ra, buông tao ra. Anh ta quát lên, mày bình tĩnh đi. Nó mặc kệ, một tay bế đứa bé, một tay dắt đứa lớn vào nhà. Cả hai đứa khóc mà không ai để ý đến. Khổ thân, trong cuộc chiến hôn nhân của cha mẹ, thì nạn nhân duy nhất là những đứa con. Đứa bé bị mẹ ném xuống biêu một bên đầu, khóc đến khản cả tiếng. Nó vác lên vai, không khí đã bớt hỗn loạn. Đứa lớn biết hơn một chút, nó đưa cho điện thoại thì ngồi im. Ôm đứa trẻ trong lòng mà nỗi xót xa dâng lên đến cực hạn. Nói là lỗi của nó cũng không hoàn toàn phải, bởi nguồn cơn của mâu thuẫn đã xảy ra từ trong cốt lõi, mà cơ bản chỉ chờ cơ hội này là bộc phát ra thôi. Nhưng nếu vợ chồng mà cư xử không tôn trọng nhau như vậy thì chia tay có lẽ là một cách nhẹ nhàng nhất cho cả hai người. Là nó nghĩ vậy, nhưng nhìn vào hai đứa trẻ thật sự rất đáng thương. Mọi người giải tán hết, vợ Việt được đưa về nhà, còn Việt thì đi theo Long. Không khí trở nên yên lặng, nó ngồi trên ghế bế đứa nhỏ, đứa lớn thì ngủ quên vì quá mệt. Ông thầy bước vào, nhìn nó cùng hai đứa trẻ một lượt, rồi cau mày thở dài. Nó ngẩng lên, nó cũng ngại với ông ấy vì chuyện này, nó ngập ngừng. Thầy có thể bế thằng bé vào phòng giúp em được không? Ông ấy bước lại, cúi xuống xoa mồ hôi trên trán nó, rồi rất khéo khi bế nó vào phòng. Một lúc sau thì đi ra, ánh mắt vẫn nhìn nó nghiêm khắc, nó ngại mà cúi xuống. Em vừa mắc hai sai lầm, đó là nói dối và làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nhà người ta. Em xin lỗi, tôi không đứng đây để nghe câu đó. Nó cúi xuống, giờ giải thích thì được gì? Hân, em nghe này, chúng ta lớn cả rồi, một quyết định ảnh hưởng đến bao nhiêu con người, cho nên bất cứ điều gì cũng nên cân nhắc. Tôi là chồng em, là người đàn ông của em. Nếu em đi gặp một người đàn ông khác, em cũng nên nói với tôi, bởi vì rất có thể sẽ gây ra hiểu lầm, nghiêm trọng nhất là làm ảnh hưởng đến tình cảm của nhau. Em hiểu mà tại sao em làm như vậy? Là em chỉ muốn mấy đứa bé này có cha, có gia đình. Em lo xa quá rồi, cậu ta cũng 30 tuổi, đủ chín chắn để suy nghĩ. Nếu cậu ta yêu gia đình, có trách nhiệm thì không cần em phải tìm. Giờ em có tìm cậu ta cả đời được không? Em nghĩ cho cậu ta, vậy em có nghĩ cho tôi không? Em nghĩ tôi vui khi thấy em gặp cậu ta chắc. Ông ấy rõ là rất giận. Nó vẫn ôm đứa bé trong lòng. Đứa bé nghe ông ấy mà giật mình mếu máo. Nó ôm chặt vỗ về. Giờ em không biết phải giải thích thế nào cả, nhưng em khẳng định em và anh ta không làm gì mờ ám. Vậy còn trái tim em, tình cảm của em? Em đã nói với anh ta là một phần quá khứ. Giờ thầy yêu em, thầy có thể tin em. Còn nếu không tin, em không biết phải nói sao nữa. Tôi tin em, nhưng tôi mong em đừng bao giờ làm vậy với tôi nữa. Chuyện này ngày mai tôi biết nói sao với bố mẹ. Chưa tính đến chuyện bọn họ còn quay lại làm phiền chúng ta nữa. Tôi nghĩ em thu dọn đồ đạc đi. Thứ nhất là bớt phải đi lại, thứ hai là không muốn họ làm phiền chúng ta nữa. Ôm đứa nhỏ vào lòng, cái trán sưng lên đã có chỗ tím lại. Đứa trẻ hay giật mình nên nó không buông ra. Ông ấy thì vẫn đang giận nó mà ngồi đó nhìn, không buồn đứng lên, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Nó nhìn ông ấy ngập ngừng. Là em chỉ muốn anh ta thương những đứa nhỏ này, vì ai cũng cần có gia đình cả. Nếu như anh ta cứ như vậy, sẽ đẩy những đứa bé này bơ vơ. Giờ thì em nghĩ sao? Thì em không nghĩ vợ anh ta lại có thể là người khó ưa đến như thế. Đến nước này thì bỏ nhau đi cho nhẹ lòng. Vậy sao em không nói với tôi, mà còn phải nói dối là sang nhà Tâm? Em sợ ông ghen. Giờ tôi đang ghen đây. Tôi không phải là thánh mà vui vẻ khi thấy em đi cùng với anh ta. Vậy sao biết mà chạy đến? Em đừng hỏi. Ông ấy giận. Ông thầy. Nó đưa tay nắm lấy tay ông ấy. Đã biết em chục năm nay rồi thì xin hãy tin em. Có thể chúng ta không yêu nhau bằng cái tình yêu màu hồng thời tuổi trẻ, nhưng đến giờ này chúng ta yêu nhau bằng trách nhiệm, bằng cái mong muốn một tương lai bền vững. Em biết quá khứ của em. Nó ngập ngừng, cổ họng thấy nghẹn nghẹn. Em biết em không xứng đáng. Em biết em nên quên hết đi, rũ bỏ hết. Nhưng bản thân chúng ta đều là con người. Em coi như người với người giúp nhau, là làm phúc cho những đứa trẻ này có một gia đình bình thường. Ai ngờ sự việc ra nông nỗi này, em sẽ qua xin lỗi bác bên nhà, để khi có nghe người ta lời qua tiếng lại, bác cũng hiểu cho em mà không lấy đó làm buồn. Ông ấy gật đầu, là bố tôi cũng rất hiểu biết, em yên tâm. Ông ấy ngồi sát lại, tôi biết, khó khăn lắm tôi mới có được em, do vậy quá khứ đã qua rồi. Cái gì qua được thì cho qua đi, đừng suy nghĩ nhiều. Đôi khi thương người cũng phải suy xét, không phải lúc nào cũng thương được. Kinh nghiệm lần này là kinh nghiệm xương máu. Sau này nếu như cậu ta còn như vậy, em phải hiểu rằng đó đã đi vào bản chất. Con người ta trưởng thành là do xã hội, vấp ngã là chính do không làm chủ được ham muốn của mình. Cho nên hãy để họ tự giải quyết, làm tốt chuyện của mình là được rồi. Nó gật đầu rúc vào vai ông ấy. Ông thầy, em xin lỗi. Ông ấy xoa đầu nó, đừng nói nữa mà hành động ngay đi. Nó cười nhẹ, biết ơn vì ngay từ đầu khi nó nói dối ông ấy, rất sợ ông ấy lại nổi khùng lên như việc trước đây. Ai ngờ ông ấy có thể bình tĩnh được đến như vậy. Nó rất xúc động, để em gọi cho Long, nhắn ông bà nó đến đón. Nó đang ngủ mà, nhưng mà... Nó ngập ngừng nhìn hai đứa nhỏ, ông ấy cười vuốt tóc thằng bé đang ngủ rất say. Đêm mà quấy thì gọi, không có thì cho nó ngủ, sáng mai đưa về cho ông bà, chứ giờ bố mẹ nó thế, ai trông? Ông ấy cười buồn, tôi đã nghĩ không có mẹ đã rất đáng thương rồi, nhưng mà có mẹ mà bị hắt hủi thế này, thì thật tội. Cả hai bạn này chỉ sống cho bản thân, không nghĩ cho người khác. Đứa trẻ là tội nghiệp nhất trong cuộc chiến hôn nhân, bây giờ chia con chia cái, quả thật rất đau lòng. Nó nhìn ông ấy mắt rưng rưng, đứa con là giọt máu của mình, em không biết cô ta nghĩ gì mà hành xử như vậy được. Nhưng là phụ nữ, đứa con là mình rất ruột sinh ra, dù có chết cũng mang theo, nhất định không chịu rời. Ông ấy cười xoa đầu nó. Còn em đấy, em cái gì, còn lâu mới lấy được con khỏi tay em. Vậy em sinh đi rồi biết. Nó cười ngại, vào nằm đi, ngồi mãi không mỏi lưng à. Nhưng nằm sợ nó khóc, đầu nó sưng to lắm đây này. Cô này cũng hay, vứt con như vậy mà không sót à. Ăn đánh cũng phải, em cứ thử vứt con tôi xem, cũng ăn đòn như vậy luôn ý. Em chỉ có vứt ông đi, chứ đừng hỏng em vứt con. Em hư, ông ấy nhéo má nó, nhấc nó lên rồi bế đứa bé vào phòng, đỡ cho nó nằm xuống. Trông giống một gia đình nhỏ rồi đấy. Nó cười ngại, khẽ ngả đứa nhỏ ra, rồi ôm lấy nó. Ông ấy ngả lưng nằm bên cạnh, cùng hai đứa trẻ, ngóc đầu nhìn chúng nó ngủ say. Em, chúng ta có những đứa con như này đi. Giống ông thì không đẹp được như này. Nó cười khúc khích. Nhưng giống em sẽ đẹp hơn. Yên tâm, giống em càng thích. Ông ấy ôm nó từ phía sau, nhưng không đòi hỏi gì, vì có lẽ vẫn còn giận. Một lúc sau thì tiếng chuông cửa nhà nó kêu lên. Ông ấy vùng dậy đi ra chút rồi quay lại. Có hai người đứng ngoài cửa. Ông ra hỏi xem ai. Nói là bà của hai đứa nhỏ. Chắc mẹ Việt rồi, mở cửa cho người ta vào đi. Ông ấy gật đầu. Mẹ Việt đi vào bên trong rất nhanh. Nó ngồi dậy. Cháu chào bác ạ. Mẹ Việt hai mắt đỏ hoe nhìn nó, rồi nhìn hai đứa bé. Hân, cho bác xin hai đứa bé về. Vâng. Nó đứng lên. Bác trai bên ngoài kia, Hân bảo bác vào bế thằng lớn cho bác. Hai thằng bé được ông bà bế đi ra cửa. Mẹ Việt tay ôm cháu, hai mắt đỏ hoe nhìn nó rồi nhìn ông thầy. Thế đây là... Cháu là chồng Hân. Ông ấy nhanh miệng trả lời luôn. Hai đứa cưới khi nào? Dạ chúng cháu sắp tổ chức rồi ạ. Vậy thì tốt, Hân nó ngoan lắm. Là nhà bác không có phúc, bác phải chịu thôi. Mẹ Việt rơi nước mắt, ôm thằng bé con đi ra cửa. Đưa nó vào trong xe thì nó tỉnh giấc khóc ầm lên. Nó đứng đó mà thấy thương. Nhưng đúng như ông ấy đã nói, tình thương nên đặt đúng chỗ và dành cho đúng người. Thân đàn bà con gái dọn lên nhà ông ấy cũng không đơn giản. Ông ấy chở nó về nhà sớm hơn thường ngày. Mẹ nó đã nấu cơm mời con rể quý, hớn ha hớn hở vì thấy nó xin phép. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, lần này hai nhà đánh nhanh rút gọn. Ông ấy ngồi nâng chén rượu mời bố nó. Con xin phép bác. Ừ, là hôm nay con đến, muốn xin phép bác đón em lên nhà con. Hai đứa sống chung với nhau trên đó à? Vâng, cũng là để tiện đưa đón em đi làm và tiện chăm sóc cho nhau ạ. Ông ấy lễ phép, bố nó gật gù. Hai đứa đều đã lớn, chín chắn cả, bảo nhau mà làm ăn, nhường nhịn nhau một chút. Vâng ạ, nhưng mà... Bố nó ngập ngừng. Bác biết cháu có ý tốt với Hân, nhưng giờ hai đứa chưa có gì mà đã sống chung như thế, bác nghĩ không được hay cho lắm. Chỉ bằng con Hân cứ về nhà với bố mẹ, bao giờ hai đứa có cái lễ của người lớn thì thế nào cũng được. Ông ấy cũng gật đầu, có lẽ đã tính trước được bố nó sẽ nói như vậy. Vâng, con hiểu ạ. Nên này con cũng thưa với hai bác là con muốn xin phép hai bác và em để mọi người đồng ý thì chúng con đi đăng ký kết hôn. Nó bất ngờ nhìn ông ấy. Ông ấy nhìn nó rồi nắm lấy tay. Bố mẹ nó thì mừng ra mặt. Ờ thì còn 2 tháng nữa mới đến ngày các cụ tính. Nhưng mà nếu hai đứa mà nghĩ lâu dài thì đi đăng ký, bố cũng ủng hộ. Dù sao thì nếu chúng mày có ảnh cái bụng ra thì bố cũng có cái để mà nói với làng nước. Thế ông bên nhà đã biết chưa con? Mẹ nó quay sang hỏi. Dạ bố con giục từ lâu, nhưng mà con nghĩ Hân cần thời gian nên để đến giờ. Thế con Hân thế nào? Nó ngại mà cúi xuống nắm lấy tay ông ấy. Bố mẹ mà đồng ý thì chúng con cũng quyết theo ạ. Mẹ nó cười. Chà bố nhà cô, 30 tuổi đầu rồi, chả nhẽ ở nhà với tôi mãi sao? Nó cười. Vậy hai đứa tính bao giờ? Dạ tùy Hân quyết định ạ. Vì con mới chỉ nói đón Hân lên nhà con, chứ chưa nói đến chuyện đăng ký ạ. Cả nhà lại nhìn nó. Nó ngại ngại. Để sang tuần, vì giờ con đang bận hợp đồng. Ông ấy thì còn mấy thủ tục sát nhập chưa xong. Con muốn xong chuyện đó rồi an tâm đi đăng ký. Con cũng xin phép bố mẹ cho lên đó tiện đi làm. Cả nhà nó gật đầu, mọi người đã được thống nhất. Giờ nó chuyển về ở hẳn với bố mẹ. Mọi sinh hoạt như mọi khi giờ là bị cấm. Hàng ngày người ta cứ đưa nó đi làm rồi đón nó về. Tối qua nhà chơi với bố mẹ, vợ và nó cũng không có dắt díu nhau đi đâu. Tình yêu tuổi già đơn giản là vậy. Cơ bản những chuyện cần làm thì trước khi đi làm về đã làm hết rồi, cho nên chỉ muốn nhớ nhau nữa thôi. Ông ấy ôm xiết nó vào lòng, đếm từng ngày từng giờ một, sợ quá. Là tôi đang cố đẩy nhanh tiến độ để xong càng sớm càng tốt. Bình tĩnh mà làm, em yên tâm, phải kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ. Nó rúc vào ngực ông ấy. Ông thầy, dạ em đâu có cần nhiều tiền đến vậy, chỉ cần đủ cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày cũng vui rồi. Nhưng vẫn là để em không thua kém vợ con chúng nó, như vậy tôi mới yên lòng được. Nó nhéo má ông ấy, mắt mơ màng. Em ngủ nhá. Không được, phải chờ người ta. Ông ấy cúi xuống hôn nó, rồi ra vào nhanh thêm chút nữa và nằm xuống ghì chặt nó vào ngực mình. Nó thích thú mà xoa tấm lưng ướt đẫm. Là tôi không đợi được nữa, mai mình đi đăng ký luôn đi có được không? Mai là chủ nhật mà. Nó cười, ghét chủ nhật, đợi thêm một hôm có sao đâu. Dài lắm, em biết không? Ông đợi em mấy chục năm rồi, thêm một ngày nữa thôi, không phải 1 năm đâu. Được rồi, đành vậy. Ông ấy rúc vào ngực nó. Ông thầy, dạ, mai có lịch đi cùng anh Quang và chị Ánh đấy. Ừ nhỉ, quên mất. Nó cúi xuống bất ngờ xoa má ông ấy. Từ khi nào mà quên làm việc? Từ khi bố vợ gật đầu bán con gái cho. Xấu tính. Nó nhéo má. Ngày mai tôi sẽ về muộn, nên em ở ngoan trong nhà, cấm có đi lung tung. Chờ ngày kia tôi về tôi đón. Sáng ngày kia tôi cho em nghỉ làm. Nó cười. Vâng, tuân lệnh sếp. Nó ở nhà đến tối mịt mới ngó mặt ra cửa. Tự nhiên thấy thèm trà sữa quá thể luôn. Dạo này quen mồm chiều nào cũng đơm một cốc trà sữa xong mới ăn cơm được. Nó dắt xe phóng ra đường mới có quán trà sữa ngon là đầu dãy nhà nó. Mới 9 giờ. Giờ là 9 giờ, quán đông lắm, toàn thanh niên, chờ đợi mãi mới có để mang về. Đến khi ra cổng thì nghe tiếng gọi, Hân, Hân. Hội thằng Trung đang ngồi bên kia đường, cuộc sống chúng nó sang chảnh, tối tối đi ngồi cà phê, tán gẫu với nhau. Nó nhìn sang, Hân, vào đây ngồi chơi tí đã, đi đâu thế? Mình đi mua trà sữa. Gì, uống trà sữa giờ này á? Ngày nào uống cũng thành nghiện đấy. Ừ, vợ tôi cũng nghiện lắm. Cả hội nói chuyện được một lúc, đến khi nó thấy tối hơn thì đứng lên xin phép ra về. Lúc quay ra, người đàn ông cao lớn đứng trước mặt nó, khuôn mặt đầy nét suy tư. Nó giật mình, suýt rơi cái túi trà sữa. Lịch sự quay lại chào các bạn, rồi coi như không có anh ta mà đi qua. Anh ta cứ thế bước theo sau lưng nó. Hân, Hân. Nó đứng lại, quay lưng không nhìn. Đừng tìm tôi nữa. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã giúp hai đứa bé. Nó ngẩng lên, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh làm ơn tỉnh táo đi. Lớn rồi, sao lại hành xử như thế? Anh xin lỗi, anh và cô ta quyết định ly hôn rồi. Nó im lặng, có lẽ điều này nên xảy ra. Hôm sau cô ta đến cơ quan anh làm loạn, giờ thì anh không chịu được nữa. Vậy mong anh sẽ từ câu chuyện này mà rút ra bài học. Anh hiểu rồi, hôm ấy về anh ta có nói gì không em? Không, anh ấy chỉ giận chút thôi. Anh xin lỗi. Việc này, tôi nghĩ anh nên nhìn lại mình đi, đừng sống như vậy nữa. Cho dù lấy ai thì nếu bản thân không trân trọng người đối diện thì sẽ không thể nào thấy hạnh phúc được. Người phụ nữ chỉ ngoan khi họ cảm thấy được người đàn ông mình yêu tôn trọng. Hạnh phúc gia đình là phải hy sinh từ hai phía. Anh hiểu không? Anh hiểu, nhưng mà anh... Xin lỗi, tôi phải về. Nó tránh mặt không muốn nghe anh ta nói thêm điều gì nữa. Hân, xin hãy cho anh nói thêm một câu. Nó gạt tay anh ta ra. Tôi đã nghe anh nói ngần ấy năm đủ rồi. Giờ chúng ta không còn gì để nói. Anh biết, anh đã phạm sai lầm rất lớn. Nhưng mà anh... Anh đừng nói thêm gì cả. Xin anh đừng tìm tôi nữa. Chúng ta đã chia tay nhau từ lâu lắm rồi. Là do anh chọn cô ấy. Là do anh nói anh không cần tôi. Và anh yêu cô ấy. Cho nên giờ xin hãy tránh xa tôi ra. Xin anh đừng tìm tôi nữa. Chúng ta coi như chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời nhau cả. Để tôi yên. Để tôi đi lấy chồng. Nó đứng lặng im. Việt đang nắm cánh tay nó. Nghe được câu đó thì đứng chết lặng. Không nói nổi lời nào. Nước mắt cứ thế trào ra. Bàn tay anh run run. Miệng mấp máy. Em đi... đi lấy chồng. Đôi môi anh ta run run. Nước mắt trào ra trên khóe mi. Nó cũng khóc. Nhưng quay đi giấu giọt nước mắt. Việt buông thõng tay. Bước lặng lẽ qua mặt nó rồi nhìn lại. Xin lỗi em. Chúc em hạnh phúc. Nó quay đi không dám nhìn. Nước mắt trào ra. Tìm nó đau thắt lại. Tuy tình yêu đã không còn, nhưng những vương vấn của tình đầu mấy ai mà quên được. Hiện tại chúng ta cứ cho rằng mình ổn, cứ nghĩ rằng mình có thể vượt qua mọi nỗi đau, cứ tự dối rằng mình chẳng còn bận lòng đến người kia, và rồi thời gian sẽ hàn gắn mọi tổn thương trong đời. Nó và anh ta đã trở về với những tháng ngày không nhau, như hai người xa lạ, như vốn dĩ có gặp gỡ tất phải chia ly, có bắt đầu thì cũng có kết thúc, cuộc sống mà. Nhưng biết đâu đến một ngày nào đó, họ sẽ nuối tiếc vì đã bỏ lỡ nhau, sẽ tự trách mình vì chưa đủ cố gắng, vì không ai đủ dũng cảm để níu lấy người mình thương, vì cứ ngây dại nhìn người kia đi mất, để rồi khép lại hoài niệm bằng những nỗi đau trong tim nhau. Nhớ đấy, tiếc đấy, hạnh phúc đấy, nhưng cũng bi thương biết nhường nào. Thanh xuân ấy đẹp biết mấy, nhưng thật cũng rất đau. Và tất cả chỉ là hoài niệm, bởi trái tim nó đã trao cho người khác mất rồi. Nó đứng đó mà không dám nhìn họ dắt xe quay đi. Nhưng chỉ vài chục giây sau khi người ta phóng đi, một tiếng va chạm lớn khiến tất cả mọi người nhốn nháo chạy ra. Mấy người bạn nó cũng phi ra như tên bắn. Nó nghe đâu đó tiếng gọi to của những người đứng đó là thằng Việt bị tai nạn rồi. Nó ngồi cửa phòng cấp cứu mà hai tay run run, không biết đã làm rơi cái túi trà sữa lúc nào không hay biết. Hai mắt nó đỏ lên, có phải do nó mà Việt mới bị như thế này không? Trời ơi, nó lại làm gì thế này? Tiếng điện thoại nó kêu, nó cầm điện thoại mà còn bị ngược, tay nó run run. Alo, Em đang làm gì đấy? Thầy... Nó run lên, hai mắt ứa ra đầy nước, giọng ngập ngừng. Có chuyện gì đó em? Là Việt. Việt sao? Việt đang cấp cứu trong viện. Có chuyện gì? Ông ấy cũng sốt ruột, bị tai nạn. Em sợ lắm. Ngồi im ở đó, nói cho tôi biết viện nào. Viện huyện, ngay gần ngã ba. Ngồi im đó nhá, đừng đi đâu. Vâng. Nó cúp máy mà tay vẫn còn run, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cho dù có lỗi với nhau, nhưng nhìn người ta như vậy, nó cũng đau lòng. Dù sao thì cũng đã từng cho nhau là tất cả, sao giờ này lại xót xa. Thấy người mình từng yêu đang đấu tranh với tử thần, còn do nó nói như thế nữa, thì tội nó to quá. Việt có sao, thì nó biết ăn nói thế nào với hai đứa bé bây giờ. Nó cúi xuống. Hân, có cần đưa Hân về không? Không, Hân không cần. Hân về đi, muộn rồi đó. Hân có người đến đón rồi. Chồng Hân à? Ừ. Hân lấy chồng lâu chưa? Sắp cưới rồi. Vậy anh ấy có biết chuyện Hân và Việt không? Có. Thảo nào dạo này Việt nó lạ lắm, cứ như mất hồn, uống rượu lần nào cũng khóc, mà không nói bị làm sao. Cứ tưởng vợ chồng nó cãi nhau, lần này nó mới buồn nhiều, ai ngờ là chuyện của Hân. Bọn Hân có liên quan gì đâu, nhưng Việt nó tiếc Hân lắm. Nếu có thể, Hân đừng về nữa, để nó quên đi. Ừ, có lẽ Hân sẽ làm vậy. Là Việt nó sai nhiều như thế, mà Hân không hận nó là tốt rồi. Chuyện đã qua cho qua đi, vui vẻ mà sống hạnh phúc. Ừ, giờ Việt nó không sao rồi, may mà có đội mũ bảo hiểm, chứ không thì hỏng mất cái đầu. Thế Việt bị sao? Nghe nói gãy mất mấy cái xương thôi, bên trong có tổn thương nhưng không nghiêm trọng. Được rồi, vậy mọi người lo cho Việt nhé. Ừ. Nó vừa dứt câu thì mẹ Việt cũng đến nơi. Bà đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai mắt đỏ hoe. Việt, con ơi! Bác sĩ sơ cứu xong sẽ chuyển lên trên, bác đừng lo. Mẹ Việt như không đứng vững, bố Việt đứng lại đỡ lấy. Nó cũng đứng lên, ngập ngừng nói, bác đừng lo, bạn ấy sẽ ổn thôi. Mẹ Việt quay sang nhìn nó, nhìn chằm chằm, nước mắt giàn giụa. Nó thấy mình có lỗi, cúi xuống. Là cái Hân đấy à? Vâng. Mẹ Việt cứ thế mà khóc ôm lấy nó. Con ơi là con, ngày đấy mày đừng bỏ đi thì sự việc đâu ra nông nỗi này. Thằng Việt nó hối hận rồi, mẹ hối hận rồi. Sao mẹ làm gì mà gia đình lại khổ thế này hả con? Nó cứ thế khóc rưng rức, đứng im không biết nói gì. Giờ nó có sao thì mẹ sống thế nào đây? Sao không để mẹ chịu thay cho nó? Nó cứ thế mà ôm lấy bà ấy khóc. Thôi bà ơi, bệnh viện người ta nói cho đấy. Mẹ Việt cứ thế mà khóc hu hu, nó thương lắm. Thôi bác ơi, dù chuyện gì cũng đã qua rồi, giờ lo cho Việt khỏe lại đã ạ. Ừ, lo cho nó đi, bà mà thế lại quay ra đấy thì tôi không biết làm sao đâu, còn một lũ cháu kia kìa. Thế mấy đứa nhỏ ai trông ạ? Cô nó trông, còn mất dạy kìa tao đuổi tống cổ, tao chịu hết nổi mẹ con nhà nó rồi, ai đời đến cả cơ quan chồng làm loạn lên. Mẹ Việt gạt nước mắt, giọng lại đanh lại. Thôi bác ạ, dù sao thì con đừng có vun vào nữa, nó rũ ra thì cho nó rũ, tao không cần, cháu tao tao nuôi cũng được. Vừa nói xong thì bác sĩ đẩy Việt ra khỏi phòng, người đậy cái chăn che đi phần nhạy cảm và những chỗ khác được băng kín bằng nẹp và gạc trắng tinh, cho chuyển lên Việt Đức. Vâng. Nó nhìn Việt được đẩy qua, cơ thể đầy dây dợ, Việt nằm đó khuôn mặt cũng được băng lại, nó không còn nhận ra, nhưng trái tim cảm nhận đó là Việt. Lòng nó thắt lại, nếu ai đó nói nó yếu đuối cũng đúng thôi, một thời thanh xuân của nó đang nằm đó vật lộn với những sai lầm, những ân hận mà không thể nào hàn gắn được. Ai trong đời cũng mắc sai lầm, chỉ là có nghiêm trọng đến mức nào do mình định đoạt mà thôi. Nó đứng đó nhìn theo mọi người đẩy Việt ra ngoài, ông ấy cũng đã đến, đi qua cái xe đẩy rồi tiến lại phía nó, tay đưa ra ôm lấy nó vào lòng. Nó cứ thế mà khóc như đứa trẻ. Có chuyện gì lại như vậy? Là em gặp Việt ở quán trà sữa, xong bạn ấy bỏ đi, đâm vào ô tô đi ngược chiều. Đã nói là không gặp nữa cơ mà. Em đi mua trà sữa, không phải đi gặp bạn ấy, nhưng mà là lỗi của em đúng không? Không, không phải đâu. Em không sai gì cả, đừng nghĩ nhiều. Nó càng khóc, ông ấy xoa đầu, dỗ nó nín rồi đưa nó về nhà. Đêm đó ôm nó ngủ suốt đêm, vì nó cứ nghĩ nhắm mắt lại nghĩ đến hình ảnh Việt, người đầy máu nằm giữa đường. Hôm sau bố mẹ khăn gói cho nó lên Hà Nội ở, Thôi thì đến nước này thì cũng kệ người ta dị nghị, dù sao chúng nó cũng đã hai như một rồi. Đi làm cả tuần sau mà thấy lòng chẳng được vui, trong đầu vẫn hiện lên suy nghĩ rằng tai nạn của Việt là do nó. Đứng thẫn thờ nhìn ra dòng xe đang nối đuôi nhau bên dưới kia, thành phố về đêm lãng mạn bởi những ánh đèn, nó khẽ thở dài. Ông ấy tiến lại, ôm nó từ phía sau. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Ngước lên, đưa ngón tay đan vào tóc ông ấy cào cào. Tôi đang ghen đấy. Ghen gì? Em nghĩ cho người ta ít thôi, không nghĩ gì cho tôi cả. Là thầy có lỗi với người ta quá, biết thế không nói gì. Vậy em nói gì? Nói lại tôi nghe xem, có đáng để tôi nhảy từ trên này xuống không? Nó lại cười. Là em nói mọi chuyện đã qua rồi, đừng tìm em nữa, cho em đi lấy chồng. Ông ấy nhăn cái trán suy tư. Là bạn ấy tiếc, hối hận vì những sai lầm. Ai cũng có những sai lầm, nhưng mà cuộc sống gia đình không hạnh phúc khiến người ta càng tiếc nuối càng nhiều, dằn vặt càng nhiều. Đàn ông là vậy đấy. Là gì cơ? Là những lúc vấp ngã, họ hay nghĩ đến mối tình đầu, mối tình mà họ cho là sâu đậm nhất, rồi hối tiếc về những gì đã qua. Biết thế mình và cô ấy... Này, ông! Dạ, vậy giờ ông đang nghĩ gì thế? Không, tôi không dám. Rõ là... Nó túm tóc, không dám mà. Khai, ông ấy cười. Là trước đây mỗi lần có chuyện gì thì cũng nghĩ, nhưng mà nghĩ cả đến em, thấy em hiểu biết hơn, tinh tế hơn. Còn cô ấy nghĩ đến để cho mình cố gắng mà kiếm tiền, không sẽ chỉ là đồ bỏ đi. Nó cau mày, thế thì nghĩ đến người ta thì có gì? Nghĩ đến em để phấn đấu, cưa được em, chứ còn gì nữa? Nó cười thích chí. Nhưng mà... Ông ấy xoay nó lại ôm. Quên đi, quá khứ cho chúng ta bài học, mà hiện tại cần tránh, và tương lai thì không vướng vào. Cho nên hãy cứ biết ơn người đã cho ta bài học, để mình có thể khôn ra, thông minh hơn, và trân trọng hạnh phúc hiện tại. Nó gật đầu, vòng tay qua cổ ôm lấy ông ấy. Em xin lỗi, chỉ là thấy áy náy quá, chứ giờ cũng đã không còn là gì, cũng đã yêu một người khác và có một gia đình cho riêng mình và đang rất là hạnh phúc. Ông ấy siết chặt nó và sẽ có những đứa con đáng yêu. Đúng rồi, giờ lại đi kiếm thôi. Ông ấy nhấc nó lên giường, đè cả lên người nó, vần nó một hồi rồi nằm xuống, tay mân mê. Em, Việt ổn định rồi, ngày mai chúng ta vào thăm cậu ấy. Sao lại thăm? Để em thấy cậu ấy ổn rồi sẽ yên lòng. Em không vào đâu. Tại sao? Không thích để cậu ấy thấy em nữa. Được rồi, tùy em. Ông ấy ôm nó ngủ thiếp đi. Nó cũng ngủ, càng ngày càng ngủ như con heo. Công việc thì nhiều mà ngồi làm thì cứ gật gà gật gù. May là có ông, dù chứ không cũng bị đuổi việc từ lâu lắm rồi. Nó đang bấm máy tính thì có cuộc gọi. Alo ạ, có phải số Hân không? Vâng ạ, là bác đây con. Nó nghe ngay ra giọng. Cháu chào bác ạ. Ừ, Hân có bận gì không? Cháu không ạ. Vậy cho bác xin vài phút. Vâng, bác nói đi ạ. Mẹ Việt ngập ngừng. Hân ơi, Việt nó tỉnh táo rồi, giờ chưa đi lại được. Vậy cũng tốt rồi. Nhưng mà... Bà ấy muốn nói cái gì đó. Nó im lặng. Là đêm nào nó cũng khóc, lúc ngủ mơ còn gọi tên con. Giờ bác thấy nó như thế, bác không đành lòng. Bác xin con vào gặp nó một lần, coi như là thương nó. Dạ con... Nó ngập ngừng lắm mới dám nói ra. Là hôm đấy chúng con có gặp nhau, nói qua nói lại vài câu. Có lẽ do con mà Việt bị thế, cho nên con không dám gặp đâu. Không phải đâu, giờ nó chán đời lắm. Bác xin con đừng bỏ nó lúc này. Nó cúp máy mà đắn đo, nghĩ đến Việt lại tội nghiệp vô cùng. Cuối cùng cũng nghỉ sớm mà chạy vào viện. Nó đứng ngoài cửa, lén nhìn vào bên trong phòng mẹ Việt nói. Việt nằm trên giường, đẩy những dây chuyền và băng gạc, thấy vậy mà thương xót vô cùng. Nó cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để đi vào bên trong. Mặt Việt bị chảy, giờ đã đóng vảy khô, tay băng bó, nằm thẳng trên giường. Nó bước lại, đặt túi cam xuống bàn. Việt mở mắt quay ra nhìn nó bất ngờ. Hân, tính ngồi dậy mà nó đưa tay. Cứ nằm đi. Nó ngập ngừng kéo ghế ngồi xuống. Thấy ổn hơn rồi chứ? Ừ, Việt cứ thế mà nhìn nó. Bác sĩ bảo bao giờ xuất viện? Không biết, cứ ăn uống cho khỏe hẳn đi, rồi có gì tính tiếp. Nó ngồi đó, không biết phải nói câu gì cho có chuyện. Quay ra lấy cam vắt cho Việt uống. đến giờ ăn rồi. Mẹ Việt bê cháo vào. Việt lười ăn lắm, Hân cho nó ăn hết bát cháo này cho bác nhé. Nó bê bát cháo lên thổi thổi. Nguội rồi, ăn cháo đi. Nó xúc thìa cháo đưa lên miệng. Việt cười buồn. Cứ để đấy, chốc nữa ăn. Thôi ăn đi, nguội ăn không ngon đâu. Hân nói đúng đấy, con ăn đi, càng ngày càng gầy như con cá mắm đấy. Nó đưa miếng cháo lên. Bỏ xuống, Việt cầm thìa được. Con cầm run lắm, cứ để Hân nó đút cho. Thôi, con cầm quen rồi. Nó cầm bát cháo lên, Việt cầm thìa run run tự xúc. Mấy chục tuổi đầu lại học cách cầm thìa, sao mà thấy thương đến vậy. Nó rưng rưng. Việt ăn được một bữa thì bỏ lại. Ăn nốt đi. Không, không ăn nữa. Nó cầm cái thìa cháo, để Hân xúc nốt cho. Nó đưa miếng cháo lên miệng Việt. Việt không ăn nữa. Ăn hết đi rồi uống thuốc, ngoan nào. Nghe câu đó, Việt cười tươi, ngoan ngoãn há miệng. Đút cháo xong, nó cũng xin phép mà ra về, vì bản thân không muốn ở lại lâu, cũng không biết nói thêm điều gì. Hân, Hân, dạ, mẹ Việt đuổi theo nó. Bác cảm ơn con nhé, chưa bao giờ Việt nó ăn hết bát cháo đâu, may quá có con. Bác cứ bảo Việt chịu khó ăn, cho nhanh khỏi ạ. Thôi thì con có thương thì thương cho chót, chịu khó mấy hôm vào giúp bác, giờ bác chỉ trông cậy được vào con thôi. Con... nó ngập ngừng. Bác xin con đấy. Vâng. Nó quay đi, trong lòng rối bời không biết có nên nói với ông ấy, mà có nói chắc gì ông ấy chịu đồng ý cho nó vào. Chiều nào gần tan làm mẹ Việt cũng gọi, nó phải nghỉ sớm để đi, vì không muốn chiều đến về nhà muộn. Nó ngẩng lên nhìn Việt, mấy hôm ăn được đã thấy mặt mũi khá lên. Nó lấy khăn lau miệng cho Việt. Từ mai Hân bận, không vào với Việt được, Việt chịu khó ăn vào nhé. Việt khuôn mặt đang tươi hớn, chuyển ngay sang buồn, cúi xuống chả dám nói gì. Giờ phải nghĩ cho hai đứa bé, cố gắng khỏe lại mà lo cho con. Ừ, giờ Hân về nhá. Nhớ chịu khó uống thuốc vào, rảnh Hân sẽ vào chơi. Ừ, thôi Hân về đi, Việt ngủ. Việt nằm xuống chùm chăn, nó thở dài đứng lên ra về. Về đến nhà, ông ấy đã ở nhà từ khi nào, thấy nó về thì quay ra. Em đi đâu về vậy? Em đi có việc. Có việc gì mà mấy hôm đều về sớm, ở công ty còn về nhà muộn vậy? Nó biết ông ấy không thích nói dối nên nó nói thật, là em vào viện với Việt. Ông ấy bỏ lại cả rổ rau, quay ra nhìn nó cau mày. Em vào đó làm gì? Là cậu ấy cần giúp đỡ. Tôi đã nói đừng có gặp nữa cơ mà. Ông ấy cau có lại, thì em cũng vào nốt hôm nay, cũng nói sẽ không vào nữa. Em đang nghĩ cái gì vậy? Ông ấy quát lên, nó tròn mắt. Tôi đã nói với em rồi, mầm mống của vấn đề là do em. Tại sao cứ xuất hiện trước mặt cậu ta? Rồi mai kia cậu ta lại dở chứng, em lại thương, quanh đi quẩn lại hết cuộc đời rồi, thì tôi ở đâu? Nếu cậu ta biết nghĩ cho em, đã không bỏ em, rồi hết lần này đến lần khác gây khó dễ, em cũng cần có gia đình nữa chứ, sống cho bản thân đi. Em nói em không vào nữa mà, nhưng em có ở địa vị của tôi không? Em có nghĩ cho tôi không? Hiểu tôi đang nghĩ gì không? Nếu lấy nhau mà em cứ thế này thì đừng có lấy nữa. Em muốn làm gì thì em làm. Ông ấy vùng vằng đi ngay khỏi phòng. Nó đứng lại, tim đau như thắt lại. Nó yêu ông ấy, nhưng Việt cũng là một mạng người. Và lại nó cũng chỉ giúp có vài hôm rồi lại quay về. Dù rằng ông ấy sẽ không hài lòng, nhưng hãy hiểu cho nỗi khó xử của nó. Rớt nước mắt là nó ngu muội, quá thương người mà không nghĩ cho ông ấy. Thật ra ông ấy cũng là người mà, đâu có thể bao dung được mãi. Nó biết nó sai rồi nên đi vào phòng, ngồi bên cạnh giường, cạnh ông ấy. Ông thầy, em xin lỗi, em không vào đó nữa rồi. Ông ấy gạt tay nó quay đi không thèm nhìn. Em biết em sai mà, đừng giận em nữa. Ông ấy ngồi im, chán nản không buồn nói chuyện với nó. Ông thầy, đừng như vậy, vợ chồng với nhau, vợ sai thì chồng mắng, chứ đừng im lặng. Im lặng chính là giết chết vấn đề. Nghe nó nói xong, ông ấy quay sang nhìn. Vậy em có nói với tôi không? Em nói rồi, chờ đến lúc em không vào nữa em mới nói hả? Hay tôi không hỏi thì em cũng im lặng, qua mặt tôi luôn. Em coi tôi là cái gì của em? Thì em không vào nữa mà. Thôi, tha cho em lần này đi. Bạn ấy ổn rồi, mình không gặp lại nữa. Nó xả vào lòng chủ động ôm lấy làm lành. Em sai rồi, tha cho em lần này nhé. Tay nó luồn vào trong quần, sờ cho cái kia lớn lên. Ông ấy ngồi im để kệ nó dụ dỗ. Em đừng có mà giở trò, Tha cho em nốt lần này thôi rõ chưa? Vâng. Nó khúc khích, lăn ra mẻ nhau ăn vạ. Ông ấy cứ thế rồi xoa đầu nó, đứng lên ra nấu cơm. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây, ai ngờ. Hai đứa được các cụ gọi về để làm cái lễ ăn hỏi, người lớn hai gia đình chính thức gặp nhau. Giờ này các cụ đã cho cái hẹn ngày cưới rồi, hai gia đình qua nhà nhau để xem nhà xem cửa, rồi bàn tính chuyện cưới xin. Nó sắp làm hoa có chủ rồi, hơn ai hết, nó cũng mong chúng nó nhanh được chung nhà, để người ta biết ý mà đừng tìm nó nhờ vả gì thêm nữa. Nó nhìn ông ấy cũng nhìn nó, khẽ cúi xuống hôn trộm nó một cái lên môi ngọt ngào. Em yêu anh, nó thì thầm. Gì cơ? Nó ngại quay đi. Này, nói cái gì đấy? Nói lại xem nào. Ngồi im, không nghe bố mắng bây giờ. Ông ấy đan tay vào nó, ghé tai nó thì thầm. Anh cũng yêu em. Nó cười hạnh phúc, nép ngực vào cánh tay người ta tỉnh tứ. Hai đứa díu dít, kệ các vụ bản nhau thế nào cũng được. Chỉ cần cứ cho chúng nó chung một nhà là được rồi. Tiếng điện thoại nó kêu, rút ra trong túi. Ông ấy nhìn vào màn hình của nó mà cau mày, là mẹ Việt. Alo, cháu nghe ạ. Hân ơi, bác nhờ Hân qua đây chút được không? Dạ, cháu không qua được ạ. Có chuyện gì thế? Giúp bác lần này đi, thằng Việt dạo này lại bỏ ăn rồi. Cháu về quê, hai bên gia đình đang nói chuyện. À vậy à, bác xin lỗi nhé. Nó cúp máy. Có chuyện gì mà bác ấy gọi? Chuyện của Việt ý mà. Cậu ấy 30 tuổi rồi mà làm như trẻ con ý. Ăn cũng phải dỗ dành sao? Hay cậu ấy lại muốn em quay lại? Đừng có mà linh tinh. Những người như vậy không có động lực sống, chỉ nghĩ cho mình. Vậy người khác thì mặc kệ sao? Thôi em không nghe nữa đâu. Ông đừng lo. Người ta cũng có cuộc sống của người ta. Mình có cuộc sống của mình. Quan tâm mệt lắm. Ông ấy gật đầu. Cuối buổi gặp, ông ấy theo nhà trai ra về. Hôm nay em ở nhà với bố mẹ một hôm nhé. Mai tôi đón. Nó cười níu eo. Nhớ đón đấy, nghe chưa? Vâng, ngủ sớm không được thức khuya. Vâng, nó kiễng lên hôn nhẹ lên môi. Về đi, xong rồi. Ơ kìa, ông ấy bị bất ngờ, kéo nó ra cửa, chỗ góc tối, cúi xuống hôn cái dài hơn. Ngủ sớm đi, nhớ tắt máy, về nhà nhớ báo cáo. Vâng, ông ấy rời tay nó ra trong lưu luyến. Nó nhìn theo, trong lòng cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ khi Việt xảy ra chuyện. Mong thời gian trôi nhanh. Ông già, nó nhìn theo mà cười, rồi gọi với ông ấy lại. Sáng mai mình đi đăng ký được không? Ông ấy đứng lại, gạt chân trống trèo tót xuống xe, bước lại gần nó. Ừ nhỉ, vui duyên mới mà quên cả nhiệm vụ. Được rồi, vào ngủ đi, cho nghĩ từ giờ đến sáng mai, không thì bút xa gà chết. Ký xong là phải phục vụ tôi cả đời đấy. Nó cười hạnh phúc ôm lấy ông. Em tình nguyện. Ông ấy cười, nhìn trước nhìn sau, rồi cúi xuống hôn nó, vòng tay qua cổ hôn đáp lại. Tiếng bố nó bên trong làm hai đứa giật mình buông nhau ra cười. Ông ấy cốc chán nó. Bố hư nhá, mày là vợ con rồi thì bố còn lâu mới cấm được. Nó cười đẩy ông ấy. Về ngủ đi. Vâng. Ông ấy quay đi. Nó lên phòng, lòng nâng nâng trong niềm hạnh phúc khôn tả, mong đến sáng để cùng nhau ký giấy hẹn thề. Ôi cảm giác sao mà hồi hộp. Nó chẳng thể biết rằng mọi chuyện không thể như nó nghĩ. Ngủ biến đi cho đến khi chuông điện thoại của nó reo lên. Nó ngái ngủ với lấy điện thoại, mở máy thì đầu bên kia rất ồn ào. Tại sao con lại đối xử với nhà bác như thế? Nếu con không muốn gặp nó, con nói con không gặp. Tại sao lại nói anh ta đến đây? Anh ta nói gì mà ra nông nỗi này? Có chuyện gì đấy ạ? Nó nghe mẹ Việt khóc mà tỉnh cả ngủ. Là chồng cô. Chồng cô nói gì mà thằng Việt nó cắt tay tự tử? Nó có làm sao thì tôi không tha cho các người đâu. Nó nghe mà rụng hết tim gan. Điện thoại từ trên tay tuột xuống. Nó đơ ra, là nó vẫn còn đang nghe thấy tiếng người ta khóc. Ngồi đó tay chân bùn rùn, tiếng khóc còn vọng trong điện thoại, khiến tai nó như ù đi. Nó đơ ra mấy phút đồng hồ, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà bước xuống giường, đi xuống nhà lấy xe. Hân, con đi đâu đó? Con đi có việc. Việc gì mà quần áo thế kia? Nó nhìn lại mình, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ lụa. Nó lại quay lên. Hân, con làm sao thế? Con không sao. Con lạ lắm nhá, có chuyện gì? Con không sao. Quay lên phòng, nó giữ bình tĩnh tìm cái điện thoại, bấm máy, đầu dây bên kia mở liền. Alo, Em chưa ngủ à? Ông thầy. Dạ, về đây, ngay bây giờ. Có chuyện gì? Nước mắt nó trào ra, không muốn nói ông ấy qua điện thoại. Nó không muốn ông ấy vội vàng, nó sợ lại có một vụ tai nạn như vậy. Không có gì, thôi ngủ đi. Em sao vậy? Có chuyện gì? À, không có gì, ngủ đi. Nó cúp máy và giận ông ấy. Tại sao lại không tin nó mà đi gặp anh ta? Giờ anh ta có sao, nó lại là kẻ có tội to nhất. Nó áy náy suốt cả cuộc đời. Nó khóc. Mệt mỏi lê thân xuống giường với điện thoại, ví tiền rồi đi ra cửa. Nửa đêm thế này lấy đâu ra taxi? Đứng mãi taxi không đến, bố nó cũng thấy lạ mà đi ra nhìn nó. Con sao thế? Sao lại đi đâu nửa đêm thế này? Con đi có việc. Có việc gì? Con... Bố nó đứng nghiêm khắc. Hai đứa cãi nhau à? Không ạ. Vậy lúc nãy bình thường cơ mà. Hay chúng mày có chuyện gì? Nhớ thì mai gặp. Không phải, con... Nó ấp úng đi vào. Bố nó thấy điện thoại reo thì vào nghe. Alo, nó đang đứng cửa định đi đâu ấy? Hai đứa có chuyện gì? Cãi nhau hả? Không sao, nó lại thế. Hay con này có chuyện gì? Được rồi, để bác hỏi xem. Bố nó tắt máy đi ra. Con làm sao thế? Nói bố nghe xem nào. Hay lại chuyện thằng Việt kia hả? Nếu là nó thì mày ở nhà ngay. Đừng có hỏng đi ra cửa. Đừng bao giờ nhắc tên thằng đó trước mặt tao. Bố, không có bố con gì hết. Vào nhà ngay. Nó thấy lòng càng rối bời. Quay vào trong phòng, nằm lên giường. Cơ thể thấy mệt mỏi rũ ra. Nó khóc rồi thiếp đi. Cho đến khi có bàn tay vuốt tóc nó, tiếng bố nó ngoài cửa. Hỏi cho bác xem nó làm sao, rồi ngủ luôn đó đi, mai còn đi làm. Vâng. Ông ấy ngồi xoa đầu nó. Nó mở mắt mệt mỏi, đôi mắt sưng lên. Em sao thế? Nó ngồi dậy, thấy ông ấy cơn giận lại tăng lên. Ông thầy, tối từ đây về ông đi đâu? Tôi... Ông ấy ngập ngừng. Có chuyện gì? Có người nói với em chuyện gì đúng không? Nó nhìn ông ấy cũng nhìn nó, dũng cảm đối mặt với nó, luôn là phong thái của ông ấy. Em muốn nghe thầy nói. Qua thầy đi đâu? Tôi đi gặp Việt. Ông ấy thở dài rồi nói luôn. Thầy nói những gì với anh ta? Tôi nói những gì tôi cần nói. Em muốn biết thầy nói gì? Nó nói to. Tôi nói về những gì em đã trải qua, nói về chúng ta, và mong bạn ấy để cho em vui vẻ đi lấy chồng. Tôi thấy không nói gì quá đáng cả. Không nói mà anh ta cắt tay tự tử rồi kia kìa. Nó quát lên, nước mắt giàn giụa. Cái gì cơ? Ông ấy cũng bất ngờ. Em nói hãy tin em, là em không còn gì nữa cả. Chúng ta làm lại. Em không gặp anh ta nữa. Chỉ một ngày nữa thôi, chúng ta là vợ chồng, mà thầy không tin em là sao? Hóa ra thầy vẫn nghĩ đến quá khứ của em à? Em nghĩ gì vậy? Nó nức nở. Tôi không nói gì quá đáng cả. Có chi là bạn ấy... Tâm lý của bạn ấy quá không bình thường. Nếu như là tôi không bao giờ làm như bạn ấy. Tại sao lại có thể? Rõ là bạn ấy yêu em. Vậy hãy mong em hạnh phúc. Đằng này đeo đuổi làm khổ nhau làm gì? Là bạn ấy không làm chủ được bản thân, không kiềm chế được cảm xúc. Là bạn ấy tuổi thơ quá dài, mãi không trưởng thành được. Nó khóc rưng rức. Một mạng người đấy thầy, em đã nói kết thúc rồi, sao thầy không tin em? Nhưng mà người ta cứ gọi điện làm phiền em, tôi không chịu được. Thì kệ họ đi, mình từ chối nhiều lần họ sẽ hiểu. Họ sẽ hiểu hay em sẽ mủi lòng. Chúng ta yêu nhau, tôi không muốn bất cứ ai làm phiền cuộc sống của chúng ta hết. Là gia đình họ lựa chọn kết cục như vậy, thì họ hãy giữ chút liêm sỉ mà đừng tìm chúng ta làm gì nữa. Ông ấy đứng lên, ông ấy cũng đang giận, không ngại để nói ra ý kiến của mình. Chứng tỏ thầy không tin em. Em dứt khoát nói vậy rồi cơ mà. Yêu nhau tại sao không tin nhau? Nếu thầy nghĩ như vậy, sau này chúng ta lấy nhau, có chuyện gì, có nhắc lại quá khứ để dằn vặt nhau không? Em nghĩ tôi là hạng người như vậy sao? Tôi chỉ là muốn bảo vệ tình yêu của mình, gia đình của mình, chấm dứt vấn đề ngay từ đầu, tránh để đêm dài lắm mộng. Và giờ cách thầy chấm dứt, chả khác gì giết một mạng người. Tôi đã nói là do cậu ta, tôi không hề nói lời nào quá đáng hết. Ông ấy nổi cáu, bố nó đi vào. Có chuyện gì vậy hai đứa? Nó đứng đó khóc, ông ấy giận quá mà quay đi ra cửa. Con xin lỗi bác, có lẽ con nên về. Chuyện này mai con sẽ qua xin lỗi bác. Đêm rồi, bác ngủ đi ạ. Hai đứa này hay thật, bố giờ cũng là bố con. Cái con kia nó khó bảo lắm. Có gì mày không nói được thì bảo bố nói nó cho. Không có gì là chúng con có chút bất đồng quan điểm. Ông ấy đi ra cửa. Hân, mày lại giở trò gì ra đấy hả? Bố nó quát lên, mẹ nó đi ra. Thắng, Thắng, hai đứa này hay thật, cưới đến nơi rồi sao lại thế này? Nói cho mẹ biết xem nào. Để ngày mai cả hai chúng con bình tĩnh lại, sẽ thừa chuyện ạ. Ông ấy đi thẳng ra cửa, nó nhìn theo chán nản nằm lên giường. Hân, bố nó quát, nó cũng kệ. Chán nản, mệt mỏi, nó ủ hết tai, đau hết đầu rồi, nó muốn ngủ. Nằm xuống khóc mà quay lưng lại. Chả nhẽ mày 30 tuổi đầu, tao lại đánh mày. Cái thằng kia nó bỏ mày đi như thế, được vài hôm nó cưới vợ, rồi vợ chồng cãi nhau không ra gì, thì nó lại giở trò đúng không? Không phải tao không biết, nhưng mà mày bị thế, mà mày không biết mà tránh nó ra. Giờ thằng Thắng nó thế này rồi, mày lại khổ thôi con ạ. Nó nằm đó ôm gối khóc. Nó nằm viện nào để mai tao qua? Bố, nó quay ra quát. Tao mệt mỏi về mày lắm rồi, mày có lớn mà không có khôn. Bố nó còn quát to hơn. Nó nằm đó khóc. Người ta chết đến nơi rồi, bố đừng có đến nữa. Làm ơn để con sống bình thường đi được không? Tao là tao không chấp nhận nó xuất hiện trong cuộc đời bất cứ ai trong cái nhà này nữa. Nếu nó không nghe, tao không để nó yên đâu. Tao nhục với nhà nó một lần rồi. Còn mày, mày mà dính đến nó, tao từ mặt mày. Đừng bao giờ gọi tao là bố nữa. Thằng Thắng nó hơn thằng Việt vạn lần. Mà mày để nó đi thì mày đừng về cái nhà này nữa. Mẹ nó đi vào kéo bố nó. Anh, đừng nói to. Tối rồi hàng xóm họ cười cho. Cười cái gì? Thôi anh, bà đi mà nói con bà. Đừng làm tôi xấu hổ thêm nữa. Để em khuyên con, anh về phòng đi. Bố nó quay đi, mẹ nó đi vào, nó cứ nằm trên giường khóc. Hân, có chuyện gì nói mẹ xem nào. Nó khóc nấc lên, là Việt bị tai nạn, mẹ biết, giờ nó lại cắt tay tự tử kia kìa. Ôi sao lại khổ thế, thế làm sao mà nó làm thế? Tại con, nó ấm ức khóc, con làm gì nó, con gặp nó làm gì nữa? Con không gặp, nhưng mầm mống là tại con. Mẹ nó ngồi đó nhìn xót xa. Thôi con ạ, đàn ông mạnh mẽ đã đành, sao nó nghĩ quẩn vậy bao giờ? Để sáng mai mẹ vào xem nó sao. Con ở nhà đừng đi đâu, không bố mày với Thắng nó lại điên lên. Đàn ông không thằng nào muốn vợ gặp đàn ông khác, nhất là người yêu cũ. Con đã nói con dứt khoát rồi, không còn gì nữa, nhưng anh Thắng anh ấy không hiểu. Nó ghen là đúng thôi con à, cưới đến nơi rồi sao mà để thế được. Sáng mai mẹ cho con vào, xin lỗi người ta một câu. Mình không sai, không việc gì phải xin lỗi. Là mình sai đấy mẹ à. Thế mày nói gì? Là anh Thắng nói. Là nói lúc nào? Lúc tối anh ý vào. Nói gì nói? Mẹ nó ngồi im. Mẹ đừng nói với bố nhá, con sợ bố lại giận. Thế ai nói mẹ biết? Mẹ Việt gọi cho con lúc nãy. Vậy mày ngủ đi, cứ để mẹ lo. Mẹ. Nó thút thít. Khóc cái gì? Ngủ đi. Vâng. Mẹ nó đứng lên. Nằm đó nghĩ về ông thầy mà thấy lòng buồn vô cùng. Đã yêu nhau, đã hẹn nhau như vậy, sao mấy còn không tin tình cảm của nó? Có khi nào trong thâm tâm ông ấy vẫn còn lo sợ về mối tình cảm này? Cả đêm nó không ngủ được, nghĩ mãi mà vẫn không được thông não về vấn đề này. Một người đàn ông nó từng yêu và một người nó đang yêu, tại sao lại có thể khiến nó đau lòng đến như vậy cơ chứ? Sáng hôm sau mẹ nó ra khỏi nhà, nó biết mẹ nó lên đó. Đến trưa thì mẹ nó về, thấy nó thì khẽ thở dài. Bước lại gần, nó hỏi nhẹ nhàng, mẹ, Việt sao rồi? Nó không sao. Mẹ ngập ngừng lắm, nó nhìn mẹ cố gắng hiểu vấn đề. Mẹ nói thật cho con biết đi, nó không sao. Mẹ, nó chưa tỉnh, vẫn đang truyền máu. Lúc mẹ vào thì mẹ nó ở đó. Mẹ có nói gì không? Thì cũng không nói gì, chắc nhà nó giận mình. Mà thằng đó dại thật, còn một lũ con, ai lo? Nó ứa nước mắt, nếu Việt làm sao là nó có lỗi với hai đứa bé rồi. Buổi tối ông thầy đến, nhưng nó giận không thèm nói chuyện. Nó mệt, cơ thể rã rời vì mất ngủ, vì không muốn ăn. Ông ấy đứng đó nhìn nó, rồi ngồi xuống ghế với bố. Nó chán nản bỏ lên phòng, nó kệ. Một lúc thì ông ấy đi lên, thấy nó thì đứng đó không nói gì, dù giận nó mà cũng mò đến. Hân, tại sao tối không ăn cơm? Ông ấy hỏi nghiêm khắc. Em không đói, em đang nghĩ cái gì vậy? Em định hành hạ bản thân sao? Một mình người kia đã đủ mệt rồi, giờ em lại còn thế này nữa. Thì sao nào? Nó quát lên. Em mệt thầy lắm rồi, em cứ nghĩ thầy vị tha. Ai ngờ thầy cũng như những người đàn ông khác. Đừng nghĩ người khác theo cách nghĩ của mình. Em của ngày xưa đâu rồi? Em ngày xưa chết rồi. Nó quát lên, ông ấy nghe vậy mím môi, hai mắt đỏ ngầu lên nghiêm khắc. Là chết theo người đó rồi sao? Thế giờ trong suy nghĩ của em còn gì? Tất cả những điều tốt đẹp em dành cho người ta hết. Vậy em còn gì để yêu tôi? Để cho tôi có một gia đình, để làm gương cho con. Em chỉ có vậy thôi, ngay từ đầu đã nói với thầy như vậy cơ mà. Nó cũng nóng hết cả người lên vì giận. Nó không biết vì sao, cơ thể của nó chỉ muốn vỡ tung ra, khó chịu vô cùng. Ông ấy không muốn tranh cãi, một lần nữa lại bỏ đi. Bố nó đi vào nhìn nó, tay giơ lên thì mẹ nó chạy lại. Mẹ mày, tao không chịu được mày nữa rồi, còn khốn nạn. Anh, em xin anh, em xin anh đừng đánh con. Mắt nó đỏ lên, nó khóc, lại một đêm nữa nó không ngủ. Giờ cơ thể rệu rã lắm, nó mệt mỏi mở mắt, tay chân bùn rùn, miệng khô khốc. Nó bệnh rồi thì phải. Ngày hôm sau, ông ấy không đến. Hôm sau nữa cũng không. Trái tim đau nhưng mà lòng nó nhớ. Nó nhớ ông ấy quay cút ra cơ mà. Gặp lại muốn cãi nhau là thế nào? Cơn tủi thân dâng lên. Nó ngồi nhìn vào điện thoại. Hình ông ấy và nó hạnh phúc. Sao lại như thế này? Mở máy, tính bấm gọi cho ông ấy. Sẽ xin lỗi chuyện nó cáu gắt lên. Và nói nó muốn gặp. Chứ cứ giận nhau thế này, khổ tâm lắm, ông thầy. Tiếng đầu dây bên kia đổ chuông một lúc sau thì có tiếng trả lời. Alo. Im lặng một hồi, người ta cũng im lặng, rồi cuối cùng nó cũng mở lời. Ông thầy, em nói đi, sao không đến? Đến để lại cãi nhau à? Cãi cũng phải đến, tôi không muốn, giận quá mà mất khôn. Nhưng em muốn, em nghĩ cho người ta, không hiểu cho tôi gì hết. Là em sai. Em xin lỗi, đừng giận em nữa. Ông ấy im lặng. Ông thầy, giận em vậy, em khổ tâm lắm. Tôi cũng đâu có sung sướng gì. Em nhớ lắm. Vậy sao còn đuổi người ta? Ai đuổi? Nói hơn cả đuổi, cứ làm như người ta vô hình, còn người khác thì có hình. Đừng có mà so đo như trẻ con thế. Ai trẻ con, người ta nghĩ lắm mới nói. Biết rồi, ông thầy, ông phù thủy. Ông ấy phì cười. Yêu nhau đơn giản, là làm nhau cười thì cũng coi như hết giận. Đang làm gì vậy ông phù thủy? Đang ngồi làm việc. Được lắm, người ta buồn thối ruột ra đây mà còn ngồi đó làm việc. Là người phải biết đặt cái gì lên hàng đầu. Vậy với ông, cái gì lên hàng đầu? Câu này em hỏi mấy lần rồi. Em muốn nghe. Là tiền. Cái gì cơ, cái ông kia? Là ông yêu tiền hơn chứ gì? Vậy á, ôm tiền mà ngủ nhá. Ông ấy cười, nó im. Ơ kìa, tắt máy rồi à? Không thèm. Giận à? Không thèm. Chả giận, em dạo này hay cáu lắm, lại còn hay giận dỗi nữa. Kệ người ta. Vậy em muốn gì nào? Em lúc nào cũng được đứng đầu tiên rồi, nhưng mà em có ngoan đâu. Em cứ làm cho người ta muốn phát điên lên. Mà giờ em giận thì cũng phải kiếm tiền, phải có ăn mới có sức mà dỗ em chứ. Vậy sao không gọi? Muốn em bình tĩnh suy xét vài hôm, chứ nếu cứ nói dồn dập như vậy, chắc chắn sẽ nói những câu tổn thương nhau. Ông ấy nói chuyện rất điềm đạm trong điện thoại. Nó ngồi nghe. Vậy tối về nhá. Thôi muộn rồi, mai về. Vậy trưa mai đi ăn trưa nhá. Em xin nghỉ thêm một hôm nữa. Sao vậy? Dạo này công việc cũng không nhiều, nên anh Quảng cho nghỉ để chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị theo dài. Quảng nó cẩn thận thế, để hôm nào gặp cảm ơn. Nó cười khúc khích. Em tối về nhá. Không, ngủ đi, muộn đi đường người ta không an tâm. Mọi khi mình cũng về, là có hai mình, lúc ấy có sao, còn bên nhau được. Giờ ông có một mình, em không đồng ý đâu. Bố bảo sắp cưới đi lại ít thôi. Nhưng mà mai về rồi tính sổ, yên tâm, em ghi lại hết rồi. Được rồi, là em cũng lỗi đầy một trang luôn đấy, chuẩn bị đi. Vâng, ngủ đi. Ông ấy lưu luyến, nó chờ mà ông ấy không chịu tắt máy mới nói thêm vào. Ông thầy, dạ, em nhớ anh nhiều lắm. Ông ấy im lặng một lúc. Anh cũng nhớ em, muốn em lắm rồi. Vậy mai về sớm nhá. Ừ, ngủ đi, em ngủ ngon nhá. Vâng. Nó cúp máy, lại mơ màng trong hạnh phúc. Ôi, hạnh phúc ông ấy mang đến, ngọt ngào và nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy yêu thương. Ôm lấy cái gối, mơ màng nghĩ về ông ấy, và thèm muốn những nụ hôn ngọt ngào, khép đôi mắt rồi thiếp đi. Sau hai đêm giận hờn, đêm nay nó được một giấc ngủ bình yên nhất. Hôm sau nó đi mua ít đồ, chuẩn bị về nhà ông ấy, thì tiếng điện thoại nó kêu, là số điện thoại lạ, mở máy lên. Alo ạ, chị Hân đấy ạ? Vâng, em là em anh Việt. Vâng, nó nói nhỏ, anh Việt nhờ em gọi điện. Có chuyện gì không ạ? Là anh Việt muốn nói chuyện với chị, nên nhờ em. Việt đã tỉnh rồi đấy ạ? Vâng, chị ạ, anh ý đỡ rồi. Cho mình gửi lời hỏi thăm bạn ấy, mong bạn ấy sớm khỏe lại. Vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà chị ơi, anh ấy muốn xin lỗi chị có thể gặp anh em một lần cuối cùng được không ạ? Mình có việc bận rồi bạn ạ, mình không đi được. Chị ơi, em biết chị bận, nhưng anh Việt nhà em cũng bệnh nặng lắm rồi, giờ anh ấy tội nghiệp lắm, lúc nào cũng chỉ mong gặp chị xin lỗi. Thì thôi, sự việc nó đã ra thế này, em cũng xin chị lần cuối cùng này, cũng xin lỗi vì cả gia đình em đều sai. Chị cho gia đình em một cơ hội để xin lỗi, xong anh em không phải sống để ân hận cả đời nữa. Nó im lặng. Chị ơi, em xin chị đấy, chị chỉ một lần này nữa thôi, anh ấy bảo anh ấy chết cũng nhắm mắt. Nó ngại mà cúi xuống suy nghĩ. Chị ơi, thôi được rồi, chị xong việc thì chiều chị lên. Vâng, em cảm ơn chị. Cúp máy, nó đi chợ mua ít đồ mang về nhà ông ấy. Đến trưa ông ấy nhắn tin. Em đang làm gì? Em đang chuẩn bị đồ ăn. Sao muộn vậy? Là đồ ăn để chiều bố về mình nấu. À thế bố về chưa? Chưa, chắc phải chiều. Vậy làm xong thì đi ngủ đi nhé. Vâng, chiều nay ông sẽ làm gì? À có chút việc cần giải quyết cho xong. Vậy làm đi nhé. Ừ. Nó cúp máy, nhớ ra cuộc hẹn với người ta. Đắn đo nhưng cuối cùng cũng dắt xe ra. Tính sẽ gặp người ta vài phút xong rồi về, coi như nhận cho xong lời xin lỗi, dù lòng nó chẳng còn gì để mà giận. Nó bước vào viện, tay cầm túi hoa quả, đứa em Việt đi ra đón. Nó đã lớn và xinh xắn lắm rồi. Con bé dắt nó vào trong phòng Việt, những cái dây chuyền được treo nhiều, túi máu vừa được rút ra. Việt xanh xao nằm trên giường, nó thương thương mà bước lại. Anh Việt, chị Hân đến rồi đây này. Việt mở mắt nhìn nó, đôi mắt mệt mỏi. Hân, đến đấy à? Ừ, Hân đây, Việt thấy đỡ chưa? Ừ, đỡ rồi. Không có gì, là anh nhà mình nói gì mà Việt lại nghĩ quẩn như vậy? Anh không nói gì, chỉ là Việt thấy mệt mỏi quá. Vậy đừng nghĩ như thế nữa, sống vì mấy đứa nhỏ đi. Việt đưa bàn tay lên, nó sợ cái kim lệch ra mà đưa tay cầm tay cậu ta giữ lại. Đừng cử động, Hân. Từ giờ Việt sẽ không tìm Hân nữa. Việt biết làm khổ Hân bao nhiêu năm nay rồi. Giờ Hân hãy sống hạnh phúc nhé. Đừng lo cho Việt nữa. Được rồi, nằm im. Nó đưa tay Việt xuống dưới để thẳng ra giường, thì giật mình khi nghe tiếng gọi. Hân. Nó quay lại nhìn, là ông ấy. Sao mấy lại có mặt ở đây? Tự nhiên nó run lên khi thấy ánh mắt ông ấy đỏ ngầu. Nó đứng lên. Anh, sao lại... Em có gì để giải thích nữa không? Ông ấy nghiêm mặt. Em quá đáng thật đấy. Lúc nãy còn nói mua đồ ăn cho bố tôi, sao giờ lại ở đây? Là em có chuyện. Chuyện gì? Chuyện hẹn hò à? Em nói em quên rồi. Em nói em không muốn gặp anh ta nữa. Vậy mà nếu tôi không vào xin lỗi cậu ta thì không thể chứng kiến cảnh này. Ngoài miệng em nói em thương người này, mà sao trong lòng em nghĩ đến người khác? Sống một lòng đã mệt rồi, sống hai lòng em có mệt không? Ông ấy gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu lên. Ông nói gì vậy? Ông phải nhìn cho kỹ vào chứ. Nó cũng cáu lên. Tôi mù hay sao? Lúc nãy em vừa nói cái gì? Tối qua em vừa nói gì? Em nhớ không? Em mang tôi ra làm trò đùa của em à? Nếu em không yêu tôi, em đâu cần phải như thế. Em cứ nói ra. Nếu em yêu anh ta, thì giờ anh ta độc thân rồi. Hai người có thể đến với nhau, không ai cấm hết. Anh thôi đi. Tôi cũng mệt cái kiểu ghen tuông đó rồi. Đừng nói nữa. Tôi cũng mệt em lắm rồi. Nếu em muốn quay về thì em cứ làm những gì mình thích. Và hãy nhớ, đã đi rồi đừng bao giờ ân hận. Sai một lần còn chấp nhận được, chứ không ai mắc mãi một sai lầm. Là ông nghĩ em như vậy sao? Bản thân ông còn không tin em thì làm sao mà chúng ta hạnh phúc được? Em không cho tôi tin. Em nói một đằng, em làm một nẻo. Tôi mệt mỏi khi làm trò đùa của hai người lắm rồi. Nếu ông mệt thì ông đi đi. Được, tôi sẽ đi. Nếu em nghĩ điều đó tốt cho em thì... Ông ấy nhìn nó, ánh mắt đỏ ngầu nhưng nghiêm khắc. Chúng ta chia tay đi. Nó chết lặng trong lòng, hai mắt mở to, bụng nó quặn lên, trái tim thắt lại, nước mắt không trào ra mà chảy sâu vào trong tim. Nó tròng mắt nhìn ông ấy, cố gắng giữ bình tĩnh. Được rồi, chúng ta chia tay. Ông ấy quay đi, đi khuất ra khỏi cánh cửa đó thì nó thả lòng, thở hắt ra một cái hơi đang giữ trong lòng. Tay chân bắt đầu run lên, mọi thứ trước mặt dường như càng tối lại dần. Nó gục xuống, không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, nó nằm trong phòng bệnh, cơ thể được đắp cái chăn trắng tinh. Một lúc sau, vị bác sĩ già bước vào, nó cố ngồi dậy. Đừng ngồi, nằm im đi. Dạ, nằm im. Bác sĩ cầm cái túi chuyển nước, chỉnh lại cho nó, giọng nhẹ nhàng. Anh lúc nãy là chồng cháu à? Ai ạ? Cái anh nói chuyện với cháu ngoài cửa đấy. Vâng, còn anh nằm kia là người yêu cũ. Vâng, vậy thì anh kia ghen là đúng rồi. Thôi, về làm lành đi, đừng gặp anh này nữa. Nó nằm viện ít hôm nữa cũng cho ra mà. Vâng, về ăn uống vào nhé. Thai nghén là cần nghỉ ngơi, tâm lý cần ổn định. Thai ạ? Nó giật mình, cháu không nghén à? Không ạ, hơn 2 tháng rồi, 10 tuần rồi đấy. Nói cho bố nó biết đi. Vâng, nó nằm đó. Bác sĩ chuyển cho nó thêm một chai nước nữa. Nó nhìn lên trần nhà thở dài, rồi xoa bụng. Thế giờ cháu thế nào ạ? Nằm thêm một hôm nữa cho ổn định, rồi cô cho về. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Bà ấy cười rồi đi ra. Bác ơi, gì vậy? Cháu nhờ bác một chuyện được không ạ? Ừ, cháu nói đi. Chút nữa người nhà cháu vào, bác đừng nói cháu có thai được không? Sao lại thế? Cháu xin bác là cháu muốn cho cả nhà một điều bất ngờ thôi ạ. Vậy à, thế thì được. Bà ấy cười rồi đi ra. Nó nhìn lên trần nhà khẽ rơi nước mắt, bàn tay đưa lên xoa bụng mình. Có một sinh linh bé bỏng đang ở đây, kết tinh của tình yêu giữa nó và người đàn ông vừa nói chia tay nó. Là tình yêu, là hạnh phúc của nó, cho dù chết nó cũng phải mang theo. Nó nhẹ nhàng xoa cái bụng của mình, khẽ gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi. Xin lỗi con, chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài sự mạnh mẽ. Nó ngồi dậy khi bố mẹ nó đi vào. Mẹ nó chạy lại, ngồi xuống giường với nó. Nhưng bố nó, hai mắt đỏ ngầu, thấy con gái bơ phờ mà cũng không tiếc tay cho nó một cái tát. Mẹ nó bất ngờ, nó ngồi im. Cái con mất dạy này, anh, sao anh lại làm thế? Đẻ ra nó tao không dạy được nó sao? Mẹ con mày dung túng cho nhau à? Mất dạy. Nó vẫn cứ ngồi im, cái tát đầu nổ cả đom đóm ấy chứ. Nhưng nó sai, nó phải chấp nhận. Anh thôi đi, con nó ốm đau thế này. Ốm đau chỉ một lúc, nhưng ngu nó cho hậu quả cả một đời. Mẹ con mày chỉ nghĩ ngắn được thế thôi sao? Con xin lỗi bố. Nó nằm phòng nào để con sang gặp? Tiếng thằng Hoàng nói phía sau. Thôi, lại cả mày nữa, để cho chị nó nghỉ ngơi. Chúng mày mà không chịu nghe lời thì đừng có mà trách tao quá đáng. Từ giờ mày đừng có mà coi tao là bố mày nữa. Bố! Nó ấm ức khóc. Thằng Hoàng đứng phía sau thở dài. Cả buổi nó chả ngủ được, người ngợm thì rệu rã hết cả. Nhưng vì đứa con, nó cố gắng gượng dậy thu dọn. Hoàng, ra làm thủ tục xuất viện cho chị. Nằm đó đi, khỏe lại thì về. Hoàng, cho chị về. Để mai em nói anh Thắng đến làm thủ tục cho chị. Mày thôi đi, đừng làm phiền người ta. Chị buồn cười, yêu nhau mà phiền cái gì. Nó chẳng biết chuyện hôm qua nên cứ vô tư. Nhưng bác máy gọi điện thì ông ấy không nghe máy. Nó biết tính ông ấy rất dứt khoát, cho nên nếu nói ra câu chia tay là cũng đã đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng về nó. Im lặng đi xuống khỏi giường, nhẹ nhàng đi lại. Thu dọn đi. Hân, con làm gì thế? Con về thôi mẹ ạ. Con đang ốm đấy. Con khỏe rồi, muốn về nhà. Thôi được rồi, nhưng mà đừng có cãi bố mày nghe chưa? Con về nhà bên kia. Không được, nhớ con mất dạy kia nó lại đến. Nó không đến nữa đâu, mẹ đừng lo. Nó mặc cái áo lên, đeo khẩu trang kín tránh vi khuẩn. Hoàng, dạ, có thể cho chị gặp Việt lần cuối được không? Chị bị điên à? Lụy tình vừa thôi chứ. Em mà gặp nó, em giết nó đấy. Hoàng, ai cũng có lúc sai em ạ. Sửa được thì tốt, không sửa được mà ân hận cả đời thì quá khổ rồi còn gì. Coi như chúng ta còn chút tình cuối mà gặp nhau, nói câu chia tay và không gặp lại nữa. Chị nói như ra đảo vậy, nghe kinh quá. Nó đứng lên đi ra ngoài, Hoàng đi theo. Đi đến phòng Việt đang nằm, có cô em gái vẫn còn ngồi trong đó. Về phòng thu dọn đồ đi, rồi ra cổng chị chờ. Nhưng mà đừng nói thêm gì nữa, làm đi. Nó đi vào bên trong, cả hai quay ra nhìn nó, ánh mắt Việt đầy lo lắng. Chị Hân, chị khỏe chưa ạ? Chị khỏe rồi, sao Hân không nghỉ thêm đi? Hân mệt lắm không? Xin lỗi Hân. Việt nhìn nó áy náy. Hân không sao rồi, Hân đến đây để chào Việt, mong Việt giữ gìn sức khỏe, đừng dại dột nữa. Bên cạnh Việt còn có những đứa con, chúng cần Việt. Mọi chuyện đã là quá khứ, không ai trách móc ai vì những sai lầm. Hân đến đây không phải vì Hân còn yêu Việt, mà vì cái tình người của chúng ta. Hận thù đôi khi chỉ làm người ta đau khổ, chi bằng cứ bao dung với cả chính bản thân mình thì mình sẽ luôn cảm thấy thanh thản. Thế còn anh ấy, người ta có thể trách Hân, có thể chửi mắng Hân, có thể nói Hân thay lòng, Hân đều chấp nhận. Bản chất con người là như vậy rồi, không có ai hoàn hảo hết. Nếu như bạn gái cũ của ông ấy lâm vào hoàn cảnh này, Hân cũng không vì người ta từng yêu nhau mà bỏ lại. Con người hãy cho nhau chút tình, để sau này khi chúng ta có con, chúng ta sẽ dạy con là một người tốt. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại bao giờ. Hãy cứ đặt mình vào địa vị người khác mà suy nghĩ, đừng sống cá nhân quá có được không? Cho Việt gửi lời xin lỗi anh ấy. Không sao đâu, anh ấy là người hiểu biết, rồi anh ấy sẽ hiểu. Nó cười nhẹ, nắm tay Việt một cái cuối cùng, rồi quay đi ra cửa. Chị Hân, em gái Việt đuổi theo nó đứng lại. Chuyện chị có... Em đừng nói với ai cả, là chị bảo cô ấy không nói. Hãy tôn trọng chị một lần. Vâng, nó gật đầu rồi quay đi. Trời ngoài kia đã ngả về thu rồi, đâu đó vẫn còn những cánh hoa bằng lăng tím, màu tím thủy chung. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Có lẽ chuyện tình của chúng ta cũng đáng tiếc như vậy. Em đã từng thương anh bằng tất cả sự chân thành và tha thiết của con tim. Những tháng ngày đẹp nhất là khi ta có nhau, chúng ta đã vẽ và điểm tô vào thanh xuân của nhau những sắc màu lộng lẫy nhất, và em hạnh phúc vì mọi điều anh mang đến cho em. Anh từng là cả thế giới đối với em, nhưng thế giới ấy dường như mỗi lúc một nhỏ lại khi chúng ta vươn mình ra biển lớn. Chúng ta bị cuốn vào vòng quay cuộc sống với những nỗi lo toan thường nhật, với công việc bộn bề cùng những vấn đề nhỏ nhặt, đến nỗi quên cả chuyện vun vén cho tình yêu. Chúng ta nghĩ sự tồn tại của đối phương là điều hiển nhiên, giống như việc thấy mặt trời mọc và lặn mỗi ngày vậy. Hiển nhiên tới mức chúng ta vô tình lãng quên họ lúc nào chẳng hay. Và rồi khoảng cách ngày càng xa, những quan tâm lo lắng không hẳn đã vơi dần, tình cảm cũng không phải đã phôi pha, chỉ là chúng ta không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Đến khi chợt nhận ra sự thay đổi thì chúng ta đã không còn bên nhau nữa rồi. Em nghĩ em và anh như những con tàu hiên ngang và hùng dũng băng qua đại dương, chẳng thể nào dừng lại, chẳng thể nào rẽ ngang khi hành trình chưa kết thúc. Nên dù có lướt qua nhau, chúng ta cũng chỉ có thể gượng cười, tự nhủ lòng là do số mệnh mà thôi. Gặp gỡ và chia ly vốn là chuyện thường tình, duyên đã lỡ, lệ đã trào, có thể nào níu giữ được đâu anh. Nên dù lòng còn thương còn nhớ thì chuyện đôi mình vẫn kết thúc dở dang, tựa như một cuốn phim buồn mà chẳng ai muốn nhớ về đoạn kết. Hiện tại chúng ta cứ cho rằng mình ổn, cứ nghĩ rằng mình có thể vượt qua mọi nỗi đau, cứ tự dối rằng mình chẳng còn bận lòng đến người kia, và rồi thời gian sẽ hàn gắn mọi tổn thương trong đời. Em và anh đã trở về với những tháng ngày không nhau, như hai người xa lạ, như vốn dĩ có gặp gỡ, tất phải có chia ly, có bắt đầu thì cũng có kết thúc, cuộc sống mà. Nhưng biết đâu đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ nuối tiếc vì đã bỏ lỡ nhau, sẽ tự trách mình vì chưa đủ cố gắng, vì không ai đủ dũng cảm níu lấy người mình thương, vì cứ ngây dại nhìn người kia đi mất, để rồi khép lại hoài niệm bằng những nỗi đau dịu dàng trong tim nhau. Nhớ đấy, tiếc đấy, hạnh phúc đấy, nhưng cũng bi thương biết đến nhường nào. Thanh xuân ấy đẹp biết mấy, nhưng thật cũng rất đau. Có lẽ em và anh cũng giống bao người khác, trưởng thành rồi mới nhận ra và nuối tiếc thật nhiều. Bởi thanh xuân ấy ta bỏ lỡ một người, và rồi ta lại ước giá như anh quan tâm em hơn một chút, giá như em bớt trẻ con, bớt giận hờn đi một chút, giá như chúng ta không nói ra những lời làm đau nhói tim nhau. Giá như có thể bắt đầu lại từ đầu, giá như... Nhưng làm gì có ai quay ngược được chiều kim đồng hồ cơ chứ? Cuộc sống cứ vận hành theo cách nó vốn vậy, và chẳng có chỗ nào cho những từ giá như đâu. Nó đứng trước cửa nhà ông ấy, cánh cửa vẫn đóng im lìm, dù đã gõ đến đỏ cả bàn tay. Ông ấy không về nhà thì phải. Nó nhấc điện thoại, tiếng chuông đổ dài lê thê. Đầu dây bên kia có thể nghe thấy, nhưng mà vẫn cố chấp không nhận lời. Nó cúi xuống, đứng mãi đó. Nó có một tính cách rất kiên trì, và muốn gì chắc chắn sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Mở máy lần nữa, nhưng lần này là nó gửi tin nhắn. Ông thầy, hôm nay có về nhà không? Em đang đứng ở cửa nhà. Về đi, em đợi. Ông thầy, nếu có giận thì cho em xin lỗi được không? Em chân thành đó. Ông thầy, đừng có giận em nữa được không? Nó đứng đó, kiên nhẫn đến rất lâu. Đến khi chân tê lại, nó mới quay đi. Hóa ra ông ấy không muốn nghe nó nói nữa rồi. Nó hiểu mà, ai cũng có thể ghen, và rất ghen với những người đi trước. Đặt địa vị của nó vào ông ấy, tha thứ đến giờ này là quá bao dung rồi, cho nên ngay từ đầu nó đã nghĩ nó không xứng đáng. Nó cười, xoa cái bụng vẫn còn phẳng phiu. Có lỗi, đứa con 10 tuần tuổi mà không phát hiện ra, may mà không có vấn đề gì ảnh hưởng đến con cả. Hôm sau nó vẫn đi làm bình thường, mong sẽ gặp ông ấy mà nói lời xin lỗi. Bản thân ông ấy giận cũng chỉ một vài hôm im lặng, bởi vì theo ông ấy, lúc giận nhau cần một thời gian để bình tĩnh, để sau khi cơn giận qua đi mới ngồi lại để giải quyết vấn đề. Mấy hôm ông ấy không đến đây, nó biết lần này ông ấy giận thật sự rồi, rất giận. Hai đứa có chuyện gì đúng không? Vâng, là chuyện gì? Là anh Thắng nói lời chia tay em. Anh Quang giật mình. Hai đứa mày có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy? Là em đi gặp người yêu cũ. Úi dồi ôi, Thắng nó cũng ghen lắm đấy. Chẳng qua nó nền tính thôi. Nhưng gì đến nỗi lại nói chia tay vào lúc này? Anh ấy tránh mặt em. Ừ, anh biết. Bữa nói với nó là em đi làm mà nó không đến đây. Nó mà giận vậy là nghiêm trọng lắm đấy. Anh giúp em được không? Để anh xem nó xem nào. Nhưng hai đứa chia tay rồi thì đừng gặp nhau nữa. Có làm gì quá giới hạn không? Không anh nghe chửi lây lại khổ lắm. Không có gì đâu anh ạ. Không bao giờ gặp lại nữa. Anh Quang nhận lời giúp nó. Chiều hôm sau, anh đưa ông ấy đến công ty. Đi theo một đám bạn. Ông ấy đi qua, lạnh lùng không thèm nhìn nó lấy một cái. Tự nhiên trong lòng dâng lên nỗi tủi thân đến nghẹn ngào. Hai mắt nó đỏ hoe. Mấy người bạn biết ý cũng không trêu đùa như mọi khi nữa. Hân, mang nước cho anh. Vâng. Nó đứng lên, gạt nước mắt đi rồi pha nước mang vào. Ông ấy đang cùng mọi người bàn chuyện gì đó, thấy nó rót nước cũng không ngẩng lên, mà cảm cúi xuống như để tránh nó. Hân, bộ hồ sơ anh đưa cho em lúc sáng em soạn chưa? Dạ, rồi ạ. Vậy mang vào đây. Nó đi ra cầm bộ hồ sơ vào. Các điều khoản này là giao cho em Hân xử lý, cho nên chúng mày ngồi đây nghe em Hân hướng dẫn qua nhé. Tất cả ngồi né sang một bên, cho nó ngồi vào cạnh ông ấy. Hình như mọi thứ đã được dàn xếp rồi thì phải. Nhưng khi nó vừa ngồi xuống thì ông ấy cũng đứng lên. Tao có việc bận rồi, chuyện hợp đồng này chúng mày tự giải quyết. Mày không chung vụ này sao? Không. Ông ấy đứng lên chỉnh lại cái áo, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Ông ấy gầy đi trong cái áo sơ mi kia. Đàn ông người ta còn cả nghĩ hơn đàn bà. Nó buồn nhìn theo ông ấy đang đi nhanh ra ngoài cửa. Mấy ông bạn ngồi lại nhìn nhau. Hân, làm gì mà nó giận đến như vậy? Em sai rồi. Thắng nó hay tự ái lắm. Yêu thì yêu thật, nhường thì nhường thật, nhưng cũng có giới hạn thôi. Nó cũng vất vả nhiều lắm, đừng để nó suy nghĩ nhiều. Vâng, được rồi, chúng mày hẹn nhau bữa nhậu đi cho chúng nó hòa. May ra cái đó thì nó mới nguôi được. Ngày nào nó chả hốc rượu. Thì lần này hốc xong, có chỗ cho ra có phải là vui hơn không? Thôi nhanh lên đi, tao cho mỗi đứa ngồi một mâm, không ăn hết thì cho mang phần về. Mày nói như chú rể ấy nhở? Không, là đại diện cho cô dâu cảm ơn các chú. Mấy ông ấy cười mà nó chả có tâm trạng mà cười theo. Nó ngày ngày cứ ôm cái điện thoại, kiên nhẫn nhắn tin hỏi han, dặn dò và xin lỗi. Còn bên kia cũng kiên nhẫn im lặng mà không chịu trả lời. Căn nhà ấy ngày ngày nó vẫn đến, tự mở cửa bước vào mà chả cần gõ cửa. Vẫn gọn gàng ngăn nắp, nhưng càng ngày càng cô đơn. Hình như biết nó ở đây nên người ta không về nữa thì phải. Là ghét nó đến như thế này hay sao? Nó ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn. tự mình tưởng tượng ra bóng dáng ông ấy vẫn còn đâu đây. Nó nhớ ông ấy. Đôi khi nỗi nhớ chẳng thể nói thành lời. Người ta yêu nhau khi cái tuổi đã trưởng thành thì tình yêu đôi khi chẳng cần thể hiện bằng ngôn ngữ. Cả thanh xuân có ông ấy đi bên, chứng kiến nhưng vẫn tha thứ cho những sai lầm. Vậy mà giờ sao lại chia tay theo cách đau lòng đến như vậy? Là lỗi do nó sai rồi. Nó xoa bụng, con yêu, mẹ đang cố gắng để lấy lại tình yêu của bố, xin ông ấy tha thứ. Vậy mà ông ấy im lặng đến thế này, mẹ có nên nói cho ông ấy biết là có con hay không? Suy nghĩ một hồi, rồi cũng thiếp đi ngay trên ghế. Đến nửa đêm giật mình khi tiếng cửa mở rất lớn. Ngồi bật dậy, người đàn ông đi vào nhà trong trạng thái say say, tay vắt cái áo vest lên vai, loạng choạng. Nó đứng dậy bước lại đỡ. Ông ấy thấy có người thì ngẩng lên. Em đến đây làm gì? Sao lại uống say đến như vậy? Tôi hỏi em đến đây làm gì? Là em đến tìm thầy. Thầy ư? Tôi mãi cũng chỉ là ông thầy của em thôi, không là gì khác. Ông ấy cười khẩy. Đừng như vậy, em xin lỗi. Xin đừng giận em nữa có được không? Em về đi. Ông ấy gạt nó ra một bên, đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Đúng như vậy. Thắng, em xin mà, đừng như vậy nữa. Nó đứng ngoài khóc, giờ nó rối bời lắm. Không nghĩ ông ấy lại giận đến như thế này. Về đi, tôi không muốn thấy em nữa. Chúng ta chia tay nhau rồi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Câu nói khiến tim nhói lên cơn đau thấu trời. Bụng nó cũng quặn lại, nước mắt trào ra. Em cần nói chuyện, nếu không mở cửa, em sẽ đứng đây cho đến bao giờ ông mở cửa thì thôi. Ông ấy biết tính nó, nhưng cũng cương quyết không mở. Trong ngôi nhà, cách nhau một cánh cửa, có hai tâm hồn cũng chịu đựng đau khổ. Ông ấy ngồi dưới đất dựa lưng vào thành giường, cúi xuống khóc cho lòng tin đã bị tổn thương. Còn nó ở ngoài kia, đứng đó và khóc cho sự ích kỷ của mình mà không nghĩ cho cảm xúc của ông ấy. Sáng sớm nó ra về khi đôi chân đã mỏi, không còn trách móc ông ấy điều gì hết. Có chi là nó phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Nó nhìn vào cái lịch để trước bàn. Nhanh nhỉ, đã được tuần thứ 12 rồi. Hóa ra giận nhau đã được 10 ngày. Ngày mai đi khám cho con theo định kỳ. Có nên nói cho ông ấy biết không nhỉ? Nó mò đến công ty lúc ông ấy tan làm, đứng đắn đo ngoài cửa. Người đàn ông sơ mi trắng bước ra theo mấy người đàn ông khác, dạt vào quán cà phê bàn công việc. Nó nhẹ nhàng đi theo, chọn một góc để nhìn trộm ông ấy. Chờ lúc ông ấy xong việc sẽ đi ra, nói với ông ấy là chúng nó có con rồi và vui vẻ cùng nhau đi khám thai. Có điều đó không nhỉ? Ngồi một góc ôm điện thoại, những dòng thông tin về sức khỏe mẹ và bé, những câu chuyện hết sức đời thường về tình yêu. Hai người đàn ông vừa bước đến ngồi kế bên nó, cách nhau cái chậu cảnh. Có chuyện gì đó có vẻ cũng rất buồn. Tưởng hai đứa mày chia tay nhau rồi cơ mà. Mày yêu đứa khác rồi đúng không? Ừ thì chia tay rồi. Sao lại đi chụp ảnh cưới? Nó có bầu rồi mày ạ. Lâu chưa? 4 tháng mẹ rồi. Thế thì cưới đi. Nhưng mà chia tay rồi, không còn tình cảm nữa mà sống với nhau thì mệt lắm. Ừ thôi thì vì cứ trách nhiệm với đứa con. Chứ tao không vì đứa con cũng không phải khổ như thế này. Bản thân hai đứa không có vui vẻ gì, chỉ sợ cưới về được thời gian rồi lại bỏ nhau mất thôi. Vậy cưới làm gì? Thì cho con mình có bố. Tao cũng là thằng có trách nhiệm đấy. Lấy nhau vì trách nhiệm thì chỉ khổ nhau hơn thôi, khổ con thôi. Thôi kệ đi, con lấy nhau về lại yêu nhau lại thì sao? Tao sẽ cố. Nó ngồi im nghe anh bạn đó nói, giọng nói đầy chán nản. Thẫn thờ xoa bụng mình. Đứa con là kết tinh của tình yêu, nhưng sinh ra có lẽ là lý do để ràng buộc. Nếu ông ấy đến với nó vì đứa con thì nó 1000 lần có lỗi với ông ấy. Khi người ta đã không còn yêu nữa thì níu kéo cũng chỉ làm khổ nhau hơn mà thôi. Nếu dùng đứa con để tạo ra cuộc hôn nhân này thì cuối cùng ngay cả đứa con cũng không hạnh phúc. Ngồi đó đến tối mịt mới về, chiều hôm sau xin nghỉ sớm để đến viện khám cho con. Con yêu của nó 12 tuần tuổi rồi, mọi chỉ số đều rất bình thường. Nó ngoan lắm, không làm mẹ nó mệt mỏi tí nào cả, chỉ chăm chăm thèm trà sữa thôi. Nó đãi mình 2 cốc trà sữa to tướng, bởi những người đi vào cùng đều có đôi có cặp, chỉ mỗi mình nó bơ vơ, cảm giác một mình công nhận thật đáng sợ. Nhưng mà có lẽ là nên quen. Nhìn những người đàn ông dắt theo cả đứa con đi cùng, lại ước con mình có được hạnh phúc như thế, đấu tranh để cho con có cha, hay để cho nhau được thanh thản, quả khó khăn vô cùng. Nước mắt lại rơi, vội vàng đứng lên, rời khỏi đó, là nó đang vật lộn với những lựa chọn cho mình. Đi vào theo địa chỉ của anh Quang gửi. Có lẽ nó nên cho con có cha, nó sẽ một lần nữa cầu xin ông ấy tha thứ. Nhất định lần này, khi nó nói ra nó có con, ông ấy sẽ rất vui. Cánh cửa mở ra, mấy người con trai cùng ông ấy đang ngồi đó. Nhưng nó giật mình khi bên cạnh ông ấy có một cô con gái. Họ không ngồi sát nhau, nhưng tình hình có vẻ không ổn chút nào. Im lặng bước lại, ông ấy thấy nó thì quay đi. Nào, Hân, ngồi xuống đây, sao đi gì mà lâu thế? Được kéo ghế ngồi trước mặt họ, người con gái kia nó có quen, nhìn cô ấy ngượng ngùng. Ông ấy thì cố tỏ ra bình thản. Nào, Hân nó đến rồi, chúng ta nâng ly thôi. Nó cầm chén rượu lên, nhìn mọi người uống cạn. Hân, em uống đi, em không uống được rượu. Nó nói nhỏ. Ơ, mày giả nai lúc nào thế hả? Mọi khi thì uống giỏi lắm cơ mà. Em bị đau dạ dày, đau đếch gì, đau lại có người chăm. Đêm nay là đêm của em, cứ xóa đi, kệ mẹ nó. Nó cười, nhưng chỉ đưa rượu lên nhấp môi. Một hớp con chưa chảy đến cổ họng mà người đã nóng bừng. Không biết con có sao không nữa. Mọi người cứ chuốc cho ông ấy uống. Đến cuối cùng khi ông ấy đã say mới tha cho ông ấy về. Cái Giang, qua đây anh trở về, cho vợ chồng nhà thằng Thắng nó trông nhau. Mọi người đi về hết. Ông ấy loạng choạng đi ra xe. Nó bước theo giữ tay ông ấy. Mình đi taxi về đi. Không, đi xe máy về cũng được. Đi vậy nguy hiểm lắm, nghe em. Không. Ông ấy mở ra lấy xe, nhưng nó nhanh tay giật chìa khóa đi ra gọi taxi, nhờ anh taxi lôi ông ấy vào. Về đến nhà, ông ấy vùng vằng đi lên không đợi. Nó chạy theo mở cửa cho ông ấy vào. Ngồi xuống đi, em lấy khăn lau mặt, uống nước rồi đi ngủ. Tôi không sao. Đừng thế. Nó đi vào lấy khăn lau mặt cho ông ấy. Ông ấy giật ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nó. Em thôi đi, tôi không cần em phải lo cho tôi nữa. Về mà lo cho họ đi. Anh Thắng, đừng nói như vậy, em xin lỗi. Đừng xin lỗi nữa, tôi nghe chán rồi. Anh Thắng. Nó xông vào ôm ông ấy thật chặt. Ôm chặt, ông ấy đứng đơ ra, bàn tay cũng không đưa lên ôm lại nó. Em xin anh, đừng giận em khổ tâm lắm. Buông ra đi Hân, chúng ta chia tay rồi. Không chia tay, em không chia tay. Chúng ta có... Tôi yêu người khác rồi. Ông ấy nói dứt khoát, rõ ràng khiến câu nó định nói tụt lại. Hai mắt nó mở to, nhìn ông ấy chằm chằm. Em không thấy Giang đi cùng tôi đó à? Chúng ta chia tay rồi, em về đi. Không. Nó muốn ôm lấy ông ấy, nước mắt trào ra không ngừng, cơ thể khó chịu vô cùng. Ông ấy đẩy ra, cuối cùng không được nên bị nó ôm chặt lấy. Nó nức nở. Em không muốn chia tay. Em xin anh, em không muốn chia tay. Em sai rồi. Hân, đừng nói nữa, chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay đi cho nhẹ lòng. Nó cứ thế ôm chặt mà khóc, ông ấy đứng im không ôm lại. Hân, ngày mai em xin nghỉ làm ở đó đi nhé. Không, em không nghỉ. Em nghỉ đi, nếu không tôi đành phải đuổi việc em. Tại sao? Là tôi không muốn thấy em nữa, đừng nói gì với tôi nữa làm gì. Nó ôm siết chặt, cảm giác trong tim như bao nhiêu nhát dao đâm vào. Cuối cùng nó cũng nhận ra, hóa ra với đàn ông, hai chữ dứt tình thật là quá đơn giản. Hóa ra người ta chỉ nói một câu không cần là người ta sẵn sàng buông bỏ, sẵn sàng quên đi những hy sinh, những yêu thương mà cả hai từng có. Nó buông ông ấy ra, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào ông ấy. Có thể cho em làm đến cuối tuần được không? Nếu em muốn. Nó gật đầu quay lưng đi, nước mắt cứ thế mà trào ra, nhưng đôi chân vẫn mạnh mẽ bước. Có lẽ duyên phận của nó với ông ấy đến đây là dừng rồi. Cả tuần sau đó ông ấy không xuất hiện. Anh Quang thì sững sờ khi nhận được đơn thôi việc mà nó đưa ra. Khẽ thở dài vì có khi đã được ông ấy thông báo trước. Giờ em sẽ làm ở đâu? Em nghỉ đi du lịch ít bữa anh ạ. Ừ, thế nghỉ đi. Chuyện thẳng thắn để anh nói lại với nó. Chứ đang dừng thế này, chán ghê cơ. Thôi không cần đâu anh. Em có nghĩ gì đâu. Em vui mà. Vui? Mày điên à? Thần kinh có vấn đề sao? Đếch ai chia tay mà cười như mày đâu? Hay mày không yêu thẳng thắn nên nó thế? Chắc thế anh ạ. Nó lại cười. Một tuần suy nghĩ đã thông suốt. Đôi khi chấp nhận lên thuyền một mình ra biển khơi là biết trước những bão bùng sóng gió. lường trước những khó khăn mà cho mình cơ hội để mỉm cười. Bởi nếu không mạnh mẽ thì giờ cũng không ai mạnh mẽ thay nó cả. Chuẩn bị đồ đạc vào hết vali, cúi xuống nhìn chuông điện thoại reo lên. Alo, là Việt đây. Hân, hai người tại sao lại chia tay? Không hợp. Nó trả lời đơn giản. Có phải do Việt không? Không, đúng thế. Để Việt nói chuyện xin lỗi anh ấy. Không cần. Không được, không thì Việt áy náy lắm. Không cần đâu Việt à. Nó nói rồi cười. Hân sắp đi khỏi đây rồi. Hân đừng như thế. Để Việt xin lỗi và giải thích với anh ấy. Không, Hân phải đi rồi. Hân không muốn quay lại nữa. Thứ Hân cần, Hân đã có rồi. Nó xoa xoa cái bụng đã nhú lên. Đứa con bé nhỏ của nó đang ở trong đó, cùng nó đi theo những chặng đường tiếp theo trong đời. Nó không cô đơn. Việt xin Hân. Việt chỉ cần sống cho tốt là Hân vui rồi. Đừng như vậy. Hân cũng không muốn nghe nữa đâu. Hân đi đây. Cúp máy kéo đồ đạc ra bên ngoài. Anh taxi đón đồ chở nó đi một vòng ngắm Hà Nội. Dừng chân ở con phố nơi đã từng qua, loáng thoáng màu hoa tím thủy chung. Tình yêu có lẽ nó sẽ mang suốt cả cuộc đời. Nó ngồi trong xe nhìn ra, người đàn ông gầy đi nhiều lắm trong cái áo sơ mi trắng. Hà Nội mùa xe lạnh rồi mà ông ấy vẫn mặc thế kia. Nó cho xe chạy theo ông ấy trên những con phố dài. Ông ấy là người đàn ông chăm chỉ, đỗ vào quán cà phê chờ khách hàng. Cho dù giờ này người người đã về với tổ ấm, cô gái mặc jeep bước lại ngồi kế bên. Có lẽ họ hẹn hò nhau hay có chuyện gì. Nó khẽ cười, ngắm nốt những hình ảnh cuối cùng về người đàn ông nó yêu, cha của đứa con bé bằng. Duyên chúng ta đến đây là hết rồi. Anh ơi, đi ra Hoàng Quốc Việt hộ em với. Nó xuống xe bước vào quán, con Tâm đã ngồi đó, cái mặt nó căng như dây đàn, mày cau lại. Mày điên rồi con điên ạ? Đừng nói với ai, tao không điên đâu, tao còn trẻ mà. Tao chịu, không biết mày nghĩ gì luôn. Sao mày nói với Việt làm gì? Lòng nói, chúng mày không giữ mồm gì cả. Việt nó lại buồn. Mày lo cho mày đi kìa, nó có cả họ nhà nó lo cho ấy. Tao có mày lo, bố mẹ tao lo. Sao không nói với ông bà già? Không cần, bao giờ đến nơi tao sẽ... Không gọi thì ông bà nhảy lên, tao sợ lắm. Mày liều lắm con điên ạ. Thôi đừng xỉ vả tao làm gì nữa. Nó cười, may mà nó không nói với con Tâm chuyện nó có thai. Không thì bi đát đến mức nào nữa cơ chứ. Giờ nó thấy lòng thanh thản lắm rồi, chỉ mong có thể sống một cuộc đời mới, để lại sau lưng những bộn bề này. Tâm tiễn nó ra sân bay, người ta đi xa, người nhà tiễn đưa rất đông. Đằng này hai đứa con gái nắm tay nhau, không nói với nhau lời gì. Có thể vì cái tình bạn nhiều năm đã quá hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Nó không dừng lại mà đi thẳng vào cửa soát vé, ngoái đầu nhìn lại con bạn đang nước mắt rưng rưng. Quay lại nhìn nó vẫy tay mỉm cười, như thể nó đang rất ổn. Con Tâm vẫy tay lại, nó đứng đó, ngắm lại mảnh đất quê hương mình, con bạn thân mà không biết bao giờ mới gặp lại. Quay lưng giấu đi những giọt nước mắt, giây phút chia xa, người ta mới nghĩ đến những quá khứ xảy ra trong đời, mới hối tiếc nhớ thương những gì người ta đã từng có. Nó chợt cười, rồi lại khóc. Những kỷ niệm của nó, những năm tháng bên người, đôi khi là những sự hy sinh, là những yêu thương bất chấp. Nhưng rồi cái giá của sự cho đi đôi khi lại nhận về nước mắt. Mà ở đó người ta tiếc nuối cho những ngày tháng yêu thương, sợ hãi khi bước tiếp một mình trên đường đời. Và có khi người ta vấp ngã, có khi người ta buông xuôi, và có khi người ta đánh mất mình vì những nỗi đau mà người xa đi để lại. Nhưng suy cho cùng, những năm tháng bên anh có đẹp đến đâu, có hạnh phúc như thế nào thì cuối cùng vẫn là quá khứ. Anh lựa chọn buông tay nó ở một ga tàu và lên chuyến tàu kia cùng người khác. Ai đã từng tiếc nuối những năm tháng yêu thương đó mới hiểu rằng cái khoảng trống ấy thật khó lấp đầy. Nhưng cho dù vậy, chúng ta vẫn cần phải đi tiếp, thu nhặt cho mình những mảnh vá, vá lại cho mình trái tim, và chúng ta cho mình cơ hội để tìm thấy người thật sự xứng đáng. Và chúng ta nhận ra, hóa ra những tháng năm bên người đã kết thúc. Kể từ ngày người ta nói người ta đã chẳng còn yêu. Ôi hóa ra chúng ta sinh ra đã có cơ duyên. Nếu như người bạn từng yêu không thể đi cùng bạn đến cuối cuộc đời này, thì hãy tin rằng bình sinh họ sinh ra là đã không hề dành cho bạn, mà cái người dành cho bạn đang ở đâu đó giữa hàng vạn con người kia và vẫn đang tìm kiếm bạn như bạn đang tìm kiếm họ. Do vậy, bạn xứng đáng có được hạnh phúc của mình. Đừng thả mình trôi theo nỗi buồn mà người ta mang đến. Những bài học mà ông ấy dạy nó giúp nó mạnh mẽ ngay lúc này và mãi mãi về sau. Tiếng điện thoại của nó reo lên. Nó nhìn vào màn hình. Số điện thoại của anh Quang. Nó mở máy. Alo à, em đang ở đâu? Là tiếng ông ấy, giọng nói run run. Em... Nó ngập ngừng. Em đang ở đâu? Em nói đi. Ông ấy quát lên. Em đi có việc. Em đi đâu? Ông ấy nói to, giọng rất mất kiểm soát. Em nghĩ em không cần nói về vấn đề này. Tuy nó không nói, nhưng tiếng cô gái đang nói trên loa tại sân bay đã tố cáo nó mất rồi. Ông ấy quát lên trong điện thoại. Tại sao em không nói với tôi? Em điên rồi. Sao em cái gì cũng làm theo ý mình vậy? Em ngồi im ở đó. Ngồi im ở đó cho tôi. Không được đi đâu hết. Ông ấy quát lên. Nó nghe từng câu từng chữ trong điện thoại. Khẽ nở nụ cười. Nhưng rồi lại rơi nước mắt. Đừng tìm em nữa làm gì. Hân. Nó nghe được câu đó rồi tắt máy. Tiếng chuông điện thoại kêu lên liên hồi. Khiến nó tắt nguồn luôn. Nó đã có thứ nó muốn. Giờ thì nó chẳng cần gì thêm nữa cả. Chợt cười bản thân mình. Hóa ra cuộc đời chúng ta như những chặng đường được kết nối với nhau bằng những điểm dừng đỗ tạm thời, mà những điểm dừng đỗ này được gọi là mục đích của chúng ta. Và trên con đường đi đến từng chặng đích, chúng ta có thể đi những phương tiện khác nhau, gặp những con người khác nhau, có thể có người đồng hành hoặc độc hành. Đời người có những khoảnh khắc vui buồn, có những khi hạnh phúc, mà có khi lại có những lúc đau đớn vô cùng. Suy xét lại mỗi một điều xảy ra, chỉ trong một thời điểm nào đó, một chặng đường nào đó, chứ không có niềm vui, nỗi buồn nào là bất tận cả. Chúng ta cần học cách bỏ lại chúng ở những ga tàu. Đúng, nó lại tiếp chặng đường mới cho mình, mà ở đó, người đồng hành cùng nó là đứa con thân yêu. Nó ngồi rút cuốn sách ra đọc, tiếng loa của sân bay thông báo cái gì đó mà nó không chú ý. Đến lần thứ hai, người bên cạnh mới nói nó, chị tên Hân à, có người tìm chị kìa. Đâu ạ? Loa đang gọi chị Ngọc Hân đấy. Chị có phải là chị Ngọc Hân không? Vâng, ra cửa kiểm soát đi kìa. Nó đứng lên đi ra cửa. Ngay bên ngoài, người đàn ông đó với bộ quần áo xộc xệch bị mấy người bảo vệ giữ lại bên ngoài. Nó đứng đó đắn đo không biết có nên ra không. Định quay lưng đi thì ông ấy một lần nữa lại cố xông vào. Tiếng anh Quang vang lên. Mua vé cho nó vào. Mày ngu thế, cửa quốc tế không có passport, mày vào được à? Thế làm thế nào? Xin cho nó vào tìm. Ai người ta cho mày vào thằng Hâm? Được rồi, để cho tao nghĩ. Hay báo công an là nó buôn hàng cấm đi, cho bị bắt lại. Mày điên rồi. Thôi, đếch nghĩ được gì giờ này hết. Các anh buông ra được không? Tôi vào tìm vợ tôi thôi mà. Xin lỗi anh không vào được. Buông ra. Ông ấy cáu lên cố xông vào. Bao nhiêu bảo vệ chạy đến đông kín cửa kiểm soát. Nó không còn cách nào khác mà bước ra. Nó kia kìa, nó ra kia kìa. Ông ấy đứng lại nhìn nó. Nó không đi ra cửa mà đi ra khung kính bên kia. Nó đứng đó, ông ấy cũng đi tới nhìn nó qua khung kính. Hai mắt đỏ ngầu mang đầy nét đau khổ. Nó ra hiệu cho ông ấy cầm điện thoại. Nó mở máy. Hân, tại sao không nói với tôi? Tại sao em lại bỏ đi như thế? Em đã có thứ em muốn rồi, em phải đi thôi. Không, em phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin lỗi em, xin hãy cho tôi cơ hội sửa sai. Nó im lặng, ánh mắt giáo hoảnh nhìn ông ấy. Hai người đứng cách nhau vài mét mà qua khung kính này. Em xin lỗi, chúng ta ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Ai cũng đặt một cái gì đó lên trên hết trong suy nghĩ. Và suy nghĩ của em không có anh. Ông ấy đơ ra, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Về đi nhé, quên em đi. Cảm ơn vì đã cho em rất nhiều bài học. Cảm ơn vì đã cho em được yêu. Và cảm ơn vì tất cả. Trả con cho tôi. Ông ấy nghẹn ngào. Em không nợ anh cái gì hết. Là anh cho thì em xin thôi. Em điên rồi. Em đứng lại. Đứng lại đó. Ông ấy quát lên. Về đi. Tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh vang lên. Nó ngẩng lên nhìn rồi quay sang ông ấy. Khẽ nở một nụ cười mạnh mẽ rồi quay đi. Không. Hân. Em đứng lại. Ông ấy điên cuồng đập vào cửa kính, rồi chạy ra cửa kiểm soát xông vào. Nó đứng lại, rút chìa khóa trong túi gửi anh bảo vệ, mang ra trả lại cho ông ấy, rồi đi thẳng vào bên trong. Tạm biệt nhé, những năm tháng bên người. Nó đi như chạy trốn, nước mắt cứ thế rơi ra không ngừng, thi thoảng lại phải đỗ lại để gạt nước mắt. Chị không sao chứ ạ? À? Mọi người nhìn nó lo lắng. Tôi không sao, cảm ơn. Chúng ta cứ cho rằng mình ổn, cứ nghĩ rằng mình có thể vượt qua được nỗi đau, cứ tự dối lòng mình rằng chẳng còn bận lòng đến những người kia nữa, và rồi thời gian sẽ hàn gắn mọi tổn thương trong cuộc đời. Em và anh đã trở về mấy những tháng ngày không nhau, như hai người xa lạ, nhưng ngay lúc này, sao lòng em lại đau đến thế? Nó đi nhanh lên xe, chọn cho mình một chỗ đứng gọn gàng, cúi xuống mà khóc một mình. Anh chị cho hỏi, ai là chị Hân ở đây ạ? Mọi người nhìn nhau nhốn nháo, em tìm chị Ngọc Hân ạ, Nguyễn Ngọc Hân. Nó không trả lời, nhưng mọi người có lẽ cũng đoán ra, né ra cho nó thấy. Chị Hân ơi, có người vào tận đây để tìm chị ra giải quyết vấn đề nhanh lên, không chúng tôi bị phạt hết bây giờ. Nó ngẩng lên, tất cả mọi người cùng nhìn nó chờ đợi, xe chưa chuyển bánh. Chị ơi nhanh lên, không trễ giờ rồi ạ. Mọi người giục, nó đứng lên đi ra. Người đàn ông đang đứng đó, có lẽ vì quá thương cảm mà họ cho vào đây. Cái áo sơ mi bị đứt cúc, sộc sạch, khuôn mặt bơ phờ vì mệt mỏi và nước mắt. Đứng đó nhìn nó, đôi mắt rưng rưng, cái miệng mím lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nó bước ra tiến gần tới ông ấy, ánh mắt ông ấy vẫn thế, đầy nghiêm khắc nhưng pha chút xót xa. Em định mang con tôi đi đến bao giờ? Em... Tôi sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng mà... Ông ấy đưa tay ra, nắm lấy tay nó, đưa vào bàn tay nó cái gì đó, là cái chìa khóa mà nó vừa trả lại. Cái chìa khóa này sẽ mãi là của em đi đi. Ông ấy run run nắm tay nó, rồi lại đẩy nó quay vào, và cũng nhanh chóng quay đi về phía cánh cửa, rồi biến mất. Nó đứng đó thẫn thờ. Chị ơi, mời chị lên xe đi ạ. Nó đi nhanh lên xe, mọi người đang nhìn nó mà không ai nói thêm câu gì. Tin nhắn điện thoại nó rung lên. Nếu chỉ còn một ngày để sống. Ông ấy từng hỏi nó, nếu chỉ còn một ngày để sống thì sẽ làm gì? Nó đã tự trả lời mình rằng, nếu chỉ còn một ngày thôi, nó sẽ làm điều gì đó mà nó cảm thấy vui nhất, gặp người mà nó yêu nhất và sống hạnh phúc nhất, dù chỉ có một ngày. Vậy mà nó đã sống hoang phí ngần ấy năm trời, nuối tiếc cho thanh xuân đã qua mà không học cách trân trọng hiện tại. Cho dù quá khứ có huy hoàng, tươi đẹp đến đâu đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể quay ngược trở lại. Cho dù hiện tại với bạn thật tồi tệ, chẳng có chút niềm vui, nhưng ít ra bạn vẫn có một cuộc sống, còn có cả tương lai để đợi chờ. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, đừng phí hoài trong những suy nghĩ tiêu cực. Chúng làm bạn già đi, tốn thời gian làm những điều thú vị khác. Có thể bạn không tin, nhưng chính xác cho đi chính là nhận lại. Bạn cho đi với sự chân thành, không tính toán, chắc chắn khi nhận lại, bạn sẽ được nhiều hơn thế. Bạn hãy cứ tin cuộc đời này, vẫn còn nhiều người tốt, vẫn còn những trái tim ấm áp giữa bon chen đời thường. Cuộc sống này luôn đầy rẫy những sự lựa chọn nào cũng bao hàm sự đánh đổi. Hãy sống cho chính mình và yêu sự lựa chọn của bạn. Hạnh phúc hay không, cơ bản là do sự lựa chọn của chính mình. Ông ấy bị lũ bạn bỏ lại, không tiền, không giấy tờ. Ngay lúc này, bản thân cũng không còn biết đi đâu nữa. Trong bóng tối, ông ấy lững thững đi bộ trên đường, không cả cố vẫy một chiếc xe nào đó để đi nhờ nữa. Bỗng có một chiếc xe đỗ lại, người con gái bước từ chiếc xe ra, cái váy hồng rộng rộng, chưa thể tố cáo cô ta đang có bầu. Ông ấy ngẩng lên, cố nhìn cô ta trong bóng tối. Người con gái khẽ nở nụ cười giang tay ra, người đàn ông đứng lại vì xúc động, hai mắt ánh lên tia giận hờn. Còn không thể nào mà bước đi được nữa, cô gái đành bước lại, đôi mắt ngây thơ long lanh nhìn người ta, miệng mấp máy. Nếu chỉ còn một ngày để sống, thì anh sẽ làm gì? Người đàn ông xúc động, nước mắt rơi đầy hai má, môi mím chặt không trả lời. Nếu em chỉ có một ngày để sống, em sẽ yêu ông cho tới hơi thở cuối cùng, ông phù thủy ạ. Ông ấy nghe vậy mà khóc òa lên, kéo mạnh nó ôm chặt vào lòng, nức nở. Nó cũng ôm siết lấy, nhưng lại nở một nụ cười rất tươi. Chiếc máy bay đang cất cánh về một mảnh đất xa xôi, mang theo hành lý là quá khứ mà nó bỏ lại. Nó lại tiếp tục một chặng đường mới trên con đường này. Hóa ra những năm tháng thanh xuân đã qua đâu phải là những khổ đau, mà là những bài học, là những cơ hội cho chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, cho mình những niềm vui mới, học cách tha thứ, học cách bao dung, học cách chia sẻ và học cách bắt đầu lại từ đầu. Và nếu chúng ta thật lòng thương ai đó thì hãy trân trọng xúc cảm con tim, hãy can đảm giữ lấy người mình yêu, đừng vội vàng từ bỏ hay dễ dàng buông tay, đừng để bản thân phải thấy hối tiếc chỉ vì có thể nói ra lời xin lỗi, bởi khi đó thì đã quá muộn màng. Thời gian qua đi như nước chảy mây trôi, cho dù ta có ước mong thế nào cũng chẳng thể quay về những ngày thanh xuân ấy, và chúng ta sẽ luôn hạnh phúc khi nhớ về những năm tháng bên người. Ngày 2 tháng 6 năm 2019, ngoại truyện. Cô gái ở đâu đến nhất quyết đòi tìm gặp ông ấy nói chuyện quan trọng. Mấy ông bạn nhìn nhau rồi nhìn ông ấy. Này, hay là say rượu đi trịch dạo ra kết quả? Tao cũng nghĩ thế đấy. Già rồi, giống đâu mà tốt thế? Súng ông vẫn mượt thế kia cơ mà. Ông ấy cau mày, ra hỏi người ta tìm có việc gì. Một ông đi ra, lúc sau đi vào, là nó đi tìm cái Hân. Ông ấy cau mày quay đi. Này, thế mày có nghe chuyện cái Hân không? Không, bảo nó về đi. Ừ, được rồi, để tao bảo nó về. Ông ấy nhếch môi đi ra, rồi lúc sau mới quay vào. Nó nói một tin hay lắm, Thắng có muốn nghe không? Không, ông ấy lạnh lùng. Thế chúng mày có muốn nghe không? Có, cả hội gật đầu nhìn nhau cười. Cái Hân nó đi Tây đấy. Cả hội nói nhỏ để ông ấy nghe thấy. Ông ấy liếc, sao lại bỏ đi? Là thằng đếch nào làm nó có chửa xong á không nhận. Chắc ngại người ta chê chửa hoang chứ gì. Ờ, thằng nào mất dạy nhở, chịch chán chê ra kết quả thì lại vứt. Đấy, đàn ông có 5-7 loại đàn ông, nhìn thế mà đếch phải thế. Thế nó chửa mấy tháng mày biết không? Hình như 3 tháng rồi. Khéo nó đi sang Tây, gặp trai Tây, nó bỏ đi để lấy Tây sướng hơn đi chứ. Ông ấy không chịu được nữa, đứng lên tóm cổ chúng nó. Cô ta đâu rồi? Ai cơ? Cô vừa đến đây, mày hỏi làm gì? Ai có chửa? Mày nói mày không quan tâm cơ mà. Tao nói lúc nào? Ông ấy sốt sắng. Nó đâu? Ai cơ? Các bạn ông cứ chọc tức. Cô gái kia, tao đuổi về rồi. Mày điên à? Thì mày chả bảo đuổi theo nó nhanh lên. Làm gì? Mẹ chúng mày. Ông ấy chạy nhanh ra cửa tìm kiếm, mấy ông bạn đi theo sau. Cô ấy đã về thật. Ông ấy rối bời rút điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia chặn số ông ấy rồi. Ông ấy càng rối hơn, quay lại túm cổ áo thằng bạn. Lúc nãy cô ta nói gì? Mắt ông ấy đỏ lên, tay chân run lên. Là nó nói cái Hân đang trên đường đi Tây rồi. Nó đang đi đúng không? Ông ấy chả nghe được hết câu. Ờ, điện thoại mày đây. Đưa điện thoại mày đây. Gì? Đưa đây. Ông ấy gắt, giằng điện thoại bấm số gọi, giọng như phát khùng lên với đầu dây bên kia, rồi cúp máy, đi nhanh ra ngoài vẫy taxi. Chờ hội tao với, Thắng. Mấy ông bạn đuổi theo rồi leo lên xe. Tiếng mấy ông nhốn nháo nói chuyện, còn ông ấy im lặng, chốc chốc lại bấm điện thoại rồi lại thở dài. Anh đi nhanh giúp được không ạ? Cứ bình tĩnh mà đi. Bình tĩnh cái gì? Mày sao thế Thắng? Lúc nào mày cũng phải bảo bình tĩnh cơ mà. Bình tĩnh cái mẹ mày. Trong lúc cấp bách phải tuyệt đối bình tĩnh chúng mày ạ. Giống lúc chia tiền ý, phải bình tĩnh mới vớ được nhiều. Chúng mày im đi cho tao nhờ. Để chốc hội tao chạy vào tìm cho mày. Mày định nói gì? Chào tạm biệt nhé. Để em đi mua cho chị ý bó hoa đi cho phấn khởi. Chúng ta không ngờ lại được tiễn người đi Tây đấy. Cả bọn nhốn nháo, ông ấy sốt ruột. Ô, thế Thắng, con nó là của thằng nào? Không ngờ cũng nhạy phết. Thôi để nó đi, nuôi con cho lớn rồi nó dắt về. Chúng mày im đi cho tao nhờ. Cả bọn cười hớn hở. Ông ấy mở cửa xe bước xuống, chạy vào bên trong. Thế giờ bọn em phải làm gì hả anh Thắng? Ra kia nhờ người ta thông báo tìm người cho. Ông ấy đi ra cửa kiểm soát, mọi người không cho vào, càng khiến ông ta sốt ruột. Mấy ông bạn vừa lo vừa muốn chọc cho ông bạn biết thân. Thôi Thắng ạ, người ta tìm mày thì mày đuổi, người ta đi thì giữ làm gì? Mày im đi. Đúng là có không giữ, mất đừng tìm, hội mày nhỉ? Cả bọn nhốn nháo vào xin cho ông ấy đi vào, nói đến gãy hết cả lưỡi. Cuối cùng, ông bạn cũng được chạy theo người yêu. Mấy ông bạn nhìn nhau nhếch môi. Mày cầm tờ giấy chưa? Tao cầm ví nó rồi đây. Thế thôi hội mình về đi, thế nhỡ nó không quay về thì lại có kịch để xem đấy. Bạn thầy, thế nào thắng, vui không? Mấy ông bạn đi vào vỗ vai ông ấy cười hớn hở. Ông ấy tủm tỉm, dạo này Tết đã về trên bàn anh em ạ, có xôi, có thịt rồi. Mày hâm à, vợ tao bảo trước 3 tháng là phải kiêng đấy. Thì làm lành nhau, kiêng là kiêng thế nào? Em nghĩ anh thắng nhà mình kiêng được. Tất cả hội quay sang nhìn ông ấy. Thắng, thế nào, chửa có khác lúc còn son không? Ông ấy tủm tỉm, bố già tao dạo này như gái về nhà chồng chúng mày ạ, hết cầu có. Tình yêu thật là vĩ đại, có thể thay đổi lịch sử một con người. Chúng mày nói ít thôi, cứ trêu tao là sao? Tao không trêu, tao nghiêm túc thắng ạ. Thôi, kệ chúng nó đi, việc của chúng mình là hôm nọ đã bàn rồi. Cả hội quay quanh ông ấy ngẩng lên nhìn. Gì đấy? Cảm ơn hội bạn đê. Được rồi, muốn gì nào? Ăn chơi đi anh em, mày nhá, ngay và luôn. Cả hội đứng lên, ông ấy bám theo, ăn chơi đến say mới về. Thôi, dù sao mà nhà cũng sắp có công to việc lớn, chúng ta thân là các bồ lão, cho cháu nó về nghỉ ngơi, hẹn mai chúng mày có mặt đúng giờ để sang nhà gái. Sáng hôm sau cả hội đã có mặt sớm, hộ tống ông ấy cùng các cụ sang nhà gái chơi, đến lúc quay về. Nhà hôm nay có cỗ, chúng cháu mời bác sang nhà chúng cháu uống chén rượu với anh em cháu. Đây là lần đầu tiên bác cháu mình gặp nhau, cũng có rất nhiều chuyện để nói ạ. Cả lũ lôi bố vợ ông thầy theo. Ông ấy vì thấy vui mà ham lắm, đến lúc ngồi bàn rượu, bản chất hội bạn thân mới lộ ra. Anh em cháu chơi với nhau nhiều năm, anh thắng chúng cháu gọi là bố già, khó tính lắm, bác nên bảo con gái bác cẩn thận. Ông ấy quay sang nhìn, cái hội rượu vào lời ra. Cháu kể cho bác nghe, bác đừng nói với ai nhé. Bố vợ thầy gật đầu. Này thằng kia, tránh bố tao ra. Ông ấy gọi, bác để im, bác có tật giật mình à? Mày để im, chả mấy khi hội tao tâm sự với ông ngoại. Nó biết nó bị vạch tội nên nó thế đấy ạ. Bố vợ nhìn ông ấy, con để im bố nói chuyện nào. Ông ấy ngồi im, nhìn hội bạn. Chuyện này chỉ có bác cháu mình biết thôi ạ. Hôm nọ con gái bác cãi nhau với thằng bạn cháu. Ừ, bác biết rồi, vì đứa con gái đến tìm thằng bạn cháu. Cả nhà nhìn ông ấy. Này thằng kia, ông quát, đấy, nó sợ đấy. Anh thắng ngồi im. Ông bố vợ chống tay nghe, câu chuyện chỉ có hai người biết. Xong cái hân nó bỏ đi Tây, à không, ra sân bay bỏ đi Tây. À là nó có em bé mấy tháng mà nó không thấy thằng làm nó có em bé nói gì. Bố vợ nhìn ông ấy, bố ông ấy cũng nhìn ông ấy. Xong là chúng cháu đi, đưa bạn cháu đến đón em ý về đấy. Nhưng mà cả nhà nhìn anh ý, từ hôm nọ cha thấy nói gì. Bố vợ nhìn ông ấy, bố ông ấy thì cau mày. Anh thắng, chiều đưa cái hân đi đăng ký ngay cho bố. Đàn ông làm gì cũng phải dứt khoát. Vâng, cả bọn mím môi nén cười. Với lại mấy thằng kia, ông ấy nhắc nhở. Anh thắng, bố vợ nói vào, ông ấy lại ngồi im. Là em hân, hứa với chúng cháu, nếu bắt được thằng thắng thì sẽ mời tụi cháu mỗi đứa một mâm. Cả lũ nén cười. Ông bố vợ vỗ đầu khoái chí. Được, một mâm chứ 10 mâm được hết. Vậy chiều nay qua nhà chú luôn, để chú gọi người chuẩn bị. Cả bọn hớn hở cười. Nhưng mà anh thắng, thắng kệ nó, chúng mày là khách của chú, đừng ngại, người nhà cả. Vâng. Cả bọn ngồi chuốc cho ông bố vợ thầy say bí tỉ. Lúc đưa về, ông thầy bị vợ mắng cho. Cả hội tuy không chứng kiến, nhưng nhìn bộ mặt tiêu nghỉu là cũng biết rồi. Anh thắng, thắng cái mẹ chúng mày, bạn với bè chỉ phá nhau là giỏi. Bọn tao chỉ giúp cuộc sống của mày bớt buồn tẻ thôi thắng à. Chuẩn bị đi nhá, nhà bọn tao mỗi đứa một mâm đấy. Đám cưới về quê hương, cả lũ bạn rộn ràng với kế hoạch đám cưới cho ông bạn già. Ngày cưới, chú rể bảnh bao trong bộ vest. Những tưởng đám cưới thì cô dâu chú rể sẽ là đẹp nhất. Nhưng ngờ đâu, ông bạn già vốn không phải người để ý. Nhưng hôm nay, mấy ông bạn quả khiến ông ấy phải không hài lòng. Chả là đến giờ đón dâu, cả lũ bạn đã chăm chăm ngồi trong ô tô sang nhà gái. Lúc bước xuống, ông ấy mới giật mình. Bình thường chú rể là người nổi bật nhất, nhưng hôm nay lũ bạn quý hóa, đứa nào cũng vest đen sơ mi trắng chỉnh tề, tóc vuốt kèo óng mượt. Người nhà cô dâu được một phen đứng tim vì không biết trong đám người kia ai mới là chú rể. Kỳ thực nếu không cầm hoa cưới, có lẽ ông ấy sẽ bị lãng quên, vì nhìn hội bạn có thằng cao lớn body chuẩn chỉ, nhìn không khác gì người mẫu quảng cáo áo vest. ai ai cũng phải ngước nhìn. Quay lại nhìn lũ bạn, ông ấy khẽ cau mày. Sao mọi hôm kêu chúng mày ăn mặc chỉnh tề thì kêu là chưa cần thiết, thế còn giờ, giờ thì cần chứ sao Thắng? Ông không thấy chúng tôi là đại diện nhà giai, thay mặt các cụ đến xin cháu về hỏi tội, vì sao không chồng mà có chửa. Chúng mày, ông ấy cau mày, cả bọn nhơn nhơn. Thôi Thắng ơi, nay ngày vui mà, gì mà cầu có thế? Đúng, cháu chắc cứ mắng chửi các cụ sơi sơi, lại cho nhà mày đi đón nhau một mình bây giờ. Nhưng các chú làm thế có bất công với Thắng quá không? Nhìn lại xem, nó lép vế quá. Trông Hùng đẹp hơn cả chú rể, cẩn thận cô dâu lại mê Hùng mất thôi. Cả bọn cười khúc khích. Ông ấy quay lại nhìn Hùng, có lẽ cũng thấy mình thua kém. Cả hội tủm tỉm. Chúng mày làm ơn đừng có mà phá tao được không? Phá cái gì? Là hội tao lo cho mày, thương mày, không dạy mày làm đàn ông thì có được như ngày hôm nay. Chúng mày thôi đi. Ông ấy chặn lại. Hội bạn bám theo vào đón cô dâu. Không chỉ cô dâu mà mấy cô bạn cũng chết mê mấy anh chàng phù rể. Đến lúc ra rạp ngồi, còn chọn chỗ ngồi đối diện để ngắm. Hại mấy bà vợ người ta phải ra mặt. Nó cúi xuống khẽ cười thích chí. Ông ấy biết vậy mà đan vào tay nó. Rõ là người ta ngửi thấy mùi thuốc súng. Là tại ông chứ còn ai. Là chúng nó tự rước họa vào thân. Sau này em có thể còn hơn cơ. Ông ấy nhìn nó vẻ ngoài ngơ ngác, nuốt ực cái miếng nước bọt vào cổ họng khó nhọc. Là tôi sẽ không nhìn ai ngoài em hết, được chưa? Vậy không được. Thế thì phải sao? Là đi đâu cũng phải đeo cái biển trên cổ là tôi có vợ rồi. Ông ấy bật cười khúc khích, khẽ kéo ngón tay đeo cái nhẫn của nó lên, hôn vào đó. Là cái này, nó khẳng định cho mọi người biết, tôi là của em mất rồi. Bản thân là một thứ chẳng tốt đẹp gì. Sau khi đón cô dâu về nhà trai làm thủ tục xong, hội bạn ông ấy ở lại, tiện thể rủ dê bố cô dâu. Bố vợ cũng ham vui, ông ấy không dám ý kiến. Chỉ có điều, cháu mời bác một chén làm quen ạ. Ông ấy lườm hội bạn, chúng mày cho bố tao uống ít ít thôi. Ít là ít thế nào? Chả mấy khi chúng con được gặp ông ngoại ở đây, bố con mình cứ phải vui tới bến bố nhỉ? Ông ngoại gật đầu, ông ấy nhìn vậy thì thở dài. Tính ra ông ngoại còn ham vui hơn con rể, mà ông không biết. Cái hội bạn này thật chẳng có ý tốt tẹo nào. Quay vài vòng ông ngoại đã say, tay níu vai con rể. Để bố nói cho anh Thắng biết, anh mà đối xử không tốt với con gái bố, thì đừng có mà trách. Vâng, sau này nếu nó có không ngoan, không được đánh nó, phải trả về cho bố dạy lại. Vâng, bố, để gọi Hoàng sang đón bố về nhé. Vợ thầy nói chen vào, đang vui mà, sao lại bắt bố về, bố nhỉ? Ông ấy say sưa gật đầu, là từ mai, con Hân nó về đây, không về nhà bố nữa. Ông ấy nói giọng buồn buồn, thầy bước lại, sáng mai hội con lại về ạ. Nó nghe mà rớt nước mắt vì thương bố. Cuối cùng lúc ông ngoại về, còn say quên trời đất, mọi người đã về hết. Nó theo ông thầy mà đi vào phòng, ông ấy đứng lại, níu eo vợ. Em, sau này con gái chúng ta lấy chồng, không biết tôi có thế không nhỉ? Có, trừ ra ông không thương con. Sao lại không thương? Là suýt nữa thì bị mẹ nó mang đi mất, bất an lắm. Lúc người ta xin giống lại còn kêu cơ, thì người ta cho đây còn gì, không thèm nữa, bắt thèm. Ông ấy bế nó lên giường, hạnh phúc đè lên, chúng ta sẽ tân hôn. Ông cúi xuống hôn nó, tay lần mò. Em hư lắm nhá. Hư gì? Ông còn hư hơn, suốt ngày đòi. Được rồi, tôi đòi nhiều thì hư, còn em dám bắt người ta nhịn. Ai nói vậy? Mấy hôm nay rồi, đừng có mà cãi. Em không cãi, là em muốn xem ông có phải đàn ông không? Đàn ông, dạo dực lắm rồi. Ông ấy cúi xuống hôn nó vòng tay đáp lại, nụ hôn cuồng si. Đến khi chuẩn bị hành sự thì điện thoại kêu, ông ấy cau mày với cái điện thoại. Cái lũ bạn này thật vô duyên quá. Tắt máy leo lên giường, lại có tiếng điện thoại kêu, nhưng lần này phát ra trong cái hộp quà của chúng nó. Ông ấy giận điên lên, mang hộp quà lên sân thượng. Đến lúc đi xuống, mẹ con nó đã thay cái váy ngủ sexy. Dù đã làm ra sản phẩm, nhưng cái đêm chính thức làm vợ chồng này, nó muốn thật ý nghĩa. Ông ấy nhìn nó thì tròn mắt. Sao nhìn em vậy? Là em đẹp. Ông ấy tủm tỉm. Là lần đầu gặp, tôi cứ ngỡ mình quen nhau từ lâu lắm rồi. Vậy sao không khen? Để em kêu à? Ai thèm? Chả vậy, người ta cưa mãi mới đổ đấy. Xem lại cách ăn ở đi. Nó cười khúc khích. Ông ấy siết chặt. Tôi không hứa sẽ yêu em trọn đời, nhưng mà hứa sẽ bám em đến tận khi chết, ăn ngày ba bát, quần áo nhất định mặc cả ngày, trừ lúc ngủ. Nó cười, ông ấy cúi xuống hôn nó. Nó vòng tay qua cổ hôn đáp lại, hai đứa quấn lấy nhau trong nồng nàn và hạnh phúc. Chào mừng bà Thắng về nhà ông Thắng nhé. Nó cười mà nước mắt lại rơi, khép đôi mắt ôm xiết ông ấy vào lòng. Hóa ra những năm tháng bên người không chỉ là thanh xuân của nó dành cho ai kia, mà những năm tháng bên người chính là những năm tháng người ta chờ đợi, là những năm tháng người ta âm thầm đi bên cạnh, âm thầm quan tâm, là những năm tháng người ta cho đi mà không hề đòi hỏi được nhận lại, là những năm tháng hy sinh không bao giờ tiếc nuối. Tất cả sẽ được lưu lại như một bài học, một phần ký ức đẹp đẽ của mỗi giai đoạn trong cuộc đời.